Đạt được tu vi. Ngài cùng quân thiển nhu song tu. Đạt được tu vi. Ngài cùng quân thiển nhu song tu. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể lục giai. Lướt qua liền ngừng. Sư ngôn cũng không có đối nữ hải tử làm quá phận sự tình. Thật sự. Sư ngôn có thể dùng chính mình kia viên chi tử Mỹ nó tâm đảm bảo. Chỉ là cùng quân thiển nhu thâm nhập giao lưu một chút tu luyện thượng kinh nghiệm, trao đổi lẫn nhau tâm đắc mà thôi. Rốt cuộc cùng hạ hạ hoặc là ôn như nhã bất đồng. Ở quân thiển nhu trong lòng, sư ngôn hẳn là vẫn là cái kia phiên phiên thiếu niên. Kia cũng là không có biện pháp sự. Biết rõ cốt truyện đi hướng sư ngôn minh bạch, nếu chính mình lúc này làm được quá mức, chỉ biết khiến cho xương hồng cốc nội cái kia ma tu chú ý. Sư ngôn chính là rất rõ ràng hiện tại chính mình ở những cái đó ma tu tà tu trong mắt giống gì đó, quả thực chính là một cái ngũ quang thập sắc lấp lánh sáng lên tuyệt thế lô đỉnh. Hơn nữa ở các loại khí vận căn cốt thêm vào hạ, vẫn là thải chi không kiệt cái loại này. Đến lúc đó không chỉ là hại chính mình, cũng sẽ hại quân thiền nu. Hơn nữa, còn có một chút. Càng là nhu khiếp thuận theo nữ hải tử này sinh ác độc lên cũng liền càng đáng sợ. Quân thiển nhu chỉ ở sư gia đái 2 ngày. Sư ngôn không có khả năng đi đánh cuộc chính mình thẳng thắn chính mình gỡ châm cài để đội mũ nam nhi thân phận sau. Quân thiển nhu sẽ không tâm thần thất thủ, rơi vào ma đạo. Ổn thỏa nhất biện pháp. Vẫn là chờ chính mình giết xương hồng cốc nội cái kia ma tu, lại hướng quân thiển nhu chịu đòn nhận tội. Đến nỗi. Buông tay. Sư ngôn tuyệt đối không thể buông ra quân thiển nhu tay. Nữ hải tử đến chết không phai hảo cảm độ cũng sẽ không cho phép sư ngôn buông tay. Sư ngôn nhưng không nghĩ chính mình tham ngộ kiếm đạo khi thấy vô cùng kiếm thế biến thành vô cùng dao trẻ tuổi. Quân thiển nhu ở nào đó cốt truyện tuyến bên trong chính là sẽ xoay ngược lại ma hóa, biến thành xương hồng ma nữ. Đến lúc đó nữ hải tử chơi hỏng rồi, hắc hóa đem chính mình trói đến trong phòng tối như vậy như vậy. Tính tính, không thể chơi vào. Đầu ngón tay vướt ve quân thiển nhu non mềm cánh ngôi. Sư ngôn nhìn bên cạnh thiếu nữ cặp kia ngậm mãn thủy sắc nhu tình liễm diễm con ngươi, nàng nhẹ giọng dặn dò. Hồi xương hồng cốc lúc sau. Hảo hảo tu luyện. Quân thiển nhu chỉ là mềm nhẹ đến hử một tiếng. Thiển nhu kiếm đạo thiên tư thực hảo, không cần bị quý thủy mạch pháp thuật mê mắt. Quân thiển nhu ngoan ngoãn mà ở sư ngôn trong lòng ngực cọ cọ, ý bảo chính mình minh bạch. Khảm thủy một hệ thân pháp đều thực không tồi, đặc biệt là những cái đó có thể huyễn hóa ra phân thân thân pháp. Đều là thực dùng tốt đồ vật. Sư ngôn trộm mà giáo tư chiêu, như là hôm nay ta tu tập kia bổn ly liên đại pháp. Thiền nu đến lúc đó có thể ở xương hồng cốc cũng tìm xem cùng loại, phụ trợ thân pháp tâm pháp. Bao gồm tuyệt kỹ cũng là. Tìm xem những cái đó đối thân pháp thêm thành kiếm đạo tuyệt kỹ. Quân thiền nu ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không rõ sư ca ca vì cái gì như vậy để ý thân pháp. Nhưng chỉ cần là sư ca ca lời nói, nàng đều sẽ hảo hảo nghe. Sư ngôn ngón cái đầu ngón tay đụng vào ở nữ hài tử khoe miệng. Nàng phụng nữ hài tử khuôn mặt nhỏ, đã nghĩ tới quân thiển nhu tương lai tiền cảnh. Có khảm thủy thân pháp thêm thân. Nữ hài tử vây vây ống tay áo, một cái quân thiển nhu liền biến thành 2 cái, sau đó 2 cái biến thành 3 cái. Cuối cùng 10 mấy quân thiển nhu đem chính mình vây quanh, tuyết ánh sáng màu cảnh đôi tê ở bên nhau lay động. Quá sáp quá sáp. Khu. Trở lại chuyện chính. Nếu có 10 mấy quân thiển nhu cùng nhau ngự kiếm. Chỉ một thoáng vạn kiếm đều xuất hiện, kiếm ảnh che trời. Không thể so cái gì phun nước chơi băng cường đến nhiều. 2 năm lúc sau ta nhất định sẽ đi xương hồng cốc tìm ngươi. Đến lúc đó, không đợi sư ngôn nói xong, quân thiển nhu cũng đã cọ lại đây. Nữ hải tử trong mắt tràn đầy mật ý nhu tình, đến lúc đó thiển nhu nhất định có thể bước vào kim đan, sau đó đem chính mình giao cho sư ca ca. Sư ngôn khỏe miệng vừa kéo. Nữ hải tử nói tiếp, ta biết sư ca ca đối ta hảo. Sợ hãi ở ta đăng nhập tiên môn phía trước, sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng, không phải. Chính mình thật đúng là không như vậy nghĩ tới. Huống chi chính mình cũng không cái kia năng lực. Ta đều minh bạch. Quân thiển nhu đôi tay đáp ở sư ngôn trên vai. Cô nãi nãi ngươi đều minh bạch chút gì a? Sư ngôn lời nói thâm thiế. Tu luyện chi đạo. Thiển nhu kỳ thật không cần phải gấp gáp. Dựa theo trong trò chơi hướng đi. Lấy quân thiển nhu thiên tư cùng xương hồng cốc tài nguyên nghiêng, nữ hải tử sẽ ở 3 năm sau đăng lâm kim đăng cảnh. Mà ở quân thiển nhu đột phá kim đan lúc sau, cái kia tiềm tàng ở xương hồng cốc nội ma tu mới có thể vươn nanh vớt. Cho nên, nếu quân thiển nhu đột phá đến quá nhanh, cũng không tốt. Ta hiểu. Sư ngôn nỗ lực gắn bó trụ chính mình biểu tình. Ai có thể nói cho nàng quân thiển nhu lại đã hiểu cái gì? Đây là đến chết không phai hảo cảm độ tự mang lự kính sao. Sư ca ca là tưởng nói cho ta, tu luyện chi đồ từ từ, không thể chỉ vì cái trước mắt. Quân thiển nhu liếc mắt đưa tình, nhìn chăm chú sư ngôn nói. Là. Đúng vậy sư ngôn cũng chỉ có thể theo nữ hải tử nói đi nói. Thiển nhu minh bạch. Quân thiển nhu cười khẽ, Thiển Nhu. Phi tam phẩm kim đan, tuyệt không đột phá. Từ kết tinh cảnh đột phá đến kim đan cảnh, nhưng kết nhất phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan. Đến cửu phẩm kim đan 9 loại. Kim đan cảnh chia làm thượng tam phẩm, trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm. Càng đi trước cũng liền càng nhanh nhẹn dũng mãnh, cơ sở càng đầm. Nhưng, khó khăn cũng lại càng lớn. Sở cần thiên tài địa bảo càng là nhìn thấy nhưng không với tới được. Không điểm cơ duyên khí vận, đại đa số người cũng chỉ có thể hướng tới trung tam phẩm nỗ lực. Tam phẩm sư luôn khỏe miệng đống nhiên giơ lên, ta sẽ làm Thiển Nhu lấy nhất phẩm kim đan bước vào kim đan cảnh. Sư luôn chính là cái gan đế, bằng không như thế nào sẽ gan đến chết đột ngột chuyển thế trọng sinh đâu. Những cái đó thiên tài địa bảo khi nào xuất thế, như thế nào xuất thế nàng nhưng đều rõ ràng thật sự. Đến lúc đó nhân tiện giúp quân Thiển Nhu gan một phần là được. Hảo. Quân Thiển Nhu chỉ là đáp lời, nàng chậm rãi để sát vào, nữ hài tử hô hấp đều dần dần ngừng lại. Sư luôn ý thức được cái gì? Quân Thiển Nhu tính một chút thời gian, tiểu sư thúc còn không có thúc giục ta trở về. Sư ca ca. Này đi từ biệt, đó là 2 năm. Nữ hải tử bám lấy sư ngôn bả vai. Tiểu viện ngoại vài trăm thước, ôn như nhã cà lơ phất phơ mà dựa nghiêng ở đỉnh hóng gió ghế dài thượng, nhìn trước mặt bị nàng trói gô treo lên nữ nhân. Ngô ngô ngô một bộ váy đen nữ nhân ra sức dãy rủa. Dây thừng thượng hồng quang lúc sáng lúc tối, đem nàng linh khí khóa đến gắt gao, không thể động đậy. Đừng xảo đừng xảo. Ôn như nhã nhìn nữ nhân bất lực bộ dáng khỏe môi càng thêm tùy ý thượng dương, đem nữ nhân trong miệng hát xa lại hướng bên trong đầy đầy. Ngô ngô ngô. Văn nhân nhi thư căm tức nhìn ôn như nhã, nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, này sư gia. Thế nhưng cất giấu một cái nguyên anh cảnh ma tu. Bất quá đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc sư ngôn mẫu thân. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan một chút nga. Ôn như nhã bỗng nhiên ngồi thẳng túi người tiếp cận, nàng vươn đầu ngón tay thượng lập lòe hơi hơi hồng quang. Kia hơi thở tự do phi ma. Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Mặc dù đều là nữ tử, giống nhau cũng có thải bổ tức giao phương pháp. Văn nhân nhi thư tức khắc thành thật. Ôn như nhã ngồi ở kia từ từ tới lui chân. Thật là, một hai phải chính mình dọa dọa nàng, mới bằng lòng thành thật. Ân, chỉ là dọa dọa. Nàng coi trọng người nào, trong mắt đã có thể rốt cuộc không chấp nhận được những người khác. Tuy nhập ma đạo, ôn như nhã lại có nguyên tắc thật sự. Nàng có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương. Thật khó làm. Chính mình cư nhiên cũng sẽ giận khí thoán tâm, ma tức tiết ra ngoài. Sau đó bị một cái nho nhỏ kim đan cảnh tu sĩ phát hiện. Bởi vì sư ngôn quan hệ, chính mình còn không thể trực tiếp đem nàng sát lạc. Nhưng, nàng nhìn tiểu viện phương hướng. Lại có ai có thể dưới tình huống như vậy, thật sự tâm bình khí hòa. Phiền đã chết. Phần 26. Phần 25 ôn như nhã, phiền đã chết phiền đã chết. Canh 2. Đưa quân Thiển Nhu rời đi phòng thời điểm, đã qua nửa đêm. Kỳ thật quân Thiển Nhu rất tưởng liền ở chỗ này qua đêm. Rốt cuộc. Sư ca ca giường còn man đại. Nhưng tiểu sư thúc còn đang đợi nàng. Sư ngôn cũng liền đành phải thuận nước đẩy thuyền mà đưa nữ hải tử rời đi. Không có biện pháp, lưu nữ hải tử ở chính mình trong phòng qua đêm, chỉ biết đồ tăng bị phát hiện nguy hiểm. Bên ngoài phong có chút lạnh, đối với tu sĩ mà nói kỳ thật không tính cái gì. Bất quá sư ngôn vẫn là từ tủ quần áo cấp nữ hải tử sờ soạn kiện áo choàng. Trắng tinh áo choàng thẳng lên cân vạn, hai dưới nách xẻ tà, cổ tay áo còn có thật dày mao nhung. Quân Thiển Nhu đem đầu nhỏ đều xúc khởi, tinh tế ngửi áo choàng thượng còn sót lại hương vị. Nhàn nhạt hương thơm. Thậm chí có điểm như là nữ hải tử quần áo. Quân Thiển Nhu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là chậm rãi dịch bước chân, nàng chỉ cảm thấy gót chân tử đều còn có chút nhũ ra. Xa xa mà, quân Thiển Nhu liền thấy văn nhân nhi thư thân ảnh. Một bộ váy đen nữ nhân lẳng lặng đứng lặng ở đá xanh đường nhỏ giao lộ, phảng phất đã chờ đợi hồi lâu bộ dáng. Quân Thiển Nhu trong lòng dâng lên một mạt cảm động, còn có. Thẹn thùng. Tiểu sư thúc thế nhưng vẫn luôn ở bên ngoài chờ chính mình sao. Con hảo tự mình cùng sư ca ca cũng không có làm quá mức kích thích sự tình. Chỉ là. Có chút kỳ quái. Hôm nay tiểu sư thúc cư nhiên không có đeo khăn che mặt, tú lệ gương mặt cũng là có chút tái nhợt đến quá mức. Nhưng. Gương mặt lại lộ ra một mặt khác thường đỏ bừng. Quân Thiển Nhu thậm chí sinh ra một loại quái dị ảo giác. Liên cùng. Vừa mới phiên vân phúc vũ xong không phải chính mình, mà là tiểu sư thúc dường như. Thân thiết xong rồi. Văn nhân nhi thư thanh âm mặt đều mang theo một đinh điểm vì không thể sát tâm dung. Nàng dư quang có chút cố kỵ mà quét về phía một bên hắc ám. Văn nhân nhi thư thậm chí không xác định cái kia nguyên anh cảnh mà tu rốt cuộc đi không đi. Nguyên anh cảnh. Kia chính là nguyên anh cảnh A. Toàn bộ Nam quận. Không, là toàn bộ Ích Châu đều tìm không ra mấy cái đại năng. Sương Hồng Cốc trước mắt mạnh nhất chiến lực bất quá cũng chỉ là cụ linh cảnh hậu kỳ, nửa cái chân khó khăn lắm bước vào nguyên anh cảnh. đừng nói đối phương chỉ là đem chính mình treo lên bó thành không thể miêu tả hình dạng. Liên tính là thật sự đem chính mình thải lấy, chính mình cũng không hề biện pháp. Sương Hồng Cốc cũng không có khả năng vì chính mình xuất đầu. Văn Nhân Nhi Thư nhìn mắt sư gia hai huynh muội sân phương hướng. Một cái nguyên anh cảnh đỉnh tu sĩ cư nhiên tự cam lưu tại Hích Châu này linh khí thiếu thốn nơi. Sư gia thủy. Rất xấu a. Văn Nhân Nhi Thư bỗng nhiên may mắn khởi Quân Thiển Nhu không có buộc sư gia từ hôn. Cái gì thân thiết a? Quân Thiển Nhu xấu hổ giận mà chiều Văn Nhân Nhi Thư làm nũng. Văn Nhân Nhi Thư thiếu chút nữa bị nữ hải tử đánh ngã. Nhìn đến nữ nhân một cái trọng tâm không xong có chút lảo đảo bộ dáng, Quân Thiển Nhu ngây dại, tiểu sư thúc. Không có việc gì. Lại nhìn thoáng qua hắc ám, Văn Nhân Nhi Thư vẫy vây tay, tham ngộ thời điểm ra điểm đường rẽ mà thôi. Chờ hạ. Văn Nhân Nhi Thư giống như chú ý tới cái gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Quân Thiển Nhu chính ôm Văn Nhân Nhi Thư cánh tay bắn manh, ý đồ có lệ chính mình vì cái gì ra tới đến như vậy vãn. Nàng khẩn trương mà nhìn về phía nữ nhân, tiểu sư thúc. Văn Nhân Nhi Thư tỉ mỉ mà nhìn nữ hài tử, trúc cơ tam giai. Lâm vào bình cảnh. Ai? Quân Thiển Nhu cũng ngây ngẩn cả người. Rời đi Sương Hồng Cốc thời điểm. Nàng rõ ràng mới vừa trúc cơ thành công. Nhưng trước mắt, khí hải nội linh khí mờ mịt, mãn đến đều sắp tràn ra tới. Nàng rõ ràng đã liền nhảy tam giai, lâm vào bình cảnh. Chỉ cần một quả tẩy tùy đan, lại bế quan mấy ngày có thể đột phá. Quân Thiển Nhu vươn tay vướt ve chính mình cánh ngôi, xương lam trong con ngươi thần thái đong đưa. Không biết bên ngoài phát sinh quá cái gì. Sư Ngôn nhìn Quân Thiển Nhu thân ảnh cùng vị kia kim đan cảnh tiền bối hội hợp, nàng lúc này mới phản thân trở lại trong viện. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hạ hoa, nhân vật thuộc tính giao diện thình lình ánh vào mi mắt. Sư Ngôn nhìn chằm chằm tu vi, đoán thể lục giai miêu tả rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nàng cùng Quân Thiển Nhu thân thiết thời gian so với Ôn Như Nhã chỉ nhiều không ít, nhưng cùng Ôn Như Nhã thân thiết lúc sau, tu vi lại đều là giống ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán. Cơ hồ chỉ là trong một đêm ngay cả thăng tứ giai. Này cơm mềm quả thực hương đã chết. Suy nghĩ đều gián đoạn một lát, Sư Ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Khu khu. Cùng Ôn Như Nhã song tu kia có thể kêu ăn cơm mềm sao? Chính mình đó là bị buộc. Trở về chính đề. Trái lại chính mình cùng Thiền Nhu. Phía trước phía sau tới tới lui lui từ trên xuống dưới. Tu vi lại chỉ là giống như quy bỏ đi phía trước cọ nhất giai. Trừ bỏ Quân Thiển Nhu cùng Ôn Như Nhã chi gian tu vi trên lệnh ngoại, Sư Ngôn cảm thấy nhất định còn có khác nhân tố ở ảnh hưởng này hết thảy. Sư Ngôn cảm thấy chính mình cần thiết lần sau lại cùng Ôn Như Nhã làm một tổ đối chiếu thực nghiệm. Này cũng không phải là ăn cơm mềm. Đây là bình khoa học nghiêm cẩn thái độ thực tiễn, lấy thân nuôi ma, hy sinh tự mình đi tìm tòi thế giới hiểu biết chính xác. Bất quá, Sư Ngôn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy sự tình mấu chốt có lẽ chính là Ôn Như Nhã độ nhập chính mình trong miệng kia lũ linh khí. Lần sau tái kiến A Nhã thời điểm, kỳ thật có thể trực tiếp hỏi hỏi nàng. Ôn Như Nhã tính tình, Sư Ngôn vẫn là rõ ràng. Chỉ là trước mắt, Sư Ngôn quay đầu lại nhìn trong viện. Ở chính mình phòng đối diện, hạ hạ phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Này thực không bình thường. Nữ hải tử nhất quán ngủ thật sự sớm. Sự ra khác thường tất có yêu, huống chi. Chính mình vừa mới đem Quân Thiển Nhu tiễn đi. Nữ hải tâm tư cũng không khó đoán, Sư Ngôn đi hướng hạ hạ phòng. Cảnh giới sau khi đột phá ngũ cảm cường hóa còn sót lại một chút, Sư Ngôn có thể nghe được, bởi vì chính mình tới gần, từ trong phòng truyền ra rất nhỏ vớt ve thanh. Sư Ngôn nhẹ nhàng khấu khấu nữ hải tử cửa phòng. Không có đáp lại. Nàng lại khấu khấu. Một hồi lâu lúc sau, trong phòng mới truyền đến nữ hải tử khó chịu thanh âm, ngủ rồi. Sư Ngôn trên mặt tươi cười quái dị. Bất đắc dĩ mà cười khổ, Sư Ngôn nâng bước xoay người, chuẩn bị rời đi. Trong phòng, Sư Hạ quả thực là dựng lên lỗ tai đang nghe ngoài phòng động tĩnh. Đương nghe thấy tỉ tỉ tiếng bước chân dần dần đi xa thời điểm, nữ hài tử trong lòng kia căn huyền rốt cuộc muốn banh không ra ở. Miệng nàng một phiết liền phải ủy khuất đến rơi lệ. Quả nhiên, tỉ tỉ lập tức liền phải không cần hạ hạ. Nếu là trước đây nói, tỉ tỉ nhất định sẽ tiến vào hống chính mình. Đuốc ánh đèn đến nữ hài tử trong mắt lệ quang phát sóc, Sư Hạ trực tiếp đem đầu đều vùi vào đệm chăn, nhẹ nhàng trừ khí. Hạ hạ ở khóc cái gì đâu? Ai ở khóc lạc? Nữ hải tử thanh âm gần như nước nở, hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh. Trộm thanh miêu đem hạ hạ tỉ tỉ trộm đi. Nữ hải tử nước nở thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Sư Hạ đột nhiên ý thức được giống như có chỗ nào không đúng. Nàng kéo xuống đệm chăn, một trương tiếu chi khuôn mặt gần trong gang tấc. Tỉ. Tới, hạ hạ cùng ta nói Sư Ngôn túi người tiếp cận, lại là hồ ly lại là miêu. Rốt cuộc là ai đem hạ hạ tỷ tỷ trộm đi? Đừng nói, này phong hệ thân pháp chính là dùng tốt. Phòng ngoài vào nhà, phương tiện thật sự. Mới không nói. Sư hạ thanh âm một chút thượng dương, tỉ tỉ trên người đều là nữ nhân kia hương vị. Không cần tới gần hạ hạ. Nhưng, nữ hải tử tuy rằng là nói như vậy, trên mặt biểu tình lại hoàn toàn bán đứng nàng. Sư ngôn bất đắc dĩ mà thở dài, nàng búng tay dập tắt đốt đèn. Nữ hải tử phòng đối diện, sư ngôn vốn dĩ hẳn là không có một bóng người phòng môn bỗng nhiên kéo ra. Một đôi đỏ bừng con ngươi nhìn đối diện phòng tắt ngọn đèn dầu. Phiền đã chết. Phiền đã chết, phiền đã chết. Hòa tâm đại củ cải. Phiền đã chết. Phần 27. Bắt 26 hạ hạ chỉ là đơn thuần thích canh một. Một giấc ngủ tỉnh thần thanh khí sảng. Trong lòng ngực nữ hải tử thân thể mềm nhẹ. Một đôi tố bạch ngó sen cánh tay gắt gao cuốn lấy chính mình, y đòi hơi thở một chút mà phun ở ngực. Sư ngôn thử tính mà chịu hạ thân tử. Không rút ra. Chỉ rút ra cánh tay. Nàng chính bản thân thể, tay trái đem hạ hạ ôm vào trong ngực, theo nữ hải tử lưng khẽ vớt. Trong lòng ngực nữ hải thân thể ngọc mềm hoa nhu, như ôn hương nhuyễn ngọc. Đã nhập xuân. Nữ hải tử ngủ chỉ mặc một cái bình dệt lụa tâm y dì, nhỏ yếu tuyết bối đường con cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Da thịt chi ngưng ám hương, trắng non đến lóa mắt. Tựa hồ trong lúc ngủ mơ hạ hạ rụt rụt cổ, đầu nhỏ theo bản năng mà liền hướng sư ngôn trong lòng ngực toàn đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Sư ngôn ở trong lòng mặt mặc niệm đạo đức kinh. Hạ hạ còn nhỏ. Nữ hải tử mềm mại thân thể tệ đến sư ngôn trong lòng ngực, áp bách sư ngôn điên cuồng nhảy lên thần kinh, giống như là đang nói. Hạ hạ không nhỏ. Cũng là. Sư ngôn cùng hạ hạ kỳ thật không sai biệt lắm đại. Tựa như hạ hạ nói như vậy. Cách vách đảo phủ nhị tiểu thư so nàng còn nhỏ thượng mấy chu, lại sớm mà cũng đã thành thân. Nữ hải tử dáng người cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với đã có thể nói được thượng là rào rào. Chẳng qua. Cùng sư ngôn hoặc là quân thiển nhu so sánh với, sắc thật liền kém vài phần. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực hạ hạ. Tuyết trắng một tiểu chỉ. Mềm mại, như là một con ngủ say tiểu bạch thỏ. Ngọc nhuận bả vai cùng với nữ hải tử hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, làm người nhịn không được mà liền tưởng chọc một chút, đem nữ hải tử đánh thức. Sư ngôn mặt không đổi sắc mà đem ánh mắt dịch hai, nàng tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại hạ hoa, thở ra giao diện. Chính mình yêu cầu rời đi hạ chính mình lực chú ý. Làm chính mình bình tĩnh một hồi, trải vớt hạ chính mình mang theo khí vận cùng với tâm pháp thân pháp hảo. Sư ngôn đánh giá chính mình giao diện. Tên họ, sư ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Thu vi, đoán thể thất giai. Bẩm sinh khí vận, đạm bạc trang điểm nhẹ kết thúc. Bẩm sinh khí vận, đạo tâm bất tử. Bẩm sinh khí vận, lòng có thất khiếu. Bẩm sinh khí vận, bị thần chiếu cấu người. Bẩm sinh khí vận, ma đạo khí nữ. Bẩm sinh khí vận, thánh giả cô nhi. Bẩm sinh khí vận. Một trình bài kéo không xong màu đỏ tươi bẩm sinh khí vận. Bất luận cái gì một cái bẩm sinh khí vận đơn độc sách ra tới, đều đủ để thay đổi một người bình thường cả đời. Nhưng, bởi vì sửa chữa khí thêm vào, lại bị sư ngôn bao cái viên. Trừ bỏ sẽ có tác dụng phụ thiên sát cô tinh, tuyệt đỉnh thông minh, thiên đố anh tài loại này bẩm sinh khí vận bên ngoài. Mặt khác bẩm sinh khí vận sư ngôn cơ bản đều có thậm chí còn có vài cái. Chờ một chút. Đột nhiên chú ý tới cái gì, sư ngôn tay phải bắt đầu hướng lên trên bát. Thu vi, đoán thể thất giai. Nàng nuốt ve hạ miệng mình. Nếu chính mình nhớ không lầm nói. Chính mình tối hôm qua đi lên tìm hạ hạ trước, hẳn là vẫn là đoán thể lục giai tới. Chính mình lại bị đêm tập. Nàng nhìn thoáng qua trong lòng ngực nữ hải tử. Đừng nói. Nếu là hạ hạ nói không chừng thật có thể làm được. Sư ngôn tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Này tính cái gì? Cơm mềm lưu tu tiên lộ sao? Chỉ cần ta viện đến đủ nhiều, liền không ai có thể nhanh hơn được ta. Nhưng, chính mình tối hôm qua thượng cùng Thiển Nhu kiểu diễm ly biệt lâu như vậy, mới thăng nhất giai cùng hạ hạ. Sư ngôn tìm kiếm ký lục. Ký lục còn ngừng ở cùng quân Thiển Nhu cùng nộ đạo đạt được kinh nghiệm nơi đó. Cũng không có xuất hiện cái gì ngài cùng sư hạ song tu. Lại hoặc là sư hạ cùng ngài song tu. Linh tinh ký lục. Sư ngôn xoa nữ hải từ đầu nhỏ. Hạ hạ quả nhiên nhất ngoan. Đều sẽ không chủ động tập kích chính mình. Như vậy ngẫm lại, đại khái là chính mình này tuyệt thế thiên tư rốt cuộc phát huy chính mình quan mang, làm chính mình ngủ một giấc liền thăng nhất giai. Hoặc là, cùng quân Thiển Nhu ngộ đạo lưu lại dư vị. Sư ngôn sắc mặt đống nhiên trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, nàng phảng phất cảm giác được cái gì. Sư ngôn nâng lên tay huy đi giao diện, một đôi ngập nước con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Thử nghĩ một chút. Vừa mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh nữ hải tử nằm ở ngươi trong lòng ngực, kia trương chọc người chịu mến khuôn mặt nhỏ biểu tình một mảnh mờ mịt. Nữ hải mát lạnh con ngươi ánh mắt hoán ở nơi xa, một bộ làm như ngây thơ lại làm như đang câu dẫn bộ dáng. Thanh thuần vô cùng rồi lại mị hoặc mê người. Cô! Sư ngôn nhất hầu nuốt xuống. Nàng cảm thấy chính mình huyễn chi ở ẩn ẩn làm đau. Sớm a, tỷ tỷ, Hạ Hạ một bộ nhập nhèm bộ dáng, nàng cúi xuống thân mình, vẻ mặt hạnh phúc mà ở sư ngôn trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ. Hào mềm, hương hương, cùng chính mình một chút đều không giống nhau. Nàng đều đã lâu không có cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Hào thỏa mãn, sớm, hít sâu, sư ngôn méo méo nữ hải tử mềm đạn khuôn mặt nhỏ. Rời giường rửa mặt. Sư Hạ ngồi ở mép giường, nhìn tỷ tỷ chạy trốn giường như bóng dáng, nhịn không được mà bả vai một tủng, che miệng lại cười trộm. Nữ hải tử còn không có xuyên giày vớ. Tiêm bạch nhu nhuận chân nhỏ liền như vậy tả hữu luân phiên mà lắc qua lắc lại, một cây tinh tế tơ hồng hệ ở nữ hải mắt cá chân chỗ, bằng thêm một mạt diễm sắc. Sư Hạ nhìn tỷ tỷ giống như trốn giường như rời đi chính mình phòng, khóe miệng tạo nên một nụ cười. Nữ hải tử che miệng lại cười trộm tay chậm rãi hạ dịch, đầu ngón tay đụng vào ở cánh môi. Hảo. Ngọt. Có ai nói? Thân cận liền nhất định sẽ kích phát song tu lựa chọn đâu. Nàng chống thân thể, non nớt chân nhỏ dẫm tiến dày. Hạ Hạ. Chỉ là đơn thuần thích mà thôi. Hóa thành một đạo kinh phong, sư ngôn trực tiếp thổi qua sân, cuốn vào trong phòng của mình. Môn cơ hồ là bị nháy mắt phá khai. Sư ngôn bình phục tâm tình của mình. Quả nhiên có tuyệt sắc khuynh thành thêm vào nữ hài tử chính là không giống nhau. Kia mị lực không chỉ có thể hiện ở động lòng người dung mạo thượng. Nữ hài tử nhất tần nhất tiếu gian đều dần dần mang theo một mặt làm tức giận mị hoặc hương vị. Sư ngôn ở chính mình tủ quần áo chọn lựa thức dậy thể quần áo. Đồng nhiên, như là nghĩ tới cái gì? Sư ngôn chậm rãi quay đầu lại. Chính mình giường đệm thượng đệm chăn điệp đến trình tề, khăn trải giường cũng đã thay đổi một cái. Không thích hợp. Thực không thích hợp. Bởi vì gỡ châm cải để đội mũ nam nhi duyên cớ, sư ngôn phòng trước nay đều không cho phép sư gia bọn hạ nhân tiến vào. Nhiều nhất chỉ có ngẫu nhiên Hạ Hạ sẽ qua tới, giúp nàng hơi chút xử lý hạ. Nhưng trước mắt, sư ngôn hướng tới chính mình giường đệm đi đến. Sẽ là ai? Trong không khí, sư ngôn ngửi được một mạt quen thuộc thanh u mùi hương. Lúc này, nàng trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Nga khoát. Xong đời. Chính mình phải bị ôn như nhã nhớ tiểu sách vở. Phần 28. Phần 27 ta sư ngôn là cái loại này sẽ ăn cơm mềm người sao. Canh 2 ba cờ. Nắm Hạ Hạ tay đi sư ra đón khách đại sảnh. Hôm nay là Quân Thiển Nhu cùng vị kia Sương Hồng Cốc tiền bối hồi Sương Hồng Cốc nhật tử. Thẳng thắn mà nói, sư ngôn đối với Quân Thiển Nhu cái kia tiểu sư thúc vẫn là man cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chỉ là hứng thú, không phải tính thú. Chính mình lại không phải Hải Vương, nhìn đến một cái hơi chút đẹp một chút nữ nhân đều tưởng liêu. Ít nhất đến là đặc biệt đẹp mới được. Sư ngôn điểm đầu nhỏ. Văn nhân gì? Nàng hồi tưởng cái kia luôn là hát xa che mặt nữ nhân theo như lời nói. Cũng không biết nàng là cùng chính mình phụ thân có quan hệ đâu, vẫn là cùng chính mình mẫu thân bên kia có quan hệ. Ở trò chơi chủ thể trong cốt truyện, văn nhân nhi thư cơ hồ đều không có cấp sư ngôn lưu lại cái gì ấn tượng. 3 năm sau nàng đi Sương Hồng Cốc thời điểm, cũng không có nhìn đến quá vị này Quân Thiển Nhu tiểu sư thúc. Nàng không phải sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, chính là bởi vì khác cốt truyện, đã rời đi Sương Hồng Cốc. Tháp tháp tháp. Bên cạnh thanh thúy tiếng bước chân bỗng nhiên cứng lại, sư ngôn thả chậm bước chân. Ở nàng bên cạnh, nữ hải tử hôm nay mặc một cái diễm hoàng sắc màu ấm sấn thân váy lụa. Gián sát ra thịt tơ lụa váy lụa đem thiếu nữ mạn diệu dáng người phát họa đến mức tận cùng, phi dương làn váy hạ, thiếu nữ cẳng chân đường con nguyệt bạch thả thon dài. Hạ Hạ hôm nay cố ý lấy ra tới một đôi giày góp nhỏ dài. Mỗi lần cái kia Quân Thiển Nhu xuyên loại này giày thời điểm, tỉ tỉ ánh mắt luôn là bỗng nhiên mà liền thổi qua đi. Hạ Hạ không nghĩ thua. Nhưng loại này khoản hình dày không khỏi cũng quá tra tấn người một chút, cũng không biết là người nào phát minh. Ăn mặc loại này dày thật sự có thể chiến đấu sao? Hạ Hạ cảm thấy chính mình đều sắp liền lộ đều sẽ không đi rồi. Nàng là cái loại này thực thon thả nữ hài tử. Non nớt chân nhỏ mảnh khảnh, góp chân mặt trên một chút bị lặc đến sinh đau. Nhưng Hạ Hạ không nói. Hôm nay nàng dẫn theo làn váy đi ra cửa phòng khi, nhìn đến tỷ tỷ ánh mắt liền minh bạch. Tỷ tỷ thực thích chính mình này một thân trang điểm. Chỉ cần tỷ tỷ thích thì tốt rồi. Chỉ cần tỷ tỷ thích. Đừng nói là giày cao gót, liền tính là khác cái gì kỳ kỳ quái quái quần áo, đều không có vấn đề. Đào phủ nhị tiểu thư cùng nàng nói qua. Thực sắc tính dã. Nàng xúi dục nghỉ mắt hạ, chủ động một chút, lại chủ động một chút. Người đều là khẩu thị tâm phi. Tin tưởng lấy Hạ Hạ gần nếu họa thủy tư sắc, chỉ cần chịu hơi chút bày ra mị hoặc tư thế, nhất định có thể cho nàng huynh trưởng đại nhân điên cuồng thêm công tốc, sau đó đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Hạ Hạ nâng mi nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Giống như, có điểm khó đâu. Tỷ tỷ tuy rằng đối chính mình phong lưu hoa tâm cũng không tăng thêm tù dấu, nhưng duy độc ở đối mặt chính mình khi, luôn là nhiều rất nhiều cố kỵ cùng chịu mến. Hạ Hạ biết, đó là tỷ tỷ đối chính mình sủng địch. Nhưng, có đôi khi, nàng vẫn là hy vọng tỷ tỷ có thể buông ra chính mình dục cầu, ở như vậy thẳng thắn, thô bạo một chút. Như thế nào hôm nay nhớ tới xuyên giày cao gót? Nhìn nữ hải tử giống như đều có chút lung lay cẳng chân, Sư Ngôn đem bước chân lại thả chậm một chút. Nhẹ nhấp miệng, Hạ Hạ không có trực tiếp trả lời. Nàng tổng không thể nói chính mình là bởi vì thèm tỷ tỷ thân mình, cho nên mới riêng như vậy xuyên đi. Tỷ tỷ, cảm thấy đẹp sao? Sư Ngôn nắm chặt nữ hải tử tay nhỏ. Nàng kỳ thật thực thích. Đặc biệt là cái loại này rất có cổ sắc phong vận nữ hải tử. Quấn lên tóc, lộ ra một mạt tuyết trắng mảnh khảnh sau cổ. An mặc sấn thân màu đen sơn xám. Sườn xám xẻ tà cao đến vòng eo. Nhỏ nhắn mềm mại eo sườn một cây tinh tế tuyến hệ thành phảng phất lôi kéo liền sẽ bung ra nơ con bướm. Sườn xám tơ lụa làm nổi bật nữ hải tử da thịt càng thêm trắng nõn. Như vậy nữ hải tử dẫm lên tinh tế giày cao gót, đi đường vòng eo động nếu đỡ liễu, chậm rãi lay động. Hạ Hạ liền rất thích hợp như vậy trang điểm. Rất đẹp. Tỷ tỷ cảm thấy đẹp liền hảo. Nữ hải tử âm sắc tràn đầy nhảy nhót. Bởi vì nữ hải tử dẫm lên giày cao gót, cho nên chờ các nàng đến sư gia đón khách đại sảnh thời điểm lại thoáng đã muộn một chút. Đón khách trong đại sảnh đã lạc đầy người. Quân Thiển Nhu đã ngồi ở thượng tân vị trí, thoạt nhìn mới vừa ngồi xuống. Nhìn đến nắm Hạ Hạ tay vào bàn Sư Ngôn, Quân Thiển Nhu tức khắc vui mừng nhảy lên đuôi lông mày, "Sư ca ca." Quân Thiển Nhu kiểu nhuyễn thanh âm vừa ra, Sư Ngôn lập tức cảm thấy trong đại sảnh giống như có vô số hai mắt thần bắn về phía chính mình, như là muốn đem chính mình tạc xuyên dường như. Nàng nắm chặt sư hạ tay, không chỉ có không có túng, thậm chí còn càng dũng. Ai? Không chỉ có cái kia cho các ngươi vừa gặp đã thương xương hồng cốc tương lai thánh nữ thích ta, ngay cả sư gia này đồng lứa nữ thần, cũng là đối chính mình ngoan ngoan phục tùng. Có tức hay không có tức hay không, tức chết rồi. Sư Ngôn cố tình hơi hơi nâng lên hai người nắm ở bên nhau tay. Nếu là không có những cái đó lao nhân ở, Thiển Nhu cũng không ở nơi này, Sư Ngôn không chỉ có muốn tú chính mình muội muội, còn muốn cùng bọn họ nói. Hạ Hạ ở chính mình trong lòng ngực mới vừa tỉnh ngủ thời điểm biểu tình có bao nhiêu đáng yêu, sẽ làm người tưởng đem nàng ăn luôn. Nhưng là không có biện pháp, còn có như vậy nhiều người ở. Hơn nữa, hôm nay vẫn là Quân Thiển Nhu rời đi sư gia nhật tử. Sư Ngôn tùy tiện mà trực tiếp ở Quân Thiển Nhu bên cạnh trừ hai cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng cũng mặc kệ cái gì thượng tân không thượng tân. Người ở đây ít nhất, hơn nữa ly Thiển Nhu lại gần. Làm Quân Thiển Nhu tương lai nhà chồng, nàng cũng không lý do không ngồi này đi. Tứ trưởng lão nhìn Sư Ngôn động tác, tức giận đến có chút thổi dâu trừng mắt. Bất quá nhìn Quân Thiển Nhu phía sau cái kia hát xa che mặt nữ nhân, hắn lại chỉ có thể hậm hực mà đem khí nghẹn trở về. Hạ Hạ lưu luyến mà buông lỏng ra Sư Ngôn tay. Nữ hài tử ở trong lòng mặt toán trách, thật là. Phóng như vậy nhiều ghế dựa làm cái gì, lại không ai ngồi. Nếu là chỉ có một phen ghế dựa nói, chính mình là có thể cùng tỷ tỷ chấp vá tê ở bên nhau. Nói không chừng tỷ tỷ còn sẽ giống khi còn nhỏ như vậy. Đem chính mình sao ở trong ngực. Sư gia những cái đó lão nhân cùng Quân Thiển Nhu nói khách sáo định bợ nói, Quân Thiển Nhu cơ hồ là thai trái tiến, thai phải đoá ra. Nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn về phía Sư Ngôn, mặt mày tràn đầy không tha. Sư ca ca. Nếu không, ta không trở về Xương Hồng Cốc. Sư Ngôn mi giác ngảy dự. Thiển Nhu không trở về Xương Hồng Cốc. Kia. Xương Hồng Cốc cái kia ma tu không phải một giây liền đổ thượng quân gia cùng sư gia. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ thật sự muốn bán đứng chính mình tiết tháo thậm chí là trinh tiết đi tìm Ôn Như Nhã giúp chính mình bãi bình chuyện này. Bất quá. Tục ngữ nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Nguyên Anh cảnh thật muốn trốn nhưng không dễ dàng như vậy xác, đến lúc đó sư gia cùng quân gia nhưng đảm đương không dậy nổi. Thiển Nhu. Tu luyện chi đồ từ từ không hẹn. Sư Ngôn tận tình khuyên bảo. Chờ Thiển Nhu pha kim đan, đăng nhập tiên môn, chúng ta ngày sau có rất nhiều thời gian giấy đoạn tình trường. Khanh khanh ta ta. Liền ngươi còn tưởng phá kim đan. Ngồi ở bên cạnh tứ trưởng lao rốt cuộc kìm nén không được mà chê cười nói. Chỉ là lúc này đây. Văn nhân nhi thư không biết vì gì đó, không có đi đe dọa hắn. Sư Ngôn mi rắc một trọn. Tính lạc, dù sao lão giả này cũng là châu chấu sau thu, ngày nhót không dài. Ngược lại là Quân Thiển Nhu nhìn không được, còn thỉnh tứ trưởng lao nói cẩn thận. Bị Xương Hồng Cốc tương lai thánh nữ như vậy một sặc, tứ trưởng lão lại hậm hực mà ngồi trở về. Hắn nhìn Sư Ngôn, trong lòng luôn muốn cấp gia hỏa này một chút giáo huấn. Suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không học vẫn không nghề nghiệp. cũng không biết sư ngôn cha cái kia khờ loại như thế nào sinh cái như vậy cái phong lưu ngoạn ý, khẳng định là sư ngôn kia ma tả mẫu thân tạo thành. Sư gia thật đúng là gia môn bất hạnh. Hắn bưng lên một ly trà che giấu chính mình xấu hổ, chỉ là len keng len keng. Chén trà cái chạm vào đến chén trà một trận giòn vang. Đoán thể. Thất giai. Tứ trưởng lao rốt cuộc cảm giác được không đối vị. Tiểu tử này tu vi là ngồi pháo đốt thoán đi lên đi. Giả, khẳng định là giả. Ở quân thiển nhu trước mặt, sư ngôn cũng không có quá mức với để ý lao nhân kia trào phúng, nàng chỉ là không ngừng mà trấn an nữ hài tử. 2 năm. Nhiều nhất chỉ cần 2 năm. Ở quân thiển nhu đột phá kim đan phía trước, nàng nhất định trở về xương hồng cốc tìm nữ hài tử. Đúng lúc này, sư ngôn vẫn luôn hầu đứng ở quân thiển nhu phía sau nữ nhân ra tiếng nói. Sư ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía văn nhân nhi thư. Nữ nhân lại dùng hát xa che lấp khuôn mặt. Bất quá chẳng sợ có hát xa tân trang, cũng có thể mơ hồ nhìn ra nữ nhân dung mạo tinh xảo, cùng với sắc mặt tái nhợt, giống như là ra chuyện gì giống nhau. Văn nhân nhi thư nhìn sư ngôn, sư ngôn. Ngươi nếu là muốn nhanh chóng biến cường nói, liền nắm chặt thời gian đột phá luyện khí cảnh đi. Sư ngôn bỗng nhiên ý thức được văn nhân nhi thư muốn nói cái gì. Ngày gần đây, Nam quận thành phụ cận hẳn là sẽ mở ra một tòa kiếm chủng, ngươi đại có thể đi kiếm chủng nội tìm một đạo cơ duyên. Tức khắc, trong đại sảnh ồ lên. Loại này động thiên phúc địa sắp mở ra tin tức, chính là chỉ có tiên tông danh môn mới có thể biết đến bí văn. Đối phương thế nhưng tại đây loại trước công chúng trường hợp hạ nói ra. Sư ngôn gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Bất quá. Tiến vào kiếm chủng yêu cầu hẳn là luyện khí cảnh, ngươi đến cố lên. Ta hiểu được, văn nhân gì? Sư ngôn ứng phụ nói. Kẻ hèn luyện khí cảnh mà thôi, chính mình đã đoán thể thất giai. Chỉ cần chính mình tưởng. Đem, bị ôn như nhà ăn sạch sẽ, đừng nói là luyện khí cảnh, thẳng vào trúc cơ đều có khả năng. Nhưng, sư ngôn không phải thực thích cái loại này, không phải ở ăn cơm mềm chính là ở ăn cơm mềm trên đường cảm giác. Văn nhân nhi thư khẽ cắn môi, nàng nghe sư ngôn xưng hô. Nhân gia đều như vậy xưng hô chính mình, làm trường bối, chính mình dù sao cũng phải cấp điểm lễ gặp mặt không phải sao. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái bình ngọc nhỏ. Văn nhân gì? Đây là một bộ dẫn khí đan, tu khí đan cùng tập khí đan. Văn nhân nhi thư đem bình ngọc đẩy hướng sư ngôn, có thể trợ ngươi đột phá luyện khí cảnh, cùng với lúc sau luyện khí cảnh nội tiểu cảnh giới đột phá. Không phải thực quý, mới là lạ. Kia một quả tập khí đan, ở phường thị gian đều có thể bán được gần ngàn linh thạch. Hơn nữa vừa lúc là chính mình yêu cầu. Sư ngôn cảm thấy có chút đỏ mắt. Hơn nữa, không chỉ là sư ngôn, toàn bộ đón khách trong đại sảnh những cái đó sư gia trẻ tuổi, đều có chút đỏ mắt. Nhưng, sư ngôn hơi có chút khó xử. Chính mình vừa mới còn ở trong lòng mặt nói, chính mình không phải thực thích ăn cơm mềm cảm giác, không nghĩ đem, bị ôn như nhà ăn sạch sẽ. Kết quả này mặt liền đánh đến bạch bạch vang. Cơm mềm đột nếu như đến, còn một bộ muốn trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng tư thế. Kia, chính mình rốt cuộc còn muốn hay không tiếp thu đâu. Sư ngôn ở chỗ này cảm tạ văn nhân gì? Phần 29. Bắt 28 thiển nhu tỷ tỷ đi rồi, tỷ tỷ lại chỉ thuộc về chính mình canh một. Ăn cơm mềm là không có khả năng ăn cơm mềm. Nói cái gì sư ngôn đều sẽ không chủ động đi cọ cơm mềm ăn. Chư phi. Này cơm mềm thật sự là quá thơm. Sư ngôn nhìn văn nhân nhi thư nhẹ nhàng đẩy lại đây bình ngọc nhỏ. Dẫn khí đan, tu khí đan cùng tập khí đan, này đó vừa lúc đều là nàng trước mắt bức thiết yêu cầu đồ vật. Nội tâm tiểu sư ngôn nắm tóc dùng sức loạn choạng thân thể, cái gọi là rụt rè ở văn nhân nhi thư đẩy lại đây bình nhỏ trước mặt giống như bất kham một kích. Sư ngôn vươn tay. Ăn. Ăn cơm mềm là không có khả năng ăn cơm mềm. Chỉ là, trưởng bối đưa lại đây lễ vật kia có thể kêu ăn cơm mềm sao? Sư ngôn đúng lý hợp tình. Sư ngôn ở chỗ này cảm tạ văn nhân gì? Đầu ngón tay điểm ở bình ngọc nhỏ thượng, sư ngôn đem những cái đó đan dược thu vào nhận chung. Trong trò chơi, ở cùng nào đó nữ hải tử kết duyên lúc sau. Liên quan sẽ làm nàng mạng lưới quan hệ chung tất cả nhân vật đối chính mình hảo cảm độ đều đạt được nhất định tăng lên. Đi xương hồng cốc làm chủ tuyến khi sư ngôn nhưng không thiếu họa họa xương hồng cốc nữ hải tử. Rốt cuộc. Tại giã ngoại tìm động thiên phúc địa đả tọa hạ phó bản đạt được kinh nghiệm nào có tìm nữ hải tử song tu tới thoải mái sung sướng. Viện. Tuyệt không thể tả. Làm những cái đó xương hồng cốc rất nhiều nữ hải tử tiểu sư thúc văn nhân nhi thư. Đối sư ngôn hảo cảm độ tự nhiên sẽ không thấp. Hơn nữa, nàng cùng sư gia nói không rõ quan hệ. Văn nhân nhi thư đối sư ngôn thiên vị cơ hồ là đương nhiên. Kia kiếm chủng trung nguy cơ từ phía. Văn nhân nhi thư dặn dò sư ngôn, hơn nữa có thể đi vào kiếm chủng trừ bỏ luyện khí cảnh bên ngoài, còn có chút cơ cảnh. Nếu gặp được chuyện gì, tha rằng rời khỏi kiếm chủng, cũng đừng vội thể hiện. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua thượng bị trà đạp quá duyên cớ. Văn nhân nhi thư thanh âm so với ngày đầu tiên thiếu không ít nhuệ khí, thậm chí cho sư ngôn một loại ngoại lãnh nội ấm, huyền nhu đại tỷ tỷ hảo giác. Ta minh bạch, văn nhân. Tỷ tỷ. Sư ngôn đối với văn nhân nhi thư lộ ra đại đại tươi cười. Kiếm chủng. Cái này phó bản nàng là biết đến. Đó là người chơi lúc đầu dễ dàng nhất đạt được thiên địa linh khí địa phương. Thậm chí, vận khí đủ tốt lời nói còn có khả năng thu hoạch đến cực kỳ hiếm thấy ngoại đạo linh khí. Kiếm linh khí. Đối với kiếm chủng nội cơ quan, sư ngôn rõ như lòng bàn tay. Chờ người chơi đột phá đến trúc cơ cảnh lúc sau, còn có thể tiến vào kiếm chủng chỗ sâu trong 33 kiếm các. Ở nơi đó có đại lượng công pháp bí tịch có thể cung người chơi xem trước. Ân, xem trước. Đại khái tương đương với vong du bên trong chuyển chức trước chuyển chức thể nghiệm quan. Cuối cùng có thể bị mang ra tới công pháp chỉ có một bộ. Chỉ là, hồi tưởng có quan hệ 33 kiếm các sự tình, sư ngôn đông nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy giống như có một con lạnh lẽo bàn tay vào chính mình trong quần áo, đầu ngón tay từ xương cùng bắt đầu chậm rãi hướng lên trên điều, khí lạnh kích đến sư ngôn co rụt lại. Nghe được sư ngôn đối chính mình xưng hô, văn nhân nhi thư biểu tình đỉnh trệ ở một lát, không lớn không nhỏ. Bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy, văn nhân nhi thư lại không có nửa phần trách cứ sư ngôn ý tứ, ngược lại có chút vui mừng. Rốt cuộc, không có nữ nhân sẽ để ý phiên phiên thiếu niên lang đem chính mình kêu đến tuổi trẻ chút. Thiền Nhu còn có cái gì lời nói muốn cùng sư ngôn nói sao? Nàng nhìn về phía bên cạnh quân Thiền Nhu. Văn nhân nhi thư tưởng cấp nữ hải tử một chút ôn tồn thời gian. Quân Thiền Nhu chỉ là lắc lắc đầu. Giấy đoạn tình trường, thiên ngôn vạn ngữ nhất thời khó nói hết. Nàng chỉ là đứng dậy đi hướng sư ngôn cũng chậm rãi đứng lên. Trước mắt bao người, hai người cũng không có khả năng làm được quá mức làm tức giận. Tuy rằng, chỉ cần sư ngôn tưởng, quân Thiền Nhu liền tính lại cảm thấy thẹn, cũng sẽ không cự tuyệt sư ngôn bất luận cái gì yêu cầu. Nữ hải tử nhón chân, thấu hướng sư ngôn bên thai. Mềm ấm phun tức thấm ướt sư ngôn bên thai tế nhuyễn tóc đen, sư ca ca. Thiền Nhu, sẽ ở xương hồng cốc chờ ngươi. Mặc kệ bao lâu, Thiền Nhu đều sẽ ở xương hồng cốc chờ ngươi. Nàng nhẹ nhàng ôm trụ sư ngôn. Có một câu, quân Thiền Nhu không có nói ra. Bởi vì nàng cảm thấy không may mắn. Nếu là nàng sư ca ca có cái gì không hay xảy ra, cho dù thân truy ma đạo, nàng cũng muốn làm thiên hạ sở hữu liên lụy người đều trả giá đại giới. Ân, vỗ về chơi đùa nữ hải tử đầu tóc, sư ngôn đem gương mặt chôn nhập nữ hải tử cổ gian tế ngửi. Quân Thiền Nhu bị sư ngôn hô hấp tao đến lỗ tai đỏ bừng, nhưng nàng một chút thanh âm đều không có hử ra tới. Chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy sư ngôn bả vai, nâng lên tay phải, đem một sợi tế nhuyễn tóc đen bắt đến như sau. Sư ngôn đi theo nhị trưởng lão cùng mặt khác một đám người đưa quân Thiền Nhu rời đi. Kia tứ trưởng lão chỉ là nhìn sư ngôn liếc mắt một cái, liền cùng nhị trưởng lão nói chính mình thân thể ôm bệnh nhẹ, liền vô lễ đưa quân Thiền Nhu. Vẫn luôn đem hai người đưa đến Nam quận ngoài thành, sư ngôn nhìn theo quân Thiền Nhu cùng văn nhân nhi thư ngự kiếm rời đi. Xương hồng cốc một mạch đều là kiếm pháp song tu. Cường không cường đều khác nói, ít nhất xoáy thật sự. Không ít người chơi ở từ hôn cốt chuyện sau, đều sẽ lựa chọn bái nhập xương hồng cốc. Mỹ danh rằng, truy lão bà. Mãi cho đến quân Thiền Nhu cùng văn nhân nhi thư thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn, sư gia nhân tài lục tục mà tản ra. Dắt hạ hạ tay. Sư ngôn muốn hỏi một chút nữ hài tử, là trực tiếp về sư gia, vẫn là làm chính mình bồi nàng tại đây Nam quận thành bên trong đi dạo. Sư hạ chỉ là dùng sức đến lắc lắc đầu, sau đó mới nhẹ nhàng hừ nói, trở về đi. Sư ngôn mày hơi hơi nhăn lại. Hạ hạ, trạng huống giống như có chút không đúng lắm. Nữ hải tử môi nhẹ nhàng cắn, thon dài bạch tế hai chân cũng gắt gao khép lại, nhưng trên mặt còn nỗ lực mà, đối sư ngôn bày ra một bộ chính mình không có việc gì bộ dáng. Sư ngôn như suy tư gì. Nàng nắm nữ hải tử ở phụ cận lùn đôn ngồi xuống. Sư ca ca, ta không có việc gì. Nữ hải tử gắt gao bắt sư ngôn tay, còn tưởng cậy mạnh. Nhưng mà giây tiếp theo, sư ngôn đã ngồi xổm xuống, bắt được nữ hải tử mắt cá chân. Ý ỉa. Sư hạ có chút kinh hoàng mà bưng kín miệng mình. Sư ngôn nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử gót chân mặt trên một chút, tế nhuyễn da thịt đều bị lặc đến hơi hơi đỏ lên. Nàng tưởng đem nữ hải tử giày cao gót thời ra, lại nhìn đến sư hạ tức khắc kinh hoàng lên biểu tình, tỉ. Ca ca, không được. Còn ở. Trên đường. Sư hạ kinh hoàng đến thiếu chút nữa liền tỉ tỉ đều hô lên tới. Sư ngôn động tác một đốn, nàng nhìn hạ hạ giống như đều mau thấm ra lệ quang hoảng loạn đôi mắt, đông nhiên phản ứng lại đây. Ở thế giới này, nữ hải tử chân nhỏ có lẽ là không thể làm người tùy tiện xem. Tuy nói, chính mình giống như xem qua thậm chí thưởng thức quá rất nhiều lần. Sư Ngôn buông ra tay. Không có quan hệ. Một hồi liền đến ra. Sư Hạ cúi đầu. Sư Ngôn khe khẽ thở dài. Sau đó ở nữ hải tử hoảng loạn ánh mắt, nàng trực tiếp đâu hảo nữ hải tử làn váy, đem nữ hải tử bế ngang lên. Thùng thùng. Sư Hạ chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở điên cuồng gia tốc, người tỉ tỉ trên người hương vị, nàng thậm chí cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Đôi tay bám lấy tỉ tỉ bả vai, đầu vùi vào tỉ tỉ trong lòng ngực, chợt không trọng cảm làm nàng ngừng thở. Hào đồng. Như vậy bị tỉ tỉ ôm vào trong ngực, thật sự hào đồng. Nàng ở Sư Ngôn trong lòng ngực lại cọ cọ. Thiền Nhu tỉ tỉ rời đi, tỉ tỉ lại chỉ thuộc về chính mình. Ở hai người phía sau, một thân đại ngày hoa văn hoa phục thanh niên nhìn Sư Ngôn hoành bế lên Sư Hạ bóng dáng ánh mắt hung ác nham hiểm. Sư Ngôn. Phần 30. Bắt 29 đây mới là tới đưa kinh nghiệm canh hai. Trong lòng ngực nữ hải tử thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, lại thực ngoan ngoãn. Mềm ấm mê người thân mình sao ở trong ngực, một chút đều không mệt. Từ cửa thành về sư ra còn có như vậy một đoạn đường, dọc theo đường đi các lộ người đi đường tu sĩ sôi nổi đem ánh mắt đầu lại đây. Nhìn những người đó ánh mắt, Hạ Hạ xấu hổ đến bả vai như tiểu động vật run rẩy. Gương mặt đều chôn vào Sư Ngôn cổ gian. Bất quá này Nam quận thành bên trong phần lớn người nhìn đến Sư Ngôn trên người áo choàng vân vân cùng gương mặt kia, cũng có thể đoán được, nàng chính là sư gia vị kia không học vấn không nghề nghiệp thế tử gia. Sư Ngôn ôn nhu mà hoành ôm nữ hài tử, trên mặt không sợ biểu tình làm người cảm thấy thậm chí gần nếu ma tu. Nữ hài tử khuôn mặt nhỏ cùng nàng cổ gian tế nhuyễn da thịt dính sắt vào ở bên nhau, hô hấp nhưỡng ra hơi mỏng một tầng hơi nước. Đối với trở thành ánh mắt trung tâm, Sư Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc chính mình cùng Hạ Hạ mị lực giá trị đều là tỏa định ở tiên tư hiểu điệu. Bẩm sinh khí vận, tuyệt sắc huynh thành loại đồ vật này. Hạ Hạ có, chính mình cũng có. Hơn nữa cùng trong trò chơi chỉ là đơn thuần mà tỏa định mị lực giá trị bất đồng. Trong hiện thực, cái này khí vận sẽ làm người nắm giữ không ngừng tỏa sáng ra một loại kinh người mị lực. Mị lực không chỉ có thể hiện ở dung mạo thượng, vô cùng đơn giản nhất tần nhất tiếu tựa hồ đều sẽ nảy mầm ra liêu nhân ý nhị. Sẽ hấp dẫn người ánh mắt cũng là không thể tránh được. Nói cách khác, nếu Sư Ngôn nguyện ý, chẳng sợ chỉ dựa vào ăn cơm mềm đều có thể hoành hành cửu châu. Lại hoặc là, ngựa mất móng trước, biến thành nào đó đại lao trưởng thượng ngoạn vật, hàng đêm sinh ca. Nếu có thể nói, Sư Ngôn cũng muốn mang Hạ Hạ thiên cư một góc, tại đây Nam quận thành bên trong đương chính mình thế tử ra. Đáng tiếc không được. Không nói xa. Quân Thiển Nhu cùng Ôn Như Nhã bên kia đều rất nguy hiểm. Một cái nếu là cảm thấy chính mình có phụ với nàng, nản lòng thoái chí, nói không chừng đương trường liền sẽ rơi vào ma đạo. Một cái khác sớm đã vứt lại đạo thai đạo tâm, thành ma đạo thánh nữ. Nói không chừng hiện tại, Ôn Như Nhã liền ở tiểu sách vợ thượng tính toán muốn đem chính mình như thế nào đâu. Hơn nữa, Sư Ngôn hồi tưởng trong trò chơi cùng chính mình kết duyên đạo lữ kia lan, phảng phất muốn hẹp thành một cái tuyến, như thế nào kéo cũng kéo không đến đầu dòng dọc lan trụ. Đau đầu. Còn có những cái đó trong cốt truyện những cái đó chú định sẽ bùng nổ xung đột. Chính mình muốn mang theo Hạ Hạ thiên cư một góc cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Trực tiếp ôm nữ hải tử trở lại nàng khuê phòng. Đương Sư Ngôn đem Hạ Hạ buông thời điểm, nữ hải tử thân mình đã mềm mại đến muốn hoa dường như. Nàng chắc ngoại trên giường phô ven, tùy ý Sư Ngôn đem nàng chân nhỏ đặt ở trên đùi. Sư Ngôn mềm nhẹ mà cởi ra nữ hải tử dày vớ. Một đôi chân ngọc mảnh khảnh hương mềm. Bởi vì Sư Ngôn đụng vào, nữ hải tử đủ cung theo bản năng mà bánh khởi, ngón chân tiêm cũng cuộn đến gắt gao. Sư Hạ hữu khí vô lực mà nhấp miệng. Có lẽ thật là vận mệnh, đối với tỷ tỷ. Nàng không có bất luận cái gì kháng tính. Bằng không Hạ Hạ đã sớm ý đồ đem tỷ tỷ ăn sạch sẽ. Sư Ngôn nhẹ nhàng xoa ấn nữ hải tử mắt cá chân sau phiếm hồng vị trí. Nữ hải tử thân thể kiều nộn, giày cao gót mũi giày lạc nhập ra thịt cảm giác phảng phất thân thiết nhập ra. Hạ Hạ ôm đệm chăn phía dưới tay nhỏ đem khăn trải giường nắm chặt đến phát nhăn. Nàng nỗ lực làm chính mình không cần ở tỷ tỷ trước mặt trực tiếp ném. Mất mặt xấu hổ. Sư Hạ nhìn tỷ tỷ sơn mặt, nhẹ nhàng hừ hừ rời đi khai chính mình lực chú ý, ta có phải hay không hảo vô dụng. Chỉ là xuyên cái giày cao gót đều sẽ biến thành như vậy. Hô, Sư Ngôn nhịn không được thở dài, ăn mặc không thoải mái liền không cần xuyên. Chịu đựng đau kiên trì không cần thiết. Hơn nữa, nào có người ngay từ đầu liền nếm thử như vậy cao giày góp nhọn. Nàng có chút đau lòng mà nhẹ nhàng mát xa, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nhưng Hạ Hạ đã rất đẹp. Không cần vài thứ kia cũng rất đẹp. Nghe tỉ tỉ khích lệ, nữ hài tử mặt mày đều thấm ra ý cười. Kỳ thật nàng cũng không thích mặc vào giày góp nhọn cảm giác. Chỉ là Hạ Hạ không nghĩ thua. Thiền Nhu tỉ tỉ mặc vào giày cao gót khi dáng người ưu nhã tinh xảo, đi đường vòng eo chậm rãi lay động, xem đến tỷ tỷ ánh mắt luôn là ngừng ở trên người nàng. Hạ Hạ cũng muốn cho tỷ tỷ ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Nàng tưởng chứng minh, chính mình cũng có thể làm được. Gắt gao ôm đệm chăn, nữ hải tử non nửa khuôn mặt đều chôn ở đệm chăn, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn bị nữ hải tử xem đến bất đắc dĩ, nàng vươn tay ở nữ hải tử chóp mũi thượng nhẹ nhàng một quát. Nữ hải tử đôi mắt đều cong thành đẹp độ cung. Hào điểm sao? Ân. Hạ Hạ dùng sức gật đầu. Chờ hạ ta muốn đi tàng kinh các, hạ hạ muốn cùng ta cùng đi sao? Sư Ngôn xoa chơi nữ hải tử đầu tóc. Tỷ tỷ đi đâu ta liền đi đâu. Hạ Hạ con người lên, mũi chân còn dừng ở Sư Ngôn trên đùi, đầu nhỏ đã thấu lại đây. Sư Ngôn theo như lời tàng kinh các là sư gia chủ trong phủ cùng loại lang gia các giống nhau tồn tại. Bên trong gửi có không ít công pháp bí tịch. Nhưng, bởi vì đều là sư gia kia vài vị trưởng lão sáng tác hạ công pháp bí tịch, lại hoặc là chỉ là từ bên ngoài tìm tòi bình thường công pháp, cho nên cơ bản không có cái gì hảo hóa. Màu tím phẩm chất liền đã cơ hồ là cực hạn. Hơn nữa không chỉ có nhưng cung tham ngộ cảnh giới thiếu, công pháp bản thân còn đầu cơ kiếm lợi. Cơ bản đều bị đơn vị liên quan cầm giữ. Vốn dĩ, làm sư gia thế tử gia Sư Ngôn cũng nên là đơn vị liên quan. Nhưng nàng phụ thân đã cùng sư gia chặt đứt liên hệ rất nhiều năm. Thậm chí có người nói, nàng phụ thân sớm đã tao ngộ bất trắc, chết ở bên ngoài. Không có chỗ dựa hoặc là thực lực, quan có thân phận cùng địa vị cũng không có gì dùng. Bất quá chỉ là chỉ chim hoàng yến. Đương nhiên, những cái đó đều chỉ là đã từng. Sư Ngôn mang theo Hạ Hạ đi vào tàng kinh các. Kỳ thật nàng đối nơi này công pháp cũng không có gì hứng thú. Ở trong trò chơi chính là như vậy. Nơi này đổi mới công pháp trên cơ bản đều là chút bạch bản, duy nhất ưu điểm chính là không cần tiền. Nhưng đối với đã không xu dính túi Sư Ngôn tới nói, quang này một cái liền cơ hồ có thể che giấu rất mặt khác hết thảy. Nàng chỉ là tới tìm cái tiện tay võ kỹ mà thôi. Sư Ngôn phiên bãi ở bên ngoài bí tịch. Hám Nhạc Thanh Phong kiếm, màu trắng phẩm chất. Vẫn Ý Cô Tinh kiếm, màu trắng phẩm chất. Tên nhưng thật ra một cái so một cái hù người. Đáng tiếc, đều là chút khoa chân múa tay. Hạ Hạ thật vất vả tìm buồn màu lam phẩm chất bí tịch, lập tức gã rua dường như cấp Sư Ngôn cầm lại đây. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử nhảy nhót bộ dáng. Cảm thấy nếu là cấp nữ hải tử cắm căn cái đuôi, hiện tại khẳng định đã vui sướng mà reo lên. Sư Ngôn, phía sau truyền đến thiếu niên thanh âm. Sư Ngôn không có để ý tới. Nàng chỉ là tiếp tục phiên Hạ Hạ cho nàng tìm tới công pháp bí tịch. Sư gia cùng nàng quan hệ chỗ đến không tồi nam hải cũng không nhiều, tương phản mà, bởi vì tiên tư hiểu điệu mị lực thêm thành. Nữ hải tử cùng nàng quan hệ phần lớn đều khá tốt. Bởi vậy, nàng cùng những cái đó nam hải quan hệ cũng liền càng kém. Vốn dĩ này đồng lứa liền không mấy cái cô nương. Đẹp nhất cái kia đã là nàng đãi năm tức không nói, dư lại mấy cái muội muội còn mỗi ngày niệm cái kia phế vật Sư Ngôn ca ca, này ai chịu nổi a? Sư Ngôn. Phía sau thanh âm dần dần táo bạo lên. Sư Ngôn khép lại thư. Hôn vụ vô tướng chỉ pháp, màu lam phẩm chất. Nàng thiết quá đầu nhìn về phía sau thiếu niên, Hạ Hạ. Ân. Hán. Ai tới? Sư Ngôn thực nghiêm túc hỏi, nàng là thật sự không biết. Nguyên thân để lại cho nàng trong trí nhớ, đối với thiếu niên này cũng chỉ dừng lại ở quen mặt. Thiếu niên nắm tay đều niết đến ca ca rung động. Không người nhìn đến. Ở Sư Ngôn phía sau, kia bổn bí tịch thượng chữ viết đã bắt đầu một đám mà cởi lại. Phần 31. Mặt 30 từ phụ huynh, ta ngộ. Canh 1. Sư Ngôn biểu tình cùng lời nói đối với thiếu niên mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất trào phúng. Sư gia lại không phải cái loại này nhất tộc một thành đại tông tộc, toàn bộ sư gia cùng thế hệ người cũng liền mười mấy 20 cái. Chính mình trước kia còn cùng hắn cùng nhau ai quá hấn, chịu quá phạt. Thân là cùng thế hệ cùng tộc. Hắn liền tên của mình cũng không biết. Trào phúng. Chân chùi trào phúng. Hắn là Sư Lộc Nhân. Hạ Hạ nhẹ nhàng kéo Sư Ngôn tay háo, nhỏ giọng mà nói, nghe nói đã luyện khí nhất giai. Ở cùng thế hệ, thiên phú đã xem như có thể. Nàng không nghĩ tỷ tỷ cùng người kết toán. Nhưng, tỷ tỷ nếu đều bày ra một bộ ngươi ai. Bộ dáng tìm chính mình hỏi Sư Lộc Nhân tên, chắc là cố ý. Nữ hải tử quyết sẽ không hủy đi tỷ tỷ đại, nàng đúng sự thật trả lời. Nhưng, Hạ Hạ có lẽ không ngờ tới, Sư Ngôn là thật sự nghĩ không ra đối phương là ai. Trong trò chơi Sư Ngôn đối nam tính nhân vật trước nay đều không có hứng thú, trừ phi hắn có cái đặc biệt đẹp nữ nhi hoặc là muội muội. Thê tử đạo lữ đều không được. Sư Ngôn chưa bao giờ làm thọc gậy bánh xe sự tình. Mà ở chuyển sinh sau đạt được trong trí nhớ, đối với trước mặt thiếu niên ấn tượng cũng chỉ là dừng lại ở quen mắt. Sư Lộc Nhân nghe được Hạ Hạ nói, lộ ra vài phần tự đắc. Sư Hạ nhớ rõ chính mình tên. Quan điểm này, đều đủ thiếu niên trộm đắc ý hồi lâu. Chỉ là, hắn lại nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Thật là đáng tiếc Sư Hạ muội muội, cư nhiên cùng loại này gia hỏa là thanh mai trúc mã. Nga. Sư Lộc Nhân A. Sư Ngôn gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Tên này vừa nghe liền rất người qua đường. Khó trách chính mình đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Đến nỗi Hạ Hạ nói, thiếu niên thiên phú còn tính có thể, đã luyện khí nhất giai. Lời ngầm còn không phải là thiên phú giống nhau, chỉ là cái người qua đường sao. Sư Ngôn thở dài, như vậy. Là người qua đường lão ca, tìm ta là có chuyện gì sao? Sư Lộc Nhân mi giác nhảy dự. Hắn phong cách đều giống như đột nhiên đã xảy ra biến hóa, nhân vật đường cong thêm thô, ngạch biên phảng phất có một cái đại đại tự ở nhảy động, là Sư Lộc Nhân, không phải là người qua đường. Ân ân, ta đã biết, là người qua đường. Sư Ngôn vẫy vây tay ý bảo chính mình minh bạch. Sư Lộc Nhân hít sâu, chấn định, chính mình muốn chấn định. Chính mình muốn cái gì tới? Đối. Chính mình muốn tìm tra. Nhưng, hắn nhìn Sư Ngôn kia phó nhẹ nhàng bâng quơ dầu muối không ăn bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy chính mình muốn tìm tra sợ là hơi có chút khó khăn. Sư Ngôn. Ân. Sư Ngôn xoa chơi nữ hải tử mềm ấm tay nhỏ, nhìn trước mặt thiếu niên. Ta nghe nói ngươi tu tập Thanh Liên kiếm tông bí pháp, 10 năm tàng nhất kiếm. Thiếu niên nói làm Sư Ngôn trên mặt tươi cười đình trệ, khóe miệng đều ở hơi hơi run rẩy. Không phải. Ngươi nghe nói gì? Sư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút đau đầu. Kia lang gia các sự tình đã truyền khắp sư gia. Sư Lộc Nhân táo bạo tâm bỗng nhiên bình phục xuống dưới. A. Hắn bỗng nhiên ngộ. Sư Ngôn tu Thanh Liên kiếm tông bí pháp, 10 năm tàng nhất kiếm. Ngần ấy năm tới, không thiếu bị người ở sau lưng chọc cuộc sống. Thậm chí còn có, làm cho hắn mặt nói hắn chỉ là cái không biết tiến thủ phế vật. Nhưng, Sư Ngôn vẫn luôn đều nhẫn mại lại đây. Này phân kiên nhẫn dữ dội đáng sợ. Có được như vậy kiên nhẫn người lại như thế nào sẽ hỉ nộ phù với biểu. Hắn phía trước làm bộ không quen biết chính mình, trao phúng chính mình bộ dáng nhất định là ở khảo nghiệm chính mình định lực. Là muốn cho chính mình minh bạch, tuổi trẻ khí thịnh không được, phải học được nhẫn mại. Ta hiểu được. Thiếu niên đôi tay ôm quyền, đồng nhiên hướng Sư Ngôn không người, đa tạ từ phụ huynh chỉ điểm. Cái này đến phiên Sư Ngôn đần ra. Không phải. Ai có thể nói cho chính mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Gia hỏa này vừa mới trên mặt hỉ nộ biến ảo, sau đó như thế nào liền trực tiếp biến thành một bộ tiểu mê đệ bộ dáng. Hắn tuổi tác so với chính mình đều đại, cư nhiên còn như vậy cung kính mà kêu chính mình từ phụ huynh. Nếu Sư Ngôn nhớ không lầm nói, người chơi lúc đầu tuổi tác hẳn là 15 tuổi mới đúng. Ý hề. Sư Ngôn đánh cái dùng mình. Chính mình đối nam nhân nhưng không có hứng thú. Bất quá. Ngoan ngoãn đến không được. 15 tuổi phát dục cũng đã so trước kia chính mình hảo như vậy nhiều sao. Không đúng, chính mình đến tuột cùng ở loạn tưởng chút cái gì. Người trước chấm rãi. Không đúng, người trước làm ta chấm rãi. Sư Ngôn ấn huyệt thái dương, nàng tưởng lặng lặng. Người nói. Lang gia các. Sư Ngôn quyết định từ đầu bắt đầu loát. Đúng vậy. Sư Lộc Nhân đáp. Từ phụ huynh cùng Minh Trọng Khanh tiểu thư tỷ thí đã truyền khắp sư gia. Kia Minh tiểu thư thiên tư cổ kim hiếm có, nếu không phải bẩm sinh thọ mệnh không đủ, thế tất có thể nhập đạo đăng tiên. Nhưng, dù vậy, Minh tiểu thư vẫn là bại bởi từ phụ huynh. Trùng hợp, đều là trùng hợp ha. Sư Ngôn xấu hổ mà xua tay, không tin lời đồn không truyền lời đồn. Minh Trọng Khanh chỉ là vận khí không hảo mới bại bởi ta. Chính mình ngộ tính cùng Minh Trọng Khanh không sai biệt lắm. Chẳng qua kiếm đạo thiên tư so nàng cao như vậy 100 triệu điểm điểm, lại có lòng có thất khiếu thêm vào, nàng có thể thắng mới là lạ. Sư Lộc Nhân nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt tức khắc càng kính nể. Khiêm tốn. Quá khiêm tốn. Trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp, Minh Trọng Khanh tiểu thư thiên tư kia chính là toàn bộ Nam Quận Thành đều tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không phải Minh ra sớm mà liền tỏ vẻ quá. Thiên đố anh tài. Minh Trọng Khanh tiểu thư bẩm sinh thọ nguyên có tổn hại. Luyến ái gả cưới đều tùy nàng tâm ý, Minh Trọng Khanh tiểu thư càng là nói thẳng chính mình một lòng vấn đạo cầu tiên, đối nam nhân không hề hứng thú. Chỉ sợ Minh ra ngạch cửa đều phải bị bà mối đạp vỡ. Có thể thắng Minh Trọng Khanh tiểu thư, tuyệt đối không phải trùng hợp. Sư Ngôn nhìn thiếu niên ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy vẫn là vừa mới cái kia kiệt ngạo khó thuần bộ dáng xem đến thuần mắt. Hạ Hạ cảm giác tỷ tỷ nắm chặt chính mình tay, nhịn không được mà muốn cười trộm. Tỷ tỷ a, ăn mềm không ăn cứng. Sư Ngôn quay đầu lại trừng liếc mắt một cái cười trộm nữ hài tử, xem chính mình trở về sau như thế nào thu thập nàng. Quá 2 năm thế tất muốn cho nữ hài tử minh bạch cái gì kêu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, làm nàng hối hận chính mình tu tập chính là kiếm đạo mà không phải khảm thủy pháp quyết. Sư Ngôn nhìn quanh bốn phía. Ẩn ẩn mà, giống như đều có thể từ cùng thế hệ nữ hài tử trong mắt nhìn đến Khuynh Mộ. Đau đầu. Nàng cảm thấy chính mình nhìn đến không phải nữ hài tử, mà là từng thanh bóng lưỡng dao trẻ tuổi. Nếu không có gì sự nói, ta liền đi trước. Sư Ngôn lôi kéo nữ hải tử liền tưởng rời đi. Chờ một chút. Sư Lộc Nhân gọi lại Sư Ngôn. Sư Ngôn bước chân dừng lại, còn có chuyện gì sao? Từ phụ huynh. Có thể chỉ điểm tại hạ một vài sao. Sư Lộc Nhân hướng Sư Ngôn ôm quyền. Ngươi vẫn là trực tiếp xưng hô ta Sư Ngôn hảo. Là. Sư Ngôn. Thiếu niên hít sâu. Ta hiện tại chỉ có đoán thể thất giai, ngươi so với ta cao một cái đại cảnh giới. Sư Ngôn ám chỉ nói, ngươi nói. Này thích hợp sao? Sư Lộc Nhân mày nhăn lại. Luyện khí cảnh nhất giai cùng đoán thể cảnh khác biệt kỳ thật cũng không lớn, chỉ là bắt đầu rồi dẫn khí nhập thể, vừa mới xem như tìm tiên hỏi đạo bắt đầu. Nghe đồn lúc trước Quảng Võ Vương lấy võ nhập đạo. Đoán thể cảnh liền có thể ấn tầm thường kim đan nguyên anh hành hung, cuối cùng càng là một sớm ngộ đạo, nửa bước vũ hóa. Cho nên, đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Sư Lộc Nhân nhìn Sư Ngôn chuẩn bị rời đi tư thế, rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta nơi này có một quyển Du Xuân Thanh Phong Kiếm, màu tím phẩm chất. Còn thỉnh Sư Ngôn. Chỉ điểm tại hạ một vài. Sư Ngôn bước chân dừng lại, chậm rãi đổ trở về. A này. Chính mình là vai chính sao. Buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Phần 32. Mặt 31 thích, siêu thích hạ hạ canh 2. Du Xuân Thanh Phong Kiếm. Nghe tới liền không giống như là cái gì đứng đắn kiếm pháp. Sư Ngôn chậm rãi lui về phía sau, nhìn trước mặt thiếu niên. Tức khắc. Nàng cảm thấy thiếu niên tướng mạo đều trở nên thanh tú rất nhiều. Đã hiểu. Là đưa công pháp công cụ người. Một quyển màu tím phẩm chất công pháp không tính tiện nghi. Trừ ra hạ hạ đặc quyền như vậy hộ, đại đa số sư gia con nối roi chỉ sợ đều phải tích cóp tốt nhất mấy tháng tiền tiêu vặt mới có thể mua nổi. Nếu là người bình thường, nói không chừng đã bị thiếu niên khai ra điều kiện mê hoặc. Làm bộ chối từ vài cái bộ dáng, sau đó liền đem công pháp suy tới rồi bao bao. Nhưng, Sư Ngôn là người bình thường sao? Nàng vô vô Sư Lộc Nhân bả vai, Sư Lộc Nhân chỉ cảm thấy một trận thanh phương đập vào mặt, liền thấy Sư Ngôn đối hắn lộ ra đại đại tươi cười. Chỉ điểm vài cái đúng không? Đi diễn võ trường. Chối tử. Có cái gì hảo chối tử? Vạn nhất thật gặp được một cái da mặt dày, không đem công pháp cho chính mình làm sao bây giờ? Khu khu. Đương nhiên, Sư Ngôn có thể dùng minh trọng khanh đầu tóc đảm bảo, nàng thật sự không phải coi trọng Sư Lộc Nhân công pháp. Chỉ là đơn thuần mà cảm thấy thiếu niên thái độ thành khẩn. Tươi cười chân thành tha thiết. Mới mạo lấy đoán thể cảnh đối luyện khí cảnh nguy hiểm, cùng hắn so so. Sư Ngôn cùng Sư Lộc Nhân bị vây quanh đi hướng tàng kinh các sau diễn võ trường. Tu hành sao, khó tránh khỏi sẽ có nhất thời tay ngứa, muốn phát tiết xúc động. Cho nên diễn võ trường liền mắc ở tàng kinh các sau không xa địa phương. Sư Lộc Nhân nhìn bên cạnh một tảng lớn oanh oanh yến yến, tức khắc đi đường đều trở nên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lên. Hắn quyết định hảo hảo biểu hiện một chút chính mình. Bên cạnh Sư Ngôn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Sư Lộc Nhân khoa tay múa chân. Nói như thế nào đối phương cũng là cái chính thức luyện khí cảnh nhất giai, chính mình mới đoán thể kính thất giai. Nhưng, luyện khí cảnh cùng đoán thể cảnh chi gian chênh lệch cũng không có như vậy đại. Hơn nữa chính mình mang theo những cái đó bẩm sinh khí vận, cũng có không ít là đối lực công kích trực tiếp thêm thành, chính mình hẳn là phần thắng không thấp. Vượt cấp lui địch chính là người xuyên việt trọng sinh giả chuẩn bị chi tu dưỡng. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy chính mình đã đem vô địch viết ở trên mặt. Có chút trung nhị mà lộ ra tươi cười. Hạ hạ nhịn không được mà nhéo nhéo tỉ tỉ tay. Từ vừa mới khởi nàng liền cảm thấy không khoái hoạt. Tỉ tỉ bên người quay chung quanh như vậy nhiều nữ hài tử. Vừa mới đường tỉ ngực đều sắp cọ đến tỉ tỉ cánh tay, còn hảo tự mình kéo đến mau. Hạ hạ. Sư Ngôn nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Nàng tổng cảm thấy hạ hạ biểu tình quái quái, miệng dầu đến giống như có thể quải chai dầu. Ca ca giống như thực thích loại này đàn mỹ vờn quanh cảm giác đâu. Hạ hạ tiến đến Sư Ngôn bên cạnh nói. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy trong không khí đều tràn ngập nổi lên một cổ tử toan vị. A nàng bắt khẩn hạ hạ tay. Thực thích Nga, cái loại này mọi người chú mục cảm giác. Hạ hạ bắt lấy Sư Ngôn tay lập tức siết chặt, cả người đều trở nên ủy khuất ba ba lên. Bất quá quả nhiên. Vẫn là thích, siêu thích hạ hạ. So với hạ hạ những cái đó đều không tính cái gì. Sư Ngôn nhìn bên cạnh nữ hài tử. Nữ hài tử cổ đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhiễm đạm phấn đào hoa nhan sắc. Giải quyết. Sư Ngôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng trong lòng vẫn là rất vui sướng. Rốt cuộc. Có như vậy đáng yêu nữ hài tử, tự đáy lòng mà thích chính mình. Cái loại này sung sướng cảm giác sao một cái sảng tự lợi hại. Nhưng. Nếu nói có một nữ hài tử đối chính mình canh cánh trong lòng là sảng, như vậy có hai cái như vậy nữ hài tử là phi thường sảng, ba cái là sảng hải. Như vậy biến thành 5, 6, 7 cái, thậm chí càng nhiều, càng nhiều càng nhiều càng nhiều. Sự tình liền vi diệu mà trở nên có chút không ổn lên. Tính. Không nghĩ như vậy nhiều. Sư Ngôn lắc lắc đầu. Làm tân thủ thôn, chính mình ở Nam quận thành bên trong hẳn là không họa họa quá mấy nữ hài tử. Trừ bỏ loạn nhập Nam quận thành Ôn Như Nhã ngoại, Quân Thiển Nhu đã về tới Sương Hồng Cốc. Chính mình chỉ cần hưởng thụ cùng Hạ Hạ Gian ôn tồn thì tốt rồi. Nga đúng rồi. Còn có Oanh Hoa thị nữ giáo thư. Lần sau chính mình có thể qua đi thuận tay đem cái kia nhiệm vụ chi nhánh làm. Đối với cái kia tăng lên tốc độ tu luyện bờ UFF, Sư Ngôn vẫn là tương đối để ý. Chỉ là, đi Oanh Hoa thị nói, liền không thể mang Hạ Hạ đi. Sư Ngôn lại không nghĩ rồi giấu Hạ Hạ. Trong nháy mắt, Sư Ngôn đã cùng Sư Lộc Nhân đã đi tới diễn võ trường. Trong giữ diễn võ trường chính là nhị trưởng lão, cũng chính là trước kia sư gia, khó được sẽ không khinh bỉ Sư Ngôn vị kia. Hắn chỉ là mở một bên đôi mắt nhìn Sư Ngôn cùng Hạ Hạ liếc mắt một cái, lại nằm trở về phơi nắng. Đứng ở diễn võ trường trung ương, Sư Lộc Nhân hướng Sư Ngôn ôm quyền hành lễ, thỉnh chỉ giáo. Hai người chung quanh sư gia người càng tụ càng nhiều, ngay cả thúc thúc bối đều chạy tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc Sư Ngôn cái này linh vật ở sư gia thanh danh còn rất đại. Hổ phụ khuyển tử, công thế tử chi danh, cả ngày lại không học vấn không nghề nghiệp, phong hoa tuyết nguyệt. Tu vi hàng năm tạp ở đoán thể cảnh nhất giai vẫn không núp ních. Bất quá hai ngày này. Nhưng thật ra truyền nổi lên Sư Ngôn tu tập kiếm đạo chí tôn Thanh Liên kiếm tông bí thuật, tàng kiếm quyết, 10 năm tàng kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn thập cửu châu đồn đãi. Bọn họ nhưng thật ra rất tò mò. Trước mắt nhìn xem. Sư Ngôn tu vi đã tới rồi đoán thể cảnh hậu kỳ. Cái kia đồn đãi nói không chừng là thật sự, hắn thật sự thất bại Minh Trọng Khanh. Nói như vậy, đối với sư gia mà nói chưa chắc không phải một cái tin tức tốt. Minh gia Minh Châu Minh Trọng Khanh quang mang quá lóa mắt, mấy năm nay Minh gia ẩn ẩn mà đều có muốn cưới ở sư gia thượng ý tứ. Sư Ngôn hướng Sư Lộc Nhân ôm quyền đáp lễ. Như vậy, bắt đầu đi. Sư Lộc Nhân thân thể trọng tâm chấm xuống, hai chân nửa ngồi xổm, hắn cánh tay phải nắm tay ngăn, ống tay háo ở không trung vứt ra phần phật tiếng gió. Hắn nhìn chung quanh một vòng tỉ muội, cường không cường đến không cần cấp, mấu chốt là muốn xoái. Sư Lộc Nhân tu tập chính là quyền pháp. Kia bổn kiếm pháp thuần túy là cơ duyên xảo hợp hạ đoạt được, cho nên hắn mới có thể lấy ra tới khai điều kiện. Hắn dương mắt nhìn về phía Sư Ngôn phương hướng, trong lòng đỗng nhiên oanh đến một tiếng nổ vang. Sư Ngôn, ở đâu? Vừa mới còn ở kia. Sư Lộc Nhân chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ quất vào mặt, một bàn tay từ phía sau đáp ở chính mình trên vai. Hắn không dám động. Hắn có thể cảm giác được kia chỉ trắng non trên tay sở ẩn chứa lực lượng. Một đạo bạch quang bị Sư Ngôn điểm ra, thẳng tắp mà bắn về phía diễn võ đài bên cạnh có gỗ. Giây tiếp theo. Phanh. Có gỗ toàn bộ trực tiếp tạc thoái. Hồn vụ vô tướng chỉ. Chỉ pháp, màu lam phẩm chất. Tổng cộng chỉ có 3 tầng cảnh giới. Ở lòng có thất khiếu cùng với cực cao nộ tính thêm thành hạ, Sư Ngôn học được sau chỉ là ở trong lòng diễn luyện mấy phen, liền đã đến tầng thứ 2 cảnh giới. Đăng đường nhập thất. Sư Lộc Nhân trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Đây là 10 năm mài một kiếm uy lực sao? Hắn nhìn tạc nước có gỗ, hoàn toàn không biết Sư Ngôn là như thế nào sở đến chính mình phía sau. Nhưng hắn biết, này một lóng tay nếu là điểm ở chính mình cổ, sẽ có cái gì hậu quả? Sư Lộc Nhân sau lưng mạo mồ hôi lạnh. Thái dương bạch quang lóa mắt. Đồng nhiên, Sư Lộc Nhân cảm thấy trước mắt tầm nhìn tối sầm lại, thanh phương quất vào mặt. Sư Ngôn đứng ở chính mình trước mặt. Kia trương tiếu chi đến quá mức trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn hướng chính mình vươn tay. Ở nào đó nháy mắt, Sư Lộc Nhân cảm thấy chính mình nếu là nữ hài tử nói, cũng nhất định sẽ động tâm. Thậm chí, chính mình thiếu chút nữa liền thức tỉnh rồi kỳ kỳ quái quái đam mê. Ta không có việc gì. Sư Lộc Nhân muốn bắt lấy Sư Ngôn tay nâng thần, lại không có nghĩ đến Sư Ngôn lập tức rút ra tay. Sư Ngôn có chút quái dị mà nhìn ngồi dưới đất thiếu niên. Hắn tưởng cái gì đâu. Một trận mà ngây ngô cười. Còn muốn bắt chính mình tay. Sư Ngôn một lần nữa hướng hắn vươn tay. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nàng đôi mắt sáng ngời, lời ngầm rõ ràng. Ta công pháp bí tịch đâu? Phần 33. Mặt 32 bổ linh là không có khả năng bổ linh canh một. Từ người qua đường nơi đó thu hoạch tới rồi Du Xuân Thanh Phong Kiếm. Sư Ngôn tùy tay phiên phiên. Công pháp bí tịch chung lấy văn tái nói lực lượng bị câu động, trang sách thượng chữ viết tiểu nhân bắt đầu một chút mà cởi lại. Còn hành. Tuy rằng là vốn chỉ có thể tham ngộ đến 5 tầng cảnh giới công pháp bí tịch, nhưng là làm một quyển màu tím phẩm chất bí kỹ tới xem nói, đã xem như đủ tư cách. Nàng vươn tay, trắng non tiêm tu trên tay bỗng nhiên trồi lên một thanh xanh tươi sâu kín phong kiếm, giống như tùy thời đều có thể bắn nhanh đi ra ngoài giống nhau. gật gật đầu. Bạch Phiêu một quyển kiếm pháp võ kỹ, Sư Nôn đã thực thỏa mãn. Thấy đủ thường nhạc. Hơn nữa, nàng thu hoạch cũng không chỉ có như thế. Ngài ở luận bàn trung chiến thắng Sư Lộc Nhân, luyện khí cảnh nhất giai. Đạt được tu vi. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể cảnh bát giai. Đánh thắng một lần liền chướng nhất giai tu vi. Khoảng cách kiếm chủng vào bàn sở cần luyện khí cảnh chỉ kém 2 giai. Này không phải xuất sư ra đi tìm Ôn Như Nhã ôn tồn một chút, liền trực tiếp đột phá tới rồi luyện khí cảnh. Sư Ngôn thậm chí đều đã ảo tưởng tới rồi giường đệm thượng. Ôn Như Nhã nằm ở chính mình trong lòng ngực mị hoặc liêu nhân đến như là một con mèo hoang. Sau đó, liền ở Ôn Như Nhã chuẩn bị nhào lên tới cùng chính mình lại phó Vu Sơn, hành vân mưa xuống thời điểm, chính mình đột nhiên từ nhẫn lấy ra tới một cái tiểu thuốc viên. A Nhã, làm ta ăn viên dược. Lập tức đã đột phá. Không cần lãng phí tu vi. Hình ảnh quá mỹ thế cho nên làm Sư Ngôn đầy đầu hát tuyến. Không được không được, chính mình rõ ràng đều đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không chủ động ăn cơm mềm. Chủ động đi tìm Ôn Như Nhã tính cái gì sao? Kẻ hèn hai giai tiểu cảnh giới mà thôi, chính mình chỉ cần nghiêm túc tu hành, còn không phải một giây là có thể thu phục sự tình. Thật sự không được. Sư Ngôn nhìn Sư Lộc Nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Chính mình có thể nhiều chỉ điểm hắn vài lần sao? Nói vậy người qua đường lão ca là sẽ không cự tuyệt chính mình. Trở về hiện thực. Nhìn trước mặt đã xám xịt mà đứng dậy, có chút suy sụp Sư Lộc Nhân, Sư Ngôn như thế nào đống nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng xuất khẩu nói, là người qua đường. Bởi vì phía trước trong lòng dâng lên quái dị kỷ niệm, Sư Lộc Nhân còn có chút mất hồn mất vía. Hắn trong óc mặt phảng phất còn ở hiện lên Sư Ngôn đứng ở ánh mặt trời phía dưới, đối với chính mình vươn tay. Cười khanh khách mà tìm chính mình thảo muốn bí tịch cảnh tượng. Chẳng sợ biết đối phương mục đích là kêu bổn du xuân thanh phong kiếm, Sư Lộc Nhân trong lòng thế nhưng vẫn là ẩn ẩn có một loại, hắn đôi chính mình cười quái dị cảm giác. Dùng sức hất hất đầu, Sư Lộc Nhân tưởng đem cái loại này kỷ niệm đuổi ra đi. Nam nam nam. Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, như thế nào có thể có cái loại này? Cái loại này. Đoạn tụ chi hảo. Sư Lộc Nhân vội vàng có nhìn thoáng qua sư hạ. Hảo. Chính mình lại sống đến giờ. Sư Ngôn tiền bối. Sư Lộc Nhân thật cẩn thận, không chú ý tới Sư Ngôn đối chính mình xưng hô quái gì, cũng không có lại tìm Sư Ngôn chỉ điểm một vài ý niệm. Sư Ngôn cảm thấy gia hỏa này giống như có chỗ nào quái quái, xem chính mình ánh mắt đều không đúng rồi. Liên tưởng. Lao thử nhìn đến miêu giống nhau. Đối, không sai. Bất quá bắt người tay đoạn, nếu cầm Sư Lộc Nhân công pháp bí tịch, lại nói muốn chỉ điểm hắn một vài. Tổng không thể chỉ là trang cái bức lúc sau vô vô ngông liền chạy lấy người. Kỳ thật Sư Ngôn cũng không nghĩ. Nhưng, làm một cái đoán thể cảnh ma mới, muốn nuôi chiến luyện thể cảnh vẫn là hơi có chút khó khăn. Chỉ, linh khí kỳ thật không thế nào đủ dùng. Thân pháp cùng hồn vụ vô tướng chỉ đều là luyện khí cảnh công pháp. Chỉ là cắt dùng một lần, lại thử dùng một chút kia bổn du xuân thanh phong kiếm, Sư Ngôn cũng đã ẩn ẩn có một loại thân thể bị đào rông cảm giác. Nếu có thể nói, nàng yêu cầu bổ cái linh. Nhưng rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới nàng lại không có khả năng đột nhiên đi khi dễ hạ hạ. Sư Ngôn chỉ có thể lựa chọn mưu lợi, đe dọa một chút Sư Lộc Nhân, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sự thật chứng minh, nàng làm thực thành công. Nhưng tóm lại phải cho Sư Lộc Nhân một chút ngon ngọt. Bằng không lần sau như thế nào tiếp tục xảo trá. A, Sư Ngôn ý tứ là, như thế nào không làm thất vọng chính mình lương tâm. Nàng tay phải ấn ở ngực. Nhân tâm pha phong, buộc ngực lại cuốn lấy khẩn. Thật là có chút sở không tới. Sư Ngôn tiền bối. Cũng không kêu từ phụ huynh, Sư Lộc Nhân cung cung kính kính. Ngươi lại đây điểm, ta nơi này có phân cơ duyên. Sư Lộc Nhân tức khắc như lâm đại địch, còn là thành thành thật thật mà nhích lại gần. Sư Ngôn cũng không hiểu ra hỏa này như thế nào càng ngày càng sợ tay sợ chân, nàng nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết Túy Tiên Lâu. Sư Lộc Nhân gật gật đầu. Túy Tiên Lâu trước luôn có cái quẻ chân lão nhân ở nơi đó nghỉ ngơi. Sư Ngôn nhẹ nhàng nói. Nàng chỉ chính là cái kia mang theo một mạt hỏa linh khí hoặc là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo đi tìm hắn, là có thể kích phát nhiệm vụ chi nhánh lao tiên bất tử, chỉ là đầu gối chúng một mũi tên láo giả. Sư Ngôn tiền bối. Đó là vị đại năng. Sư Ngôn gật đầu tin tưởng. Ở Nam Quận Thành như vậy tân thủ thôn, cụ linh cảnh hậu kỳ đại khái xác thật có thể xương được với đại năng. Đại năng. Ngươi đi tiểu phường mua một phần rượu ngon cho hắn, hắn sẽ mặc không lên tiếng mà uống sạch, sau đó rời đi. Sư Ngôn chỉ điểm nói. Ngày hôm sau đồng thời, ngươi lại đi mua một phần rượu ngon cho hắn. Như thế 3 ngày liền hảo. Ở trong trò chơi, nếu không sử dụng sửa chữa khí, muốn ở giai đoạn trước đạt được thiên địa linh khí hoặc là thiên tài địa bảo vẫn là man khó khăn. Cho nên cái kia nở tờ cờ còn có mặt khác một bộ nhiệm vụ chi nhánh liên, nhiệm vụ tên gọi là đã từng, ta và ngươi giống nhau cũng là cái người tu tiên. Tương đương rườm rà nhiệm vụ, làm xong sau có thể đạt được một môn quyền cước loại công phu võ kỹ bí tịch. Vận khí tốt thậm chí có thể bắt được màu đỏ phẩm chất bí tịch. Bất quá, đã từng sư ngôn cảm thấy quyền cước công phu nào có ngự kiếm xoáy khí, hơn nữa nàng là cái mưu lợi sửa chữa khí người chơi, cũng liền không có quá để ý cái kia nhiệm vụ. Chỉ nhớ rõ ở trên diễn đàn xem qua, trừ bỏ phí thời gian hầu hạ lão nhân tương đối rườm rà ngoại, cũng không tính quá khó. Này phân cơ duyên đưa cho sư Lộc Nhân vừa lúc. Sư Lộc Nhân tức khắc đại hỉ, đôi tay ôm quyền hướng sư ngôn hành lễ sau liền vội vã mà rời đi. Sư ngôn thở dài, nàng nắm hạ tay liền tưởng rời đi. Chính mình nội phủ linh khí thiếu hụt, phải đi về hảo hảo tu luyện hạ mới là. Bổ linh là không có khả năng bổ linh, còn chưa tới đem hạ ăn sạch sẽ thời điểm. Nhưng mà, khu khu, nôn tiểu tử, vẫn luôn phơi thái dương xem diễn nhị trưởng lão đông nhiên mở mắt ra. Sư ngôn trong lòng tức khắc dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Nhị trưởng lão, bởi vì nhị trưởng lão đối chính mình vẫn luôn thực công chính, sư ngôn thái độ cũng coi như là tôn kính. Đánh hỏng rồi có gỗ, liền tưởng đi luôn. Lão nhân cười tủm tỉm mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn khỏe miệng đống nhiên run rẩy. Gì? Có gỗ không phải tùy tiện đánh sao? Trong trò chơi nàng nhưng không thiếu họa họa những cái đó có gỗ. Còn có không ít người chơi si mê với đóng cọc chắc thương tổn đâu. Kia! Nhị trưởng lão ý tứ là 100 linh thạch. Ngại như thế nào không đi đoạt lấy a? Sư ngôn hiện tại chính là nghèo rất mồng tơi, toàn dựa hạ nuôi sống chứ. Nàng nhìn nhị trưởng lão cười như không cười biểu tình, sơ soạn chính mình nhẫn lớn mật nói, tiện nghi điểm. 10 linh thạch. Thành giao. Cam, mệt. Phần 34. Bắt 33 tỷ tỷ khi nào có rảnh, tới khi dễ ai nha đâu. Canh 2. Tuy nói miệng thượng nói chính mình mệt, nhưng sư ngôn cũng không có quá để ý. Nhị trưởng lão là người tốt. Mặt chữ ý tứ thượng cái loại này. Không có con nối roi hậu đại, làm người cũng vẫn luôn thực công chính. 10 linh thạch. Coi như là cho nhị trưởng lão đi mua rượu hảo. Kỳ thật cũng mua không được cái gì rượu ngon, tiểu phường cao cấp nhất linh nhượng ít nói cũng muốn 600-700 linh thạch. Nhưng mua không có linh khí tầm thường rượu ngon vẫn là dư giả. Sư ngôn thành thật thật mà giao phạt tiền. Nàng theo bản năng mà sờ túi. Nhẫn chữ vật cái này hoàn toàn không, chính mình lại muốn đi cọ hạ cơ mềm. Gì? Chính mình vì cái gì muốn nói lại? Bất quá, lão nhân ra vui vẻ thì tốt rồi. Nếu vẫn là ở trong trò chơi, sư ngôn đại khái có thể nhìn đến nhị trưởng lao trên đầu không ngừng mà nhảy hảo cảm độ 1, tâm tình giá trị 1, hảo cảm độ 1. Như vậy ký hiệu. Kéo qua hạ tay, cùng nhị trưởng lao từ biệt sau hai cái nữ hải tử rời đi. Nhị trưởng lao chỉ là cười tủm tỉm mà nằm ở trên ghế nằm. Nhìn hai cái nữ hải tử rời đi bóng dáng, hắn lắc lắc đầu, ai? Nghiệt duyên nha. Tính. Đi mua rượu. Cánh tay bị ôm lấy, nữ hải tử chỉ mềm đường con cọ đến sư ngôn tâm viên ý mã. Nàng kim nén không được mà đem tay lại rút ra một chút, lại chỉ có thấy hạ hơi hơi chu lên tới miệng. Sư ngôn dừng lại bước chân, đứng yên đến thiếu nữ trước mặt. Không có trực tiếp hỏi làm sao vậy. Sư ngôn chỉ là vén lên nữ hải tử ngạch bạn tế nhuyễn sợi tóc, túi người cúi đầu. Hai người cái chán nhẹ nhàng đụng vào ở bên nhau. Nàng bắt nữ hải tử non mềm tay nhỏ nắm chặt, hạ muốn đi Tây Phường đi dạo sao. Nghe nói nơi đó ra một khoản tân son môi. Không thể đi ly sư ra gần nhất phường thị. Oanh hoa thị liền ở nơi đó. Cái này khi quý. Nói không chừng liền sẽ nhìn thấy mấy cái oanh hoa đội thiếu nữ, lại hoặc là cái kia nữ giáo thư. Hai người tạm thời tố vị bình sinh. Nhưng sư ngôn đã có thể đại khái đoán được. Chỉ cần vừa thấy mặt, đại khái liền sẽ như là ôn như nhã như vậy, hảo cảm độ trực tiếp kéo đến chết không phai. Đối với nàng mà nói, có lẽ đó là nhất kiến trung tình. Vừa gặp đã thương. Sư ngôn hồi tưởng có quan hệ nữ hải tử kia có chuyện. Chỉ biết nàng là hoanh hoa thị nữ giáo thư, đừng nói là bán nghệ không bán thân, người bình thường chính là muốn gặp nàng một mặt đều thập phần khó khăn. Lúc trước sư ngôn cũng là mở ra sửa chữa khí mới xông vào đi vào, sau đó sao? Vừa thấy sư ngôn lầm trung thân. Hảo cảm độ trực tiếp bị sư ngôn kéo mãn tới rồi đến chết không phai. Đó là cái thực độc lập nữ hài tử, cũng thực ôn nhu. Không có gì thực lực. Trên thế giới này cho dù là trong thư viện còn ở đọc sách tiểu hài tử, tu vi kia một lan đều là tu vi, đoán thể cảnh nhất giai hoặc là tu vi, đoán thể cảnh nhị giai. Sư ngôn ấn tượng rất khắc sâu, nữ hài tử kia. Nàng kia một lan là tu vi. Không chỉ có như thế. Mặc kệ là bát quái thuộc tính căn cốt vẫn là kiếm khí đan trận thiên tư. Đồng dạng đều là như vậy ký hiệu. Lực công kích lực phòng ngự cũng đều là gầy yếu con số. Đại khái là tiểu thuyết chung cái gọi là phế linh căn. Bẩm sinh vô pháp tu luyện. rốt cuộc không phải mỗi người đều có vai chính mệnh. Ở cái này toàn dân tu tiên trong thế giới, vô pháp tu luyện cơ hồ là lớn nhất nguyên rủa. Bằng không nàng lại như thế nào sẽ lưu lạc đến Oanh Hoa thị loại địa phương này đâu. Nữ hải tử kia đối với Sư Ngôn tới nói cũng có chút bất đồng. Chính là, Oanh Hoa thị là trong trò chơi duy nhất một cái không cần tăng lên hảo cảm độ, chỉ cần tiêu tiền là có thể trực tiếp thêm tái cờ gờ địa phương. Hơn nữa cờ gờ số lượng thật sự rất nhiều. Tuy rằng nữ hải tử kia là cái ngoại lệ, bất qua ở bị Sư Ngôn kéo mãn hảo cảm độ về sau, hết thể lại trở nên bất đồng. Lần đầu tiên xâm nhập Oanh Hoa thị mấy ngày nay, Sư Ngôn một lần cho rằng chính mình sẽ chết đột ngột ở máy tính trước bàn. Cho tới bây giờ nhớ tới, Sư Ngôn còn cảm thấy chính mình gương mặt đều ở hơi hơi nóng lên, hô hấp đều trở nên có chút không thoải mái. Cho nên nàng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt nữ hải tử kia. Chỉ nhớ rõ, nữ hải tử kia tuy rằng không có tu vi, nhưng ở Sư Ngôn kéo mãn hảo cảm độ lúc sau. Mặc kệ ngày sau Sư Ngôn đi đâu tòa chủ thành, đều có thể ở kia tòa chủ thành Oanh Hoa thị nhìn đến nàng đang ở chờ chính mình. Sư Ngôn cũng từng nghĩ tới giúp nàng chuộc thân. Nhưng lại căn bản không có phát hiện thế nàng chuộc thân lựa chọn. Vì thế, nàng cũng thử tính mà chuộc qua hai cái thanh quan nhân, kết quả sao? Là sư ra lại nhiều hai cái xinh đẹp tôi tớ. Chỉ có thể quy tội nữ hài dù sao cũng là tân thủ thôn khó được nhân gian tuyệt sắc mị lực giá trị nữ hài tử, đại khái là trong tương lai cốt truyện có cái gì đặc thù tác dụng, mới có thể bị khóa ở Oanh Hoa thị. Không nghĩ như vậy nhiều. Sư Ngôn trấn an hạ hạ, khẽ hôn ở nữ hài tử cái trán. Hạ hạ đối với son môi cái gì cũng không có bao lớn hứng thú, tương phản, nàng còn rất tò mò là ai nói cho chính mình tỉ tỉ. Tây phường có tân son môi bán. Nữ hải tử đôi mắt chừng đến tròn trịa, trong không khí tràn ngập một cổ chua lòm hương vị. Sư Ngôn trấn an nửa ngày mới làm hạ hạ tin tưởng, nàng thật sự chỉ là vừa lúc thấy được quảng cáo mà thôi. Hai người về tới trong viện. Sư Ngôn hơi có chút chua xót mà vớt ve một chút chính mình nhẫn chữ vật. Bên trong trống rỗng. Cuối cùng 10 linh thạch cũng cầm đi cấp nhị trưởng lão mua rượu uống. Đến lúc đó bồi hạ hạ đi Tây Phường thời điểm, lấy cái gì mua đơn. Tổng không thể ăn cơm mềm ăn đến cấp nữ hải tử mua đồ vật còn muốn nữ hải tử chính mình bỏ tiền đi. Sư Ngôn thở dài, đẩy ra chính mình cửa phòng. Sau đó, cả người thân thể bỗng nhiên cứng đờ trụ, sau lưng hãy còn bắt đầu mạo mồ hôi lạnh. Chính mình trên giường, đỏ bừng sắc con người vũ mị, tinh tế như ngọc một đoạn cổ tay trắng non thưởng thức chính mình như sa nửa thấu góc váy. Một đôi trắng nón thon dài đùi đẹp trực tiếp ngang ngược không nói đạo lý mà ở Sư Ngôn đấy mắt lưu lại ấn tượng. Ôn Như Nhã. Nữ nhân này như thế nào xuất quỷ nhập thần A. Sư Ngôn tay ấn ở cửa phòng thượng. Nàng nhìn Ôn Như Nhã khỏe miệng chậm rãi thượng cong, cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. Tỷ tỷ. Có lẽ là tâm hữu linh tê, ở sân đối diện truyền đến hạ hạ nghi hoặc thanh. Bại ở Sư Ngôn trước mặt chỉ có hai con đường. Một là vào phòng nên đón mưa rền gió dữ. Nhị sao? Lập tức đóng lại cửa phòng coi như chính mình cái gì đều không có thấy, sau đó chạy trốn tới hạ hạ trong phòng. Nhưng nói vậy, nói không chừng Ôn Như Nhã liền trực tiếp giết đến hạ hạ kia. Ôn Như Nhã tính tình Sư Ngôn vẫn là hiểu biết. Không có việc gì. Nàng vội vàng trả lời. Ta chỉ là suy nghĩ chúng ta khi nào đi Tây Phường. Tỷ tỷ khi nào có rảnh, chúng ta khi nào đi được rồi phía sau truyền đến nữ hải tử hân hoan thanh âm. Sư Ngôn làm bộ chấn định bộ dáng vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Giây tiếp theo, một đôi mềm ấm cánh tay đã từ phía sau truyền đi lên, Ôn Như Nhã cả người giống như đều phải treo ở Sư Ngôn trên người dường như. Tỷ tỷ khi nào có rảnh nàng bắt chước hạ hạ làn điệu, nhưng là lại nũng nịu tràn đầy mị hoặc hương vị, tới khi dễ. Ai nhà đâu? Phần 35. Phần 34 tỷ tỷ phải thử một chút xem sao. Này quả mơ chua sót canh một. Ước át phun tức hô ở bên hai, mềm ấm thân thể từ phía sau treo đi lên. Động tác lại không mềm nhẹ, ngược lại. Tương đương ngang ngược. Ôn Như Nhã là nguyên anh cảnh cửu giai đỉnh ma tu. Lực rút núi sông đối với nàng mà nói có lẽ đều là dễ như trở bàn tay. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức chống cự. Đông. Sư Ngôn bị đánh vào cửa phòng thượng. Tỷ tỷ. Ngoài phòng, hạ hạ quay đầu lại, nhìn tỷ tỷ ngột đến lay động một chút cửa phòng. Không. Không có việc gì. Chỉ là một không cẩn thận đụng vào cửa phòng mà, đã. Sư Ngôn thanh tuyến phảng phất bỗng nhiên cất cao. Hạ hạ tay trái theo bản năng mà nâng lên, đắp trong lòng. Tỷ tỷ, giống như quái quái. Nghĩ muốn hay không đi xem, nhưng bước chân còn không có nâng lên liền đã từ bỏ. Phía trước dâm thật dài một đoạn thời gian giày cao gót, hạ hạ kỳ thật đã rất mệt. Hơn nữa cũng mau tới rồi cơm chiều thời điểm. Thiện Nhu tỷ tỷ mới vừa đi, hạ hạ còn tưởng cấp tỷ tỷ một chút kinh hỉ, tự mình xuống bếp giúp tỷ tỷ chuẩn bị cơm chiều. Hoàng hốt gian, Hạ Hạ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nữ hải lỗ thai đều một chút mà bị huyết sắc thấm cái thông thấu. Đào phủ nhị tiểu thư cùng chính mình nói. Chính mình tư dung quốc sắc thiên hương, nếu là dựa theo nàng phương pháp, cái gì hầu gái tạp dề cấp ca ca chuẩn bị đồ ăn, nhất định có thể đem ca ca bắt lấy. Nhưng kia cũng thái thái quá cảm thấy thẹn. Nhìn tỷ tỷ phòng nhẹ nhàng dậm chân, nữ hải tử trốn dường như về tới chính mình phòng. Bên kia, Sương Luân bị ấn ở cửa phòng thượng, Ôn Như Nhã cầm từ phía sau đè ở nàng cổ gian. Nữ nhân một tay đỡ Sương Luân bả vai, một tay kia tay đáp ở trên cửa. Gỗ đàn cửa sổ giấy ở Ôn Như Nhã thủ hạ phảng phất đều trở nên trong suốt, Sương Luân có thể nhìn đến trong viện Hạ Hạ nhìn quanh rực rỡ thẹn thùng bộ dáng. Thịch thịch thịch thịch. Sương Luân chỉ cảm thấy chính mình tim đập ở điên cuồng gia tốc. Nữ nhân này, nàng rốt cuộc muốn làm sao a? Đông. Mãi cho đến Hạ Hạ bên kia cửa phòng đóng lại, Sương Luân mới nắm chặt Ôn Như Nhã tế như tay. Ôn, Như, Nhã. Thiếu nữ thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Nàng chợt xoay người, vừa mới còn ngang ngược vô cùng Ôn Như Nhã phảng phất ở trong nháy mắt liền ném sở hữu sức lực. Đặng đặng đặng. Nàng bị Sương Luân bắt thủ đoạn sau này để, liên tục lui về phía sau, cuối cùng sống lưng để ở tủ quần áo ven. Người rốt cuộc muốn làm sao? Sương Luân đôi tay gắt gao mà bắt lấy Ôn Như Nhã thủ đoạn. Nữ nhân chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn Sương Luân, biểu tình bỗng nhiên biến ảo làm một bộ nhìn thấy mà thương ai nhược bộ dáng, làm người càng muốn khi dễ nàng. Ôn Như Nhã đáy mắt chỗ sâu trong nở rộ ra vũ mị ý cười. Nàng có thể ngửi được Sương Luân trên người đại dục hương vị, có thể cảm giác được Sương Luân nhanh hơn tim đập cùng hô hấp. Sư lang, tựa hồ thực thích chính mình như vậy thần thái. Tỷ tỷ, không phải rõ ràng biết A Nhã muốn làm sao sao? Nàng bắt chước Hạ Hạ làn điệu. Sương Luân cảm thấy chính mình quả thực sắp chịu không nổi cái này yêu tinh. Chính mình công tốc ở điên cuồng trồng lên. Tỷ tỷ biết không? Ôn Như Nhã thực ngoan ngoãn, lấy một bộ ai nhược biểu tình nhẹ nhàng ở Sương Luân trong lòng ngực cọ. Đêm qua giờ hợi, ta ở bên ngoài vấn đỉnh. Sương Luân khỏe mắt nhảy dựng. Đêm qua giờ hợi, kia không phải chính mình cùng Quân Thiển Nhu từ biệt thời điểm sao? Lấy Ôn Như Nhã nguyên anh cảnh cửu giai đỉnh thực lực, thân thức thám thính cảm giác phạm vi vài trăm thước trong vòng gió thổi cỏ lay quả thực là dễ như trở bàn tay. Sương Luân thân thể giống như đều phải cứng đờ trụ. Ôn Như Nhã đôi tay thủ đoạn bị Sương Luân lấy trụ, nàng chỉ là tiếp theo khẽ cười nói, giờ hợi sơ thời điểm. Tỷ tỷ văn nhân tỷ tỷ liền tới tìm tỷ tỷ tiểu tình nhân đâu. Bị A Nhã chặn nga Ôn Như Nhã phe phẩy đầu nhỏ. A Nhã có phải hay không rất tuyệt? Đỏ bừng con ngươi thủy quang lay động, Ôn Như Nhã ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía Sương Luân. Sương Luân chỉ cảm thấy chính mình sau lưng không ngừng mà chảy ra mồ hôi lạnh. Văn nhân tỷ tỷ bị Ôn Như Nhã chặn. Nàng nhưng không trông cậy và Ôn Như Nhã sẽ dùng cái gì ôn nhu thủ đoạn ngăn trở văn nhân tỷ tỷ. Khó trách hôm nay nhìn đến văn nhân tỷ tỷ thời điểm, khăn che mặt hạ sắc mặt đều là như vậy tái nhợt. Chính mình là hẳn là cảm ơn Ôn Như Nhã đâu. Vẫn là cảm ơn Ôn Như Nhã. Còn có. Sương Luân trái tim kinh hoàng. Còn không có xong. Đêm qua giờ tí thời điểm, ta liền ở chỗ này nga. Điểm này Sương Luân nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Chính mình sáng sớm lại đây thay quần áo thời điểm, nhìn đến thay đổi một bộ khăn trải giường cùng chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn khi liền nghĩ tới. A Nhã đợi tỷ tỷ một đêm đâu? Tỷ tỷ ăn quà thanh mai sao? Ôn Như Nhã bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Hào toan. A Nhã miệng đều sắp bị toan rớt. Tỷ tỷ. Cần phải thử xem. Này quả mơ chua sót. Trong tầm nhìn, cặp kia đỏ bừng con ngươi lần đầu tiên triển lộ ra hủy khuất ý vị. Sương Luân hô hấp đông nhiên thả xuống dưới. A Nhã. Rời đi sư gia, thậm chí đều cố không kịp cơm chiều, sư Lộc Nhân lập tức chạy tới phường thị. Hắn ở Túy Tiên lâu trước xác thật thấy được một cái khập khiễng lao giả, hơn nữa. Đối phương tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một giới phàm nhân, tinh thần lại tương đương quắc thước. Sư Lộc Nhân cũng không cảm thấy Sương Luân sẽ lừa chính mình. Hắn xoay người chạy tới tử phường. Chỉ là, đang nhìn rực rỡ muôn màu rượu loại khi, sư Lộc Nhân lại khó khăn. Sư Ngôn cùng chính mình nói, muốn mua tốt nhất rượu. Căn chặt răng, sư Lộc Nhân hoa 800 linh thạch mua một phần túy sinh mộng tử. Đó là cấp người tu tiên đặc cung rượu, linh khí mờ mịt, nghe nói mặc dù là nguyên anh cảnh đại năng cũng có thể cảm nhận được men say, còn tương đương bổ dưỡng. Nhưng, sư Lộc Nhân không nghĩ tới, sư Ngôn làm hắn mua rượu ngon kỳ thật chỉ là phàm ngưỡng. Rốt cuộc tam phân túy sinh mộng tử tiền đã đủ để mua một quyển ít được lưu ý màu đỏ phẩm chất công pháp bí tịch. Hà tất đại phí chắc trở mà lại đi làm hệ liệt nhiệm vụ. Chỉ cần hoa mấy linh thạch mua một phần không có linh khí thúy tôn rượu là được. Dù sao nhiệm vụ trung vị kia lão giả cũng sẽ không để ý rượu phẩm loại. Sư Lộc Nhân chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Kia linh thạch vốn là hắn tích góp, tưởng mua đột phá dùng tụ khí đan cùng tập khí đan. Nhưng, tu tiên chi lộ vốn chính là nghịch thiên mà đi, không bắt một bác làm sao có thể gặp được cơ duyên, chính mình không thể cô phụ sư ngôn một phen hảo ý. Đem Thúy Sinh Mộng Tử nạp vào nhẫn chung, sư Lộc Nhân rời đi tiểu phường. Nhưng mà, liền ở hắn bước ra tiểu phường sau không bao lâu, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn. Sư Lộc Nhân theo bản năng mà quay đầu lại liền đẩy, lại chỉ có thấy một đôi đen nhánh đến phảng phất không có bất luận cái gì quang điểm âm nhu con ngươi. Tức khắc, hắn cả người tựa hồ đều lâm vào vô cùng lốc xoáy chung. Vân Vân, ngươi là sư gia người? Là sư Lộc Nhân biểu tình chất phác. Ta đây thả hỏi ngươi, các ngươi sư gia có phải hay không ra một vị đường? Nói. Tử. Sư Nôn. Người nọ niệm ra tên này. Sư Lộc Nhân biểu tình lập tức dãy rủa lên, người nọ đem một cái tay khác cũng đắp ở sư Lộc Nhân bả vai bên kia. Từ phụ huynh. Người nọ mi rắc một trọn, không nghĩ tới thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra lần này, có thể bắt được cái kia đạo thai ma nữ cái đuôi. Đúng vậy, sư Nôn. Hắn nói tiếp, ở trên người hắn, ngươi có thể thấy được qua đạo tâm, đạo vận, đạo linh chi dấu vết. Sư Lộc Nhân ngốc đứng ở kia, những cái đó là cái gì? Nợ mờ giờ, phế vật. Phần 36. Phần 35 đạo tâm ma kiếp canh 2. Đạo thai ma nữ, đó là tu tiên giới đối với ôn như nhã xưng hô. Ôn như nhã vốn là tiên thiên đạo thai thể chất, nếu làm từng bước tu luyện nhất định có thể thành tiểu vô thượng đại đạo tồn tại. Cho nên, lúc trước cha mẹ nàng mới có thể liều chết muốn đem nàng đưa ly tỉnh Hải Ma Tông, nhập tiên môn vấn đạo tầm tiên. Nhưng, người định không bằng trời định. Tình Hải Ma Tông xuất thân Ôn Như Nhã cuối cùng vẫn là nhập ma đạo. Một thân nguyên anh tu vi tất cả tan đi. Ôn Như Nhã lấy đạo thai nhập ma, lấy đạo tâm chủng ma. Đạo tâm hóa ma kiếp. Ở đạo tâm ma kiếp thêm vào hạng, Ôn Như Nhã có thể lấy nguyên anh cảnh tu vi ấn thượng Nguyệt Tông một đám hóa thần cảnh trưởng lão bạo chủ y. Nhưng, đạo tâm chủng ma phương pháp là có khuyết tật. Ôn Như Nhã phụ thân giúp nàng tìm thấy đạo tâm chủng ma phương pháp chỉ là tàn quyển. Ở hóa đi nguyên bản tu vi lúc sau, Ôn Như Nhã đạo tâm cũng đã mất đi trưởng thành. Nếu tùy ý ma tính tăng trưởng, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ bị chính mình hủy diệt tính ma khí phản vệ. Tinh khô huyết kiệt, vạn kiếp bất phục. Đây cũng là Ôn Như Nhã tu vi vẫn luôn đình trệ ở nguyên anh cảnh cửu giai đỉnh nguyên nhân căn bản. Nàng không dám đột phá, không dám đăng nhập hóa thần cảnh. Nàng sợ chính mình sẽ hình thần đều diệt. Nàng còn có nhiều như vậy nhiều kẻ thù. Không đem bọn họ toàn bộ giết sạch, Ôn Như Nhã căn bản không cam lòng. Nhưng, chính mình đạo tâm đã đình trệ, không bao giờ khả năng tiến thêm nửa bước. Cuối cùng, Ôn Như Nhã tìm được rồi quỷ cốc ngoại môn manh nữ. Lấy một sợi thiên đạo chi khí cùng một cái thề ước vì đại giới, đối phương nói cho Ôn Như Nhã hóa giải đạo tâm ma kiếp phản vệ biện pháp. Tìm được một cái đạo tâm bất tử người. Cùng hắn cánh mạng song tu. Độ cùng hắn bản mạng ma khí. Đổi lấy đạo tâm, cung cấp nuôi dưỡng mình thân. Vốn dĩ, Ôn Như Nhã là không muốn. Tuy rằng là ma nữ, Ôn Như Nhã lại ngoài dự đoán bảo thủ. Tùy tiện tìm cái nam nhân song tu, còn không bằng làm nàng bị đạo tâm ma kiếp phản vệ tính. Nhưng, quỷ cốc ngoại môn manh nữ lại nói, này thế đạo tâm bất tử người, là cái nữ hải tử. Vẫn là cái tương đương xinh đẹp, cử thế vô song nữ hải tử. Ôn Như Nhã lúc này mới phong trần mệt mỏi mà chạy tới Ích Châu, Nam Quận Thành. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cái kia manh nữ trong miệng cử thế vô song nữ hải tử rốt cuộc sẽ là cái thế nào tư sắc. Ở tu tiên giới, Ôn Như Nhã còn không có gặp qua mấy cái có thể cùng chính mình chạy song song với nữ hài tử. Trên thực tế, nàng cũng không có thất vọng. Ôn Như Nhã ngoan ngoãn mà nằm ở sư ngôn bên cạnh nghỉ ngơi. Ngạch bạn tế nhuyễn tóc đen bị mồ hôi đánh thấu, nhỏ dài trắng non ngón tay còn gắt gao mà nắm lấy khăn trải giường. Hảo! Căng! Một bộ thoát lực ngủ say bộ dáng, Ôn Như Nhã nhắm mắt luyện hóa đạo tâm. Quá nhiều! Nhiều đến đều sắp tràn ra tới. Nhưng ăn qua ma kiếp phản vệ đau khổ Ôn Như Nhã, chẳng sợ bị đạo tâm căng đến nói không nên lời lời nói. Cũng muốn gắt gao mà cắn khớp hàm, làm chính mình không hừ hừ ra tiếng, lộ ra tới một chút ít đạo tâm chi lực. Hảo! Thỏa mãn! Như vậy đi xuống, không cần bao lâu, chính mình là có thể đột phá đến hóa thần cảnh đi. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải giết bằng được. Nhưng, đôi mắt đẹp nâng lên, Ôn Như Nhã nhìn bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tóc sư ngôn. Cái kia thế ước! Chưa từng có nghĩ tới chính mình thật sự sẽ thích thượng một người Ôn Như Nhã, đồng nhiên lâm vào phiền muộn bên trong. Vốt ve Ôn Như Nhã nhu thuận tóc dài, sư ngôn tay phải hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện cùng nhật ký. Tên họ, sư ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Thu vi, đoán thể cửu giai. Ngài cùng Ôn Như Nhã song tu. Đạt được tu vi. Ngài tu vi đột phá tới rồi đoán thể cảnh cửu giai. Đạt được tu vi. Còn không có xuất hiện lầm vào bình cảnh tiểu tiêu. Sư Ngôn một bên vuốt ve Ôn Như Nhã mềm ấm tóc đen tuyết bối một bên suy tư. Xem ra cùng Ôn Như Nhã cùng nhau ngộ đạo hiệu suất cũng hạ thấp. Bất quá nếu đã đột phá tới rồi đoán thể cảnh cửu giai, khoảng cách luyện khí cảnh cũng liền không xa. Đột phá luyện khí cảnh sở cần dẫn khí đan, Văn Nhân tỷ tỷ trước khi đi cũng để lại cho chính mình. Lần này kiếm chủng, Sư Ngôn nhất định phải được. Hung chi, nàng có một cái đại sát khí. Cái này đại sát khí có thể làm nàng dẫn đầu cùng nhau tiến vào kiếm chủng nội mọi người. Chẳng sợ đối phương là trúc cơ cảnh cửu giai đỉnh tu sĩ. Chỉ là, có lẽ Sư Ngôn cũng không có nghĩ đến. Không phải cùng Ôn Như Nhã cùng nhau ngộ đạo hiệu suất hạ thấp, mà là lúc này đây nàng đem Ôn Như Nhã huy đến quá no rồi. An căng Ôn Như Nhã liền phụng dưỡng ngược lại dư Sư Ngôn bản mạng ma khí sức lực đều mau đã không có. Chỉ có thể như là miêu nhi giống nhau ở Sư Ngôn bên cạnh hoa thành một đoàn, nhẹ nhàng cọ Sư Ngôn đùi. Đúng lúc này, thích thích thích, tiếng đập cửa vang lên, ngoài phòng truyền đến nữ hải tử tế nhuyễn thanh âm, tỷ tỷ, nên ăn cơm. Sư Ngôn vội vàng cao giọng đáp lời nữ hải tử. Bằng không chờ hạ phòng trừng liền phải trực tiếp đẩy cửa vào được. Ta đi trước ăn cơm. Sư Ngôn thở dài, nhẹ nhàng đẩy đẩy Ôn Như Nhã bả vai. Ân. Ôn Như Nhã hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng lên tiếng. A Nhã, có cái gì muốn ăn sao? Chờ hạ ta nghĩ cách giúp ngươi mang một chút. Sư Ngôn dò hỏi. Tuy rằng biết nguyên anh cảnh tu sĩ đã có thể tích lốc, nhưng, hỏi tổng vẫn là muốn hỏi một chút, chẳng sợ chỉ là khách sáo. Ôn Như Nhã cặp kia đỏ bừng sắc xinh đẹp con ngươi chỉ là nỗ lực nâng lên tới, thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn, không cần. Đã thực no rồi. Nàng vươn tuyết trắng ngó sen cánh tay đánh cánh áp, cả người thân thể lại rụt rụt, Sư Lang. Làm ta hảo hảo ngủ một hồi thì tốt rồi. Hảo Sư Ngôn đáp ứng nói. Nàng giúp Ôn Như Nhã lại sửa sang lại tóc, sau đó nhẹ nhàng kéo hảo đệm chăn. Sư Ngôn cả người hóa thành một đạo từ từ gió nhẹ, chui ra cửa phòng. Nàng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thay một thân hầu gái váy trang điểm hạ hạ, nói như thế nào đâu. Biết thế giới này có người xuyên việt loại này khí vận tồn tại Sư Ngôn, đối với hầu gái trang sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, không có tất chân hầu gái trang là không có linh hồn. Hoặc là, dứt khoát chỉ hệ cái tạp dề tính. Đương nhiên, Sư Ngôn cũng chỉ là nói giỡn. Đẹp sao? Hạ hạ có chút khẩn trương mà xoa váy. Rất đẹp. Sư Ngôn dắt hạ hạ tay, siêu cấp đẹp. Tỷ tỷ thích thì tốt rồi. Đào muội muội nói. Tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Hạ hạ thanh âm tràn đầy nhảy nhót, kỳ thật còn có khác xuyên pháp Nga. Chỉ là nữ hải tử thanh âm càng ngày càng thấp, hạ hạ lần sau lại mặc cho tỷ tỷ xem. Mơ màng hồ đồ mà từ nhỏ đường tắt chung lấy lại tinh thần, sắc trời đã tối. Chờ sư Lộc Nhân tới Túy Tiên lâu thời điểm, vị kia quẻ chân lão nhân sớm đã rời đi. Sư Lộc Nhân chỉ có thể lựa chọn dẹp đường hồi phủ. Chỉ là, hắn có lẽ không có, cũng căn bản không có biện pháp chú ý tới. Đêm nay bóng dáng, tựa hồ phá lệ dài quá một chút. Sư gia, Sư Ngôn, bóng ma chỗ, có lệ lệ tiếng cười. Phần 37, mặt 36 ganh hót hoa nở canh 1. Tới vô ảnh đi vô tung. Dùng để miêu tả Ôn Như Nhã hành tích tựa hồ lại thích hợp bất quá. Hôm sau sáng sớm, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy. Sư Ngôn thượng có chút quyện mệt mở hai mắt. Bên gối người sớm đã rời đi. Khăn trải giường đã thay đổi một giường. Trừ bỏ mãn giường thanh lũ dụ hoặc mùi hương ngoại, Ôn Như Nhã để lại cho Sư Ngôn phảng phất cũng chỉ dư lại tựa như ảo mộng tiểu diễm phương tình. Tổng cảm thấy chính mình cùng Ôn Như Nhã chi gian quan hệ rất là dị dạng. Thậm chí, có điểm một đêm phong lưu theo như nhu cầu ý vị. Nếu không phải Sư Ngôn biết rõ Ôn Như Nhã đấy cố chấp, cùng với Ôn Như Nhã đối chính mình vừa gặp đã thương nguyên nhân căn bản. Nói không chừng liền sẽ cho rằng Ôn Như Nhã là cái hình hài phóng đãng nữ nhân. Nàng nhìn trước mắt đã không có như vậy xa lạ trần nhà, tay phải cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Tên họ, Sư Ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Thu vi, đoán thể cửu giai lâm vào bình cảnh. Chỉ cần một quả dẫn khí đan, chính mình liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Nhưng, tốt nhất vẫn là phải có cái lời dẫn. Cái gì linh thú nội đan, trăm năm phẩm chất dược thảo linh quả, lại hoặc là kiếm linh khí linh tàn phiến linh tinh. Như vậy đột phá đến luyện khí cảnh lúc sau linh khí cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Vì này sau đột phá sáng lập ra một cái xe tốc hành nói. Vận khí tốt nói, còn có thể tại tu luyện bắt đầu liền đạt được nào đó hậu thiên khí vận thêm vào. Nghe nói sư gia tổ tiên liền đã từng đạt được tinh vệ lọt mắt xanh. Đột phá luyện khí cảnh khi dùng lời dẫn chính là tinh vệ một cây lông đuôi. Từ đây, một tay tâm giả quân hỏa triển cán đồng cấp ly hỏa tu sĩ bính hỏa đinh hỏa loại này tầm thường diệu pháp. Chống thân thể, tùy ý đệm chăn theo bả vai chảy xuống. Đầu xuân thượng còn có chút rét lạnh không khí kích đến Sư Ngôn thân thể co rụt lại, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Chờ hạ chính mình có thể đi Tây Phường nhìn xem, thử thời vận. Đột phá luyện khí cảnh mà thôi. Không nhất định phải cái gì cao lớn thượng kỳ chân dị thú một lần nửa giác, chỉ cần có thể cùng những cái đó hồng hoang dị thú hơi chút có thể nhắc lên điểm quan hệ là được. Liên tỷ như Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh nói chuyện tào lao khi nhắc tới Nhiễm Di. Kia cá liền rất thích hợp, cũng không phải thực hiếm thấy. Về sau chơi khảm thủy pháp thuật phun nước thời điểm nói không chừng liền có điều thêm thành. Bất quá. Nếu có thể nói, Sư Ngôn vẫn là tưởng nhặt nhặt của hời. Tin tưởng nàng những cái đó bị thần chiếu cấu người, vận may vào đầu, vận khai khí thái, thiên tuyển chi nhân. Một chỉnh bài may mắn thêm vào bẩm sinh khí vận có thể cho nàng mang đến không tồi thu hoạch. Sư Ngôn ở mép giường sờ soạn quần áo, sau đó. Khuôn mặt nhỏ đống nhiên tối sầm. Nàng hợp lại hảo trên người áo. Từ tủ quần áo lại lần nữa lấy ra tới một quyển tơ lụa. Ôn Như Nhã. Có chút tu quấn đoán trách, Sư Ngôn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới gia hỏa kia thế nhưng có loại này áp phích. Nàng tổng trộm chính mình. Chính mình nữ hải tử đôi mắt trừng lớn, đi làm cái gì? Phát điện sao? Vẫn là cầm đi cất chứa. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều làm Sư Ngôn cảm thấy nhĩ sau một trận nóng lên. Vội vàng đổi hảo quần áo, Sư Ngôn đẩy ra cửa phòng. Sân đối diện xương phòng môn hơi hơi rộng mở. Từ hậu viện không ngừng bay tới từng trận hương khí. Hạ Hạ đại khái sớm đã rời giường, hiện tại đang ở làm cơm sáng. Sư Ngôn trực tiếp sở hướng về phía hậu viện. Tuy rằng ở sư gia đám kia trưởng lão trong mắt không thế nào chịu đãi thấy. Nhưng, tóm lại là sư gia thế tử, Sư Ngôn trụ đến còn khá tốt. To như vậy một cái hợp viện bên trong chỉ ở Sư Ngôn sư hạ hai tỷ muội. Quả nhiên, hậu viện trong phòng bếp, nữ hài hệ một cái tạp dề đang ở bận rộn. Nghe được phía sau đẩy ra cửa phòng động tĩnh. Hạ Hạ động tác một đốn, theo sau. Sư Ngôn đã hóa thành một đạo gió nhẹ, từ phía sau ôm lấy Hạ Hạ. Nàng đem cầm đè ở nữ hải tử trên vai. Thùng thùng. Trái tim kinh hoàng, Hạ Hạ theo bản năng mà thân thể đều thiếu chút nữa mềm nhũn. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ trước kia đều sẽ không làm như vậy thân mật động tác. Tỷ tỷ đại nhân. Sớm a. Nữ hải tử thanh âm đều mang theo âm dung. Có lẽ là cùng Ôn Như Nhã ôn tồn quán, lại hoặc là... Đối với ở trong trò chơi quá mức tùy ý làm bậy Sư Ngôn mà nói, chỉ là ôm lấy nữ hải tử không đáng kể chút nào. Sư Ngôn ngáp dài, ở nữ hải bên thai cọ sát, sớm. Hạ Hạ lỗ thai đỏ bừng. Nhưng, căn bản không có kháng cự ý tứ. Vốn đang có vài phần chung là có thể làm tốt cơm sáng lăng là khanh khanh ta của ta ngao tới rồi mau sau nửa canh giờ mới làm tốt. Hai người dứt khoát liền tễ ở hậu viện tiểu bàn lùn trước sử dụng cơm sáng, chần chờ hơn nửa ngày lúc sau. Sư Ngôn có chút uyển chuyển mà nói ra mục đích của chính mình. Nàng muốn đột phá luyện khí cảnh. Muốn đi phường thị nhìn xem, có hay không cái gì hảo lợi dẫn. Bất quá. Ngày hôm qua cuối cùng 10 linh thạch đều bị nhị trưởng lao xảo tra đi, Sư Ngôn chỉ có thể thiển mặt tới tìm Hạ Hạ. Đến nỗi ăn cơm mềm gì đó. Tỷ muội chi gian sự tình kia có thể kêu ăn cơm mềm sao. Còn nữa nói, đây là mượn. Chính mình về sau nhất định sẽ còn cấp Hạ Hạ. Cuối cùng một lần Sư Ngôn ở trong lòng nói liền chính mình đều không tin chuyện ma quỷ. Đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Tỷ tỷ muốn đột phá luyện khí cảnh. Hạ Hạ cặp kia thủy linh linh con ngươi tràn đầy vui sướng, tỷ tỷ thật là lợi hại. Đối mặt tự đáy lòng mà khen ngợi chính mình Hạ Hạ, Sư Ngôn ngược lại có vẻ có chút xấu hổ. Phải biết rằng, nay cửu giai đoán thể cảnh tu vi, hơn phân nửa đều là Ôn Như Nhã cống hiến. Hơn nữa, còn vẫn luôn có nữ hải tử. Ân. Sư Ngôn chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lời. Đáng tiếc. Hôm nay tam trưởng lão bọn họ giống như có việc tìm ta. Hạ Hạ vẻ mặt đau khổ, bằng không ta liền có thể cùng tỷ tỷ cùng đi phường thị. Bất quá không quan hệ, kẻ hèn trưởng lão, cùng tỷ tỷ so sánh với một chút đều không quan trọng. A này, chỉ là đi phường thị mua điểm đồ vật mà thôi, Hạ Hạ vẫn là vội chính mình sự tình đi. Nghe được Hạ Hạ nói, Sư Ngôn vội vàng thuận nước đẩy thuyền. Nếu là Hạ Hạ không đi theo chính mình, chính mình còn có thể thuận tiện đi dạo sư gia phụ cận Đông Phường. Đối với Hoanh Hoa Thị cái kia thiếu nữ, Sư Ngôn vẫn là có điểm muốn đi xem. Hoanh Hót Hoa Nở. Cái kia hệ liệt nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng hậu thiên khí vận hoặc nhiều hoặc ít có thể gia tăng điểm tốc độ tu luyện. Nữ hải tử tức khắc mở to hai mắt, nhẹ nhàng cắn môi nhìn về phía Sư Ngôn, một bộ sợ Sư Ngôn không cần chính mình trương hoảng sợ bộ dáng. Ta ý tứ là, Hạ Hạ ngày hôm qua lần đầu tiên xuyên giày cao gót, vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử biểu tình lập tức liền luống cuống. Đến lúc đó ta cấp Hạ Hạ mua tần son môi được không? Hạ Hạ nhất ngoan. Sư Ngôn vươn đôi tay xoa bóp nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ vừa non vừa mềm, trong lúc nhất thời Sư Ngôn thế nhưng có chút không bỏ được buông tay, dù sao Hạ Hạ vừa lúc có chính sự, Hạ Hạ liền ở nhà chờ ta được không? Nô. Hạ Hạ dùng sức gật đầu, Hạ Hạ. Sẽ nghe tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ làm Hạ Hạ làm cái gì đều có thể. Nữ hải tử nói nghe được Sư Ngôn tâm viên ý mã, nàng nhìn Hạ Hạ từ tay phải ngón giữa tháo xuống một quả nhẫn, nhiên hảo nhét vào chính mình trong tay, tỷ tỷ tưởng mua cái gì liền lấy lòng. Hạ Hạ chính là tỷ tỷ. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử. Thoáng chần chờ một lát sau, nàng đem chính mình hoàn toàn không nhẫn cũng tháo xuống, đưa cho Hạ Hạ, kia. Hạ Hạ trước dùng ta nhẫn tổn lấy đồ vật đi. Nắm trong lòng bàn tay phảng phất còn mang theo tỷ tỷ nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương nhẫn. Sư Hạ tức khắc cảm thấy huyết kiếm. Nàng thậm chí đều không nghĩ đổi về tới. Nữ hải tử đem trong tay nhẫn gắt gao nắm lấy. Cùng chiếc nhẫn này ý nghĩa so sánh với, linh thạch tính cái gì? Phần 38. Phần 37 hóa thần cảnh đuổi giết. Canh 2. Một người rời đi sư gia. Bên cạnh không có oanh oanh yến yến vờn quanh cảm giác làm Sư Ngôn còn có chút không thói quen. Nàng vuốt ve tay phải ngón giữa thượng nhẫn. Trong lòng có người. Đây là tay phải ngón giữa đeo nhẫn hàng nghĩa. Sư Ngôn biết Hạ Hạ đem nhẫn mang ở tay phải ngón giữa thượng nguyên nhân. Nàng cũng hoàn toàn không để ý như thế đáp lại nữ hài tử tâm. Hạ Hạ nhẫn tinh xảo ôn nhuận, tính chất như ngọc. So với Sư Ngôn nhẫn cao không ngừng một cái cấp bậc. Nàng nuốt ve nhẫn, nhẫn không gian ánh vào Sư Ngôn thức hải trung. Chữ vật không gian ước chừng 10 mét khối, là nàng kia cái thấp nhất phẩm nhẫn chữ vật gấp 10 lần. Nhẫn một nửa không gian chỉnh chỉnh tề tề mà mã phóng linh thạch, suy tính lại đây khả năng có gần vạn linh thạch. Ở linh thạch đối thượng, mấy quyển màu cam phẩm chất công pháp bí tịch bãi tại nơi đó, thậm chí còn có hai bổn màu đỏ phẩm chất. Cái gì mới gọi là tiểu phú bà A, Sư Ngôn không khỏi cảm khái. Nếu vẫn là ở trong trò chơi, chính mình chỉ sợ đã sớm đã cỏ đi lên cầu bao dưỡng. Linh thạch đôi bên. Nữ hải tử hằng ngày tắm rửa bên người quần áo, vật phẩm trang sức son môi hỏa mi mặc thậm chí là tiên độ không gian, toàn bộ đều không hề che lấp ánh vào Sư Ngôn thức hải. Sư Ngôn thần sắc phức tạp. Hạ hạ. Là thật sự liền như vậy đem chính mình hết thảy đều giao cho chính mình trên tay. Chỉ là bởi vì chính mình nói, chính mình trên tay không có tiền. Cứ như vậy, chính mình còn cự tuyệt Hạ Hạ tưởng thoái thác rất trong tộc sự tình, tưởng cùng chính mình cùng nhau dạo phường thị thỉnh cầu. Sư Ngôn nhịn không được mà cười khổ. Hiện thực không phải trò chơi. Nữ hải tử thiệt tình không phải phù với khung thoại câu chữa cùng giọng nói. Bán ra sư gia đại môn. Thoáng trần chờ hạ, Sư Ngôn lập tức chuyển hướng về phía tây phường. Phường thị đi đâu cái phường thị đều giống nhau. Tây phường cũng chỉ bất quá là nhiều vòng điểm lộ thôi. Đến nỗi. Hoành hoa thị. Không đi là được. Chẳng qua là một cái tu hành tốc độ tăng lên 5% bờ UFF, đối chính mình rất quan trọng sao. Từ đoán thể cảnh nhất giai đến cửu giai sắp đột phá, chính mình giống như đều không có chủ động tu hành quá. Viện. Tuyệt không thể tả. Hồi tưởng hoành hoa thị cái kia phảng phất cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thiếu nữ. Có lẽ. Không có gặp được chính mình. Đối nàng mà nói cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Thích thượng một cái hoa tâm ra hỏa, luôn là không tốt. Chính là đột nhiên. Thung thùng. Thung thùng. Ở bên thai đột ngột phóng đại tiếng tim đập. Sư Ngôn bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt ở trong nháy mắt tựa hồ trở nên hoảng hốt, đồng tử một trận co rút lại. Cái loại cảm giác này, giống như là có một cái chí mạng rắn độc leo lên ở chính mình phía sau trên xà nhà, hướng tới chính mình phun ra lạnh lẽo tin tử giống nhau. Sư Ngôn hô hấp đều tùy theo ngừng lại. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nàng tin tưởng chính mình dự cảm. Sư Ngôn có được chứ danh vì thiên vũ tượng bẩm sinh khí vận, có thể dự cảm cắt hung. Ở trong trò chơi, cái này năng lực thể hiện ở đương những cái đó độ cao nguy hiểm quái vật hoặc là địch nhân tiếp cận, người chơi tầm nhìn sẽ ở trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Sau đó, ở người chơi tiểu trên bản đồ cũng sẽ xuất hiện một cái tượng trưng tử vong huyết sắc đầu lâu đánh dấu. Sư Ngôn không dám lộn xộn. Nàng tiếp tục làm bộ chấn định mà đi hướng Tây Phường, đồng thời tự hỏi tới người vi phạm người nào. Theo lý mà nói, này Nam quận thành bên trong cùng chính mình có ân oán hẳn là cũng chỉ có tứ trưởng lão kia một hệ, còn có Minh gia cái kia Minh Trọng Nhạc. Nhưng, bọn họ hẳn là không dám ở Nam quận thành bên trong động thủ. Hơn nữa, bọn họ một cái trúc cơ cảnh, một cái luyện khí cảnh, cũng sẽ không làm chính mình cảm thấy nguy hiểm như vậy. Ở Thiên Vũ Tượng dự cảm cảnh kỳ hạ, Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình đã không có cách nào hô hấp. Tựa như đã có người dùng tiểu tụy tay khóa lại chính mình hết hầu giống nhau. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một cái. cái kia địch nhân không phải hướng về phía chính mình mà đến, mà là hướng về phía Ôn Như Nhã mà đến. Nếu như thế, kia chính mình đã có thể thật sự phiền toái lớn. Ôn Như Nhã địch nhân, cái nào không phải nguyên anh hóa thần chi lưu, ngay cả độ kiếp cảnh, nàng cũng đắc tội vài cái. Sư Ngôn một bên tự hỏi đối sườn, một bên âm thầm kéo ra tiểu bản đồ. Quả nhiên, ở tiểu trên bản đồ, một cái đen nhánh sắc đầu lâu trước sau xa xa mà treo ở chính mình phía sau. Ở nhìn đến cái kia đen nhánh sắc đầu lâu đồng thời, Sư Ngôn trên mặt biểu tình cơ hồ đồng bộ đình trệ. Cam, cam, nàng lòng đang trong nháy mắt đã lạnh hơn phân nửa. Đen nhánh sắc đầu lâu, đại biểu cho đối phương cảnh giới là hóa thần cảnh, thậm chí càng cao. Đó là lúc này chính mình căn bản không có khả năng đón đánh địch nhân. Sư Ngôn lòng bàn tay không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, thậm chí phía sau lưng đều đã sắp bị mồ hôi nhu thấu. Hóa thần cảnh, hóa thần cảnh, đó là ở toàn bộ Nam quận thành đều tuyệt đối vô địch giống nhau tồn tại. Nàng nỗ lực nói cho chính mình muốn bình tĩnh, vững vàng hô hấp, không thể làm đối phương nhận thấy được dị thường. Nhưng, thân thiếp làm không được a. Sư Ngôn đem hết toàn lực tự hỏi chính mình hẳn là như thế nào sống. Tựa hồ, chính mình duy nhất có thể sống sót khả năng liền biết tìm được Ôn Như Nhã ở đâu. Nhưng, kia có lẽ cũng là đối phương vẫn luôn theo đuôi chính mình, không có trực tiếp đem chính mình bắt lại nguyên nhân. Hắn muốn mượn trợ chính mình tay, tìm được A Nhã ở đâu. Sư Ngôn ở trong nháy mắt đống nhiên lại bình tĩnh xuống dưới, ống tay háo hạ tay nhỏ nắm chặt đến gắt gao mà. Đối. Chính mình đối với đối phương mà nói còn có giá trị lợi dụng. Còn có chu toàn không gian. Chu toàn cái giám A. Kia chính là hóa thần cảnh. Một kích có thể làm cho cả Nam quận thành mai một ở lịch sử bụi bặm chung tồn tại. Từ từ. Không dám thở dốc, đem hết toàn thân sức lực đi bình phục hạ tim đập, Sư Ngôn đột nhiên lại bình tĩnh xuống dưới. Đối phương. Thật là hóa thần cảnh sao? Ôn Như Nhã tính tình, Sư Ngôn là hiểu biết. Đối mặt địch nhân khi, nàng bình tĩnh đáng sợ đến giống như là phục kích xả, cũng tương đương có kiên nhẫn. Ôn Như Nhã tuy rằng là nguyên anh cảnh cựu giai đỉnh, nhưng ở đạo tâm ma kiếp thêm vào hạ, tầm thường hóa thần cảnh căn bản không phải nàng đối thủ. Biến xem toàn bộ Cửu Châu thập địa, phàm là bị nàng theo dõi, trừ bỏ những cái đó hóa thần cảnh lão quái vật, đều là lo lắng đề phòng, nửa bước không dám rời đi tông môn phúc lợi. Càng không cần để ngàn dặm xa xôi lao tới Ích Châu tìm Ôn Như Nhã trả thù. Hóa thần cảnh lúc sau chính là độ kiếp cảnh. Những cái đó hóa thần cảnh lão quái vật vì chuẩn bị độ kiếp, hẳn là cũng không rảnh quá phản ứng Ôn Như Nhã. Đến nỗi, độ kiếp cảnh trở lên, kia càng không thể. Sư Ngôn mơ hồ nhớ rõ, có người đã từng ở trên diễn đàn nói qua. Độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ vô pháp đặt chân Nam quận thành. Hắn còn có chụp hình làm chứng. Hắn bị độ kiếp cảnh tu sĩ đuổi giết tới rồi Tân Thủ thôn. Nhưng là đối phương lại ở Nam quận thành phụ cận ngừng lại, nửa bước không dám bước vào. Đi đến một nhà son phấn mặt tiền cửa hàng phụ cận, Sư Ngôn nỗ lực hồi tưởng chính mình bởi vì Ôn Như Nhã ở trong trò chơi gặp được hết thảy. Nàng tùy tay cầm lấy một mặt gương đồng, sau đó làm bộ lơ đãng mà dùng gương đồng nhìn trộm hướng phía sau. Sau đó, Sư Ngôn đần ra. Một đôi đen nhánh đến không có bất luận cái gì quan điểm. Thậm chí không có tròng trắng mắt âm nhu đôi mắt, thẳng lăng lăng mà từ chính mình phía sau nhìn chằm chằm chính mình. Hai người ánh mắt ở gương đồng chung giao hội, thân thể của nàng giống như cũng tùy theo đông lại. Vu Hồ. Xong đời. Phần 39. Phần 38 Vân Tưởng Y Dị Thường Hoa Tưởng Dung canh 1. Nhìn cặp kia âm nhu đến cực điểm đen nhánh con ngươi, Sư Ngôn lúc này trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Vu Hồ. Xong đời. Cũng không đoạn kiểm tra trong trí nhớ, nàng đã nhận ra tới đôi hành tại chính mình phía sau người nọ là ai. Các ngươi cho rằng lần này lại là Sư Ngôn lão bà. Không. Lần này thật không phải. Đó là ảnh ma quân. Hóa thần cảnh cựu giai hậu kỳ ma tu. Quan trọng nhất chính là, đó là cái nam. Nếu Sư Ngôn nhớ không lầm nói, hắn cùng chính mình thù hận độ đại khái là oán tận xương thủy. Ở trong trò chơi, sớm mà cũng đã bị chính mình băm. Chỉ là, chuyển sinh dị thế rốt cuộc hết thảy bắt đầu từ số 0. Những cái đó cùng Sư Ngôn kết toán, cuối cùng bại với sửa chữa khí phương pháp tử địch nhóm, tự nhiên cũng đều tưởng an không có việc gì. Nên đón Sư Ngôn, là một cái tin tức tốt cùng vô số tin tức xấu. Từ ảnh ma quân cùng chính mình đối diện sau không giận phản cười, đi bước một khinh tới bước chân xem. Cùng những cái đó kế thừa hảo cảm độ các muội tử giống nhau, chính mình tử địch nhóm thật sự cũng kế thừa thù hận độ. Nhưng, lúc này đây chính mình nhưng không có bàn tay vàng, không có sửa chữa khí. Nên đón chính mình, là xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Đây là cái thứ nhất tin tức xấu. Đến nỗi cái thứ hai tin tức xấu sao? Phía sau người nam nhân này có Long Dương chi hảo, vẫn là cái thích ngược biến thái. Sư Ngôn cũng sẽ không quên chính mình lúc này thân phận. Sư gia thế tử gia. Thiên tư hiểu điệu. Thiếu niên. Đối với ảnh ma quân mà nói, quả thực chính là tuyệt hảo con mồi. Chính mình rơi xuống trên tay hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Đến nỗi. Chờ hắn phát hiện chính mình kỳ thật là cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hải có thể hay không buông tha chính mình. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi gặp được một cái tư sắc tuyệt sắc huynh thành, hơn nữa càng bang càng có tinh thần, còn có thể đại trướng tu vi cực phẩm lô đỉnh, ngươi có thể hay không buông tha đối phương. Duy nhất tin tức tốt là này trận trượng sư ngôn gặp qua. Ảnh ma quân cùng Ôn Như Nhã có oán. Nhưng, hắn rốt cuộc đã hóa thần cảnh cửu giai hậu kỳ, tuy thời khả năng nên đón kiếp lôi. Ma tu độ kiếp khó khăn có thể so chính đạo độ kiếp khó khăn cao đến nhiều. Ảnh ma quân không có khả năng trực tiếp rời đi chính mình ma quật. Cho nên, đôi hành tại phía sau, chỉ là ảnh ma quân ma hồn hóa thân. Thực lực sao? Tự nhiên cũng chỉ có cụ linh cảnh tả hưu. Chỉ có cái đại đầu quỷ a a a. Sư ngôn nhịn không được mà muốn nắm chính mình tóc. Liên tính là cụ linh cảnh tu vi ma hồn hóa thân, cũng không phải lúc này chỉ có đoán thể cảnh chính mình có thể giải quyết. Đoán thể cảnh, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết tinh cảnh, kim đan cảnh, cụ linh cảnh. Trung gian kém suốt 5 cái đại cảnh giới. Liên tính là đem tiêu hỏa hỏa kéo qua tới cũng chỉ có bị đánh phân. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hít sâu, sư ngôn bước nhanh rời đi nhà này son phấn cửa hàng. Chính mình nhất định phải bình tĩnh. Này không phải tử cục. Sư ngôn biết lưu trình, ảnh ma quân cụ linh cảnh tu vi ma hồn hóa thân rốt cuộc chỉ là hóa thân. Không có pháp khí linh bảo, chiến lực ở cụ linh cảnh trung đều thuộc về trung hạ du. Tuy rằng không phải chính mình có thể ứng phó được, nhưng chính mình cũng đều không phải là không có sinh cơ. Sư ngôn không dám quay đầu lại, nàng chỉ là không ngừng phóng đại tiểu bản đồ, nhìn cái kia tiểu trên bản đồ cái kia gắt gao theo sau lưng mình đen nhánh sắc đầu lâu y cồn. Hắn ở chơi. Hắn ở trêu đùa chính mình. Từ hai người đối diện sau, trận này trò chơi quy tắc cũng đã thay đổi. Ảnh ma quân không ở chỉ là vô cùng đơn giản tưởng từ chính mình trên tay tìm được Ôn Như Nhã ở đâu. Cùng chính mình có oán tận xương tủy thù hận độ ảnh ma quân, lúc này chỉ nghĩ như là miêu chảo lao thử giống nhau, đem chính mình tinh thần cùng thân thể đều đùa bỡn hư. Trò chơi. Đối với hắn mà nói, này chỉ là một hồi trò chơi. Nếu không có những người khác chen chân nói, chính mình cơ hồ chết chắc rồi. Hơn nữa sẽ bị chết rất khó xem rất khó xem. Cho nên hắn mới có thể như vậy sân vắng tản bộ mà treo ở chính mình phía sau, không ngừng kích thích chính mình thần kinh. Sư ngôn không muốn chết. Bại ở nàng trước mắt đường sống tựa hồ chỉ có một cái. Tìm được Ôn Như Nhã ở đâu? Chỉ là một cái cụ linh cảnh đỉnh ảnh ma quân ma hồn hóa thân, A Nhã nhất định có thể nhẹ nhàng mà đem này chém giết. Nhưng, theo sau, giết chết ảnh ma quân ma hồn hóa thân, trên người liền sẽ lưu lại 3 năm nội vô pháp hủy diệt ma hồn dấu vết. Đến lúc đó truy lại đây. Nhưng chính là chính thức hóa thần cảnh cửu giai ác ma. Đây mới là ảnh ma quân mục đích. Chính mình tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng vấn đề mấu chốt là, sư ngôn cũng không biết Ôn Như Nhã ở đâu. Gia hỏa kia luôn là tới vô ảnh đi vô tung, trừ bỏ mỗi lần rời đi đều sẽ sờ đi chính mình buộc lực ngoại, rời đi khi đều sẽ không mang đi một mảnh đám mây. Sư ngôn thậm chí vô pháp xác định. Ôn Như Nhã lần này là chỉ là đi ra ngoài đi bộ một vòng, vẫn là đã rời đi Nam Quận Thành. TTT. Sư ngôn chỉ cảm thấy có rắn độc tin tử ở liếm láp chính mình cổ. Tiểu trên bản đồ, cái kia đen nhánh sắc đầu lâu ỉ cổn cơ hồ đã cùng chính mình vị trí hoàn toàn trọng điệp. Thậm chí, hắn có khả năng liền ở chính mình phía sau. Sư ngôn phía sau lưng phảng phất đều phải bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Chính mình, thật sự muốn chết sao? Bị ảnh ma quân bắt lấy, có lẽ có thể gọn gàng dứt khoát chết đi đều là một loại giải thoát. Nàng không dám quay đầu lại. Không đúng. Nàng ngắm nhìn phường thị cuối một tràng kiến trúc. Chính mình còn có sống hy vọng. Sư ngôn không khỏi may mắn. Bởi vì rời đi sư ra khi đối hạ phức tạp cảm xúc, dẫn tới nàng không có đi họa họa oanh hoa thị nơi đông phường, mà là đi tới tây phường. Cùng đông phường oanh hoa thị tương đối, là tây phường giáo phường tư. Sư ngôn một chân bước ra, cả người nháy mắt hóa thành một đạo gió nhẹ, hướng về tây phường cuối giáo phường tư thổi đi. Ở sư ngôn phía sau, cái kia sắc mặt tái nhợt nếu giấy nham hiểm nam nhân khỏe miệng đống nhiên sau này gợi lên. Muốn chạy trốn. Sợ là trốn sai rồi địa phương. Giáo phường từ sao? Nhưng thật ra cái không lầm phong lưu nơi đi. Hắn không nhanh không chậm mà nhìn sư ngôn hướng giáo phường tư phương hướng bỏ chạy đi, một chút cũng không nóng nảy. Hắn thần thức đã tỏa định cái này thiếu niên, hắn trốn không thoát đâu. Ngược lại là trốn nơi đi, nhưng thật ra ảnh ma quân ác cười rộ lên. Giáo phường tư A. Bên trong chính là có không ít thú vị tiểu món đồ chơi, có thể cho hắn thể nghiệm thiếu niên này ra thịt non mịn tư vị. Cho nên hắn mới nói, sư ngôn sợ là trốn sai địa phương. Sư Ngôn trái tim chợt kinh hoàng. Nàng ở giáo phường tư đào hồng liễu lục lụa mỏng trước một lần nữa phát họa ra thân hình. Không có quản thẳng tóc mà chiều chính mình tiếp đón lại đây chủ chứa, Sư Ngôn đem chính mình toàn bộ linh khí đều đã dùng tới, thẳng tóc mà đâm vào. Nàng là biết đến. Vì phòng ngừa có tu sĩ nháo sự, Cửu Châu thập địa mỗi một chỗ giáo phường tư đều có tu sĩ tọa trấn. Ích Châu. Tọa trấn người hẳn là kim đan cảnh hậu kỳ lại hoặc là cụ linh cảnh tu vi. Có giáo phường tư lễ trận thêm vào, nàng hẳn là có thể ngăn trở ảnh ma quân. Chính mình muốn sống sót, nhất định phải đem sự tình náo đại. Làm nàng khuyên lui kia ảnh ma quân. Đến nỗi. Bồi thường. Có thể đem mệnh bảo hạ tới mới là mấu chốt. Phanh phanh phanh. Ở một đường các nữ hải tiếng kêu sợ hãi chung, Sư Ngôn trực tiếp xâm nhập giáo phường tư nhạc phủ chủ thính. Oanh oanh yến yến tiếng kêu sợ hãi chợt biến mất, chỉ còn lại có thản nhiên đàn cổ thanh. Sư Ngôn bỗng nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng. Sau đó, ngẩng đầu, nàng cả người đều đần ra. Cái này là thật đặc miêu mà đần ra. Vốn dĩ hẳn là có vô số người tìm hoan mua vui giáo phường tư nhạc phủ chủ thính lúc này lặng ngắt như tờ, một người đều không có. Chỉ có kia cao cao hồng đài phía trên. Hoa dung nguyệt mạo, phảng phất cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau thiếu nữ một bộ anh phấn váy lụa, ngồi ngay ngắn ở một trương đàn cổ sau. Hoa tưởng dung. Tiếng đàn đột nhiên im bặt. Phần 40. Bắt 39 xuân phong phất hạm lộ hoa nùng canh 2. Đàn 48-79. Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Ngồi ngay ngắn ở đàn cổ sau thiếu nữ như huyền tựa hoa, tiểu nhu đáng yêu. Anh hồng nhạt váy lụa nửa thấu, loáng thoáng mà thấy thiếu nữ mạn rượu nhỏ yếu dáng người. Nàng lỗ thai khe run, làm như không nghĩ tới sẽ từ dưới đài cái này nữ hải tử trong miệng nghe được tên của mình. Đánh đàn tay dừng lại đặt trên đầu gối, như nóng chảy kim thủy sán lạn kim sắc trong mắt trung tràn đầy mờ mịt. Đúng vậy, kim sắc. Hoa tưởng dung con ngươi huy hoàng như đại ngày, mùng một mắt tương vọng liền lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Cặp kia con ngươi nếu là có thể lại tầm thường chút, khiếp nhũ chút, nói vậy hoa tưởng dung mị lực giá trị nhất định còn có thể trở lên một cấp bậc. Thiên tư hiểu điệu, có lẽ cũng chưa chắc không thể. Sư Ngôn cũng từng nghĩ tới, có được như vậy lộng lẫy con ngươi hoa tưởng dung có thể hay không là cái gì đại năng tiểu hào linh tinh. Nhưng, vẫn luôn chơi tới rồi trò chơi hậu kỳ, Sư Ngôn cũng không có kích phát quá có quan hệ hoa tưởng dung cốt truyện. Hơn nữa bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ hoa tưởng dung cơ hồ là biết gì nói hết. Liền kém đem chính mình ít tê hệ thống đều tuân ra tới. Sư Ngôn cũng liền dần dần mà từ bỏ cái loại này ý niệm. Lại nói, hoa tưởng dung mặc kệ sinh mệnh giá trị lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều là liền tiểu hài tử đều không bằng con số. Thu vi căn cốt tư chất cũng toàn là trống không. Duy độc mị lực giá trị là nhân gian tuyệt sắc, bẩm sinh khí vận có một cái không rõ hàm nghĩa chỉ thêm chính đạo thuộc tính hoa rơi trầm nguyệt. Có lẽ, hoa tưởng dung phía sau thật sự có một cái cốt truyền tuyến. Nhưng có lẽ là liền chế tác tổ đều còn không có biên ra tới, cho nên vẫn luôn không có kích phát. Ở kia phía trước, hoa tưởng dung đều chỉ là một giới phàm nhân. Sư Ngôn cũng chỉ có thể thật cẩn thận mà che chở hoa tưởng dung, sau đó ngẫu nhiên đi giải quyết một chút thể xác và tinh thần. Sư Ngôn có thể dùng minh trọng khanh đầu tóc đảm bảo, thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Đặt ở trong trò chơi thời gian, nói như thế nào cũng là 10 ngày nửa tháng mới đi dạo một lần oanh hoa thị. Không sai. Hoa tưởng dung chính là oanh hoa thị trung nữ giáo thư. Oanh hót hoa nở hệ liệt nhiệm vụ trung lớn nhất chỗ khó. Sư Ngôn cần thiết nếu muốn tận biện pháp lấy được hoa tưởng dung thị nữ, vân y lìa tín nhiệm, mới có thể nhìn thấy hoa tưởng dung. Ở kia lúc sau, còn cần thiết nghị pháp nhi đến hống hoa tưởng dung vui vẻ, dùng đủ loại kiểu dáng kỳ chơi làm nàng cao hứng, mới có thể đạt được cái kia tên là oanh hót hoa nở tu luyện bờ UFF. Hoa tưởng dung muốn nhiệm vụ vật phẩm giống nhau còn đều rất khó tìm. Có lẽ không sang quý. Nhưng nhất định thực dườm già. Đương nhiên, nếu là người chơi khác thế giới, hoa tưởng dung có khả năng là Lan Huệ Tâm, cũng có khả năng là Trọc Đào Xấu Hổ. Mỗi người thế giới đều độc nhất vô nhị, đây mới là kia khoản trò chơi lớn nhất đặc sắc. Nhưng, oanh hoa thị trung, có lẽ luôn có như vậy một cái thiếu nữ thâm cư khuê các. Nhưng hoa tưởng dung đại khái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người ỷ vào sửa chữa khí xông vào oanh hoa thị, sau đó trực tiếp kéo đẩy nàng hảo cảm. Nhìn hồng trên đài hoa tưởng dung, Sư Ngôn cả người đều choáng váng. Ngươi không phải oanh hoa thị đầu bảng sao? Như thế nào sẽ ở giáo phường tư đánh đàn? Khó trách trong trò chơi chính mình lần đầu tiên đi oanh hoa thị thời điểm còn không có thể nhìn thấy hoa tưởng dung, cảm tình nàng còn sẽ chạy phim trường. Cùng Ôn Như Nhã đều bất đồng, Sư Ngôn là tuyệt đối không có khả năng nhận sai hoa tưởng dung. Rốt cuộc, lúc trước nàng thiếu chút nữa trực tiếp hướng chết ở oanh hoa thị. Hoa rớt. Không có biện pháp. Kéo mãn hảo cảm độ lúc sau hoa tưởng dung. nàng thật sự là quá hiểu. Thậm chí so Ôn Như Nhã còn hiểu. Nhưng Hoa Tưởng Dung nếu là gần chỉ là như vậy hiểu liền tính, nàng nhân thiết cố tình vẫn là một cái mê mang không dành thế sự thuần dục hệ thiếu nữ. Thậm chí còn có chút ấu thái. Mặc kệ đang làm cái gì, Hoa Tưởng Dung cặp kia con ngươi luôn là một bộ như lúc ban đầu sinh tiểu thú ngây thơ bộ dáng. Thuận theo mà. Liền như thế nào biểu đạt kháng cự đều không rõ. Cái này làm cho lúc trước sư ngôn quả thực muốn ngừng mà không được. Vài thiên đều là mang theo vờ giờ mắt kính nằm liệt máy tính trước bàn vượt qua, thiếu chút nữa mất nước mà chết. Nhưng đó là sự tình mấu chốt sao? Mấu chốt là chính mình hiện tại lập tức đều sắp chết rồi. Kết quả trước khi chết còn muốn Hoa Tưởng Dung cùng chính mình cùng nhau chôn cùng. Đột nhiên quay đầu lại, sư ngôn đã có thể nhìn đến bị chính mình đâm ra tới con đường kia mặt sau. Một cái gầy ốm tái nhợt nam nhân đang ở từng bước một mà tới gần. Ảnh ma quân. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận lạnh lẽo, bị mồ hôi lạnh đánh thấu quần áo dính sát vào phía sau lưng. Cam cam cam cam cam. Nàng thúc giục đãng diệp quyển, cả người hóa thành một trận gió nhẹ thổi quét hướng hồng trên đài Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đàn cổ sau, nhìn thổi qua tới sư ngôn. Nàng. Hào kỳ quái. Sư ngôn ở Hoa Tưởng Dung trước người ngưng tụ thân hình. Nàng vươn tay liền bắt lấy Hoa Tưởng Dung tay. Nếu Hoa Tưởng Dung cũng cùng Quân Thiện Nhu hoặc là Ôn Như Nhã các nàng giống nhau kế thừa hảo cảm độ, hẳn là sẽ không phản kháng chính mình mới là. Quả nhiên, chẳng sợ chỉ là mới gặp, chẳng sợ. Lúc này sư ngôn là một bộ chật vật công tử ca bộ dáng, Hoa Tưởng Dung cũng căn bản không có cự tuyệt. Nữ hải tử kiều mềm tay nhỏ chỉ là theo bản năng mà co rụt lại, theo sau đã bị sư ngôn gắt gao bắt được. Nàng có chút lảo đảo mà đứng dậy. Trực tiếp bị sư ngôn hoành ôm ở trong lòng ngực. Hoa Tưởng Dung trừ bỏ lực công kích lực phòng ngự sinh mệnh giá trị kỳ thấp bên ngoài, ngay cả di động tốc độ đều chậm doa người, sư ngôn cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Trong lòng ngực nữ hải tử huyền chuyển nhẹ nhàng đến quá mức, là thật sự ôn hương nhuyễn ngọc, tú mà không mị. Hoa Tưởng Dung đầu nhỏ dán ở sư ngôn trước người, cánh mũi nhẹ nhàng run, tế ngửi cái kia đột ngột đem nàng bế ngang lên nữ hải tử trên người hương vị. Ngọt ngào, như là thanh nhã mùi hoa, còn có điểm mùi sữa. Nàng không có chút nào kháng cự ý tứ, thậm chí còn tưởng liếm một chút. Vừa gặp đã thương sao? Hoa Tưởng Dung không hiểu. Nàng chỉ biết ở cái này nữ hải tử trong lòng ngực, chính mình xưa nay chưa từng có an tâm. Nhưng, Hoa Tưởng Dung vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo sư ngôn quần áo, cầm. Sư ngôn chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Nhìn phía sau chậm rãi đi tới ảnh ma quân, nàng biết rõ chính mình căn bản không có khả năng thoát được rớt. Hùng chi còn muốn mang theo Hoa Tưởng Dung. Mang theo nữ hải tử nàng đã không thể dùng đãng diệp quyển chạy trốn. Kết quả còn muốn mang theo kia đem cầm. Sư ngôn rỗi tay sờ hướng về phía kia đem đàn cổ, như muốn thu vào nhẫn chữ vật chung. Nàng không khỏi âm thầm may mắn, chính mình cùng hạ hạ thay đổi nhẫn, bằng không chính mình lao thạch trầm giới thật đúng là trang không dưới. Trang không dưới. Ân. Sư ngôn lôi kéo Hoa Tưởng Dung cầm, cả người đều phải không hảo. Vì cái gì cây đàn này còn thu không tiến nhẫn chữ vật a? Chẳng lẽ còn có thể là cái gì linh bảo pháp khí không thành? Ngắm lại Hoa Tưởng Dung tư sắc cùng ở bên Hoa thị trung địa vị, có lẽ còn thật có khả năng là cái nào tiểu tử ngốc đưa. Đau đầu, sư ngôn đó là thật sự đau đầu. Sấp sấp sấp. Ảnh ma quân đã đuổi tới nhạc phủ chủ thính. Chậc chậc chậc chậc, hắn tắp lưỡi, lộ ra hài hước tươi cười nhìn hồng trên đài hoành bế lên một cái mạn rượu cô nương sư ngôn, như thế nào? Trước khi chết, chính là vì tái kiến thấy tiểu tình nhân. Kia thiếu niên phong tư hiểu điệu, bị hắn hoành ôm vào trong ngực nữ hải tử cũng là khả nhân thật sự. Ảnh ma quân cũng không để ý thêm cái cơm. Tới cái tiểu tình lữ phân ăn. Trốn A. Hắn cười đến ngã trước ngã sau, phảng phất đã đem sư ngôn lột sạch sẽ bại ở trên bàn, như thế nào không chạy thoát. Ngươi không phải có thể phiêu thật sự sao? Phần 41. Bắt 40 ngươi sau lưng có người canh một. Đem nữ hải tử mềm ấm thân hình ôm vào trong ngực, nhìn chậm rãi bước tới ảnh ma quân, sư ngôn đã cơ hồ tâm như cho tàn. Từng sợi đen nhánh âm thúy bóng dáng từ ảnh ma quân phía sau chui vào đại sảnh, đem vừa mới còn xa hoa trụy lạc nhạc phủ đại sảnh nhuộm đẫm đến giống như xâm la địa ngục, yêu ma quỷ quái hoành hành. Sư ngôn túi đầu. Ngăm đen trơn trượt bóng dáng giống như xúc vua, đã triền ở chính mình mắt cá chân thượng. Đột nhiên một trận đau đớn sau, sư ngôn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền đem trong lòng ngực nữ hải tử ngã xuống. Bất quá cũng may. Nàng cuối cùng vẫn là chi đứng lên, đem nữ hải tử ôm vào trong ngực. Hoa Tưởng Dung ngoan ngoãn mà hoa ở sư ngôn trong lòng ngực, có chút mê vong mà nhìn bốn phía. Những cái đó bóng dáng. Hào chán ghét. Bất quá, có bên cạnh tỷ tỷ ôm chính mình, những cái đó giống như xúc tua bóng dáng cũng tựa hồ trở nên có thể nhẫn mại. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng ở sư ngôn trong lòng ngực cọ. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử cặp kia cùng cờ gờ giống nhau ngây thơ con ngươi, một trận cười khổ. Xin lỗi. Nàng ở Hoa Tưởng Dung trên trán khẽ hôn. Cho tới bây giờ giáo phường tư tọa trấn quan nương còn không có xuất hiện, xem ra. Nam quận thành bên trong giáo phường tư sợ là không người tọa trấn. Lại hoặc là vừa mới cũng đã bị ảnh ma quân giết chết. Nói không chừng hiện tại thi thể liền tại đây ảnh ngục xúc tua chung gặp trà đạp. Bởi vì chính mình lựa chọn, sợ là muốn cho Hoa Tưởng Dung cùng chính mình cùng nhau tuất tình. Chính mình đảo còn hảo thuyết, chính mình còn có một cái tên là Phượng Hoàng Nhất Vũ bẩm sinh khí vận. Ở chính mình lần đầu tiên bị giết chết 3 ngày sau. Đem ở phụ cận an toàn điểm trọng sinh. Nhưng, Hoa Tưởng Dung sợ là thật sự phải vì chính mình lỗ mãng trốn cùng. Trước mắt, Sư Ngôn mục tiêu mơ hồ đã biến thành như thế nào mới có thể làm Hoa Tưởng Dung sống sót. Lại hoặc là như thế nào mới có thể làm hai người không chịu tra tấn, sạch sẽ lưu loát mà chết đi. Hoa Tưởng Dung từ Sư Ngôn trước ngực rút ra cánh tay, nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng đụng vào hướng chính mình bị hôn trộm vị trí. Nữ hải tử đôi mắt trợn to. Xin lỗi. Nàng tựa hồ thậm chí không rõ Sư Ngôn vì cái gì phải xin lỗi. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Hoa Tưởng Dung hơi hơi nghiêng lệch quá đầu nhỏ, nhìn về phía xâm nhập một người khác. Ảnh ma quân. Cùng chính mình bên cạnh cái này xinh đẹp đến. So với chính mình còn xinh đẹp tỉ tỉ so sánh với, một cái khác xâm nhập giả tướng mạo quả thực có thể dùng đáng ghét tới hình dung. Hoa Tưởng Dung sán lạn rực rỡ kim sắc trong mắt trung thần thái lay động. Nàng thẳng lăng lăng mà cùng ảnh ma quân đối diện. Theo bản năng mà. Ảnh ma quân phía sau hỗn loạn quỷ ảnh đều sau này cất cao mấy tấc. Nhìn nữ hải cặp kia huy hoàng nếu đại ngày sán lạn con ngươi, ảnh ma quân mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một mạt bất an. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Một khắc đầu, hồng đài phía trên. Sư Ngôn đã nửa quỳ ở đàn cổ trước, nàng đùi phải quấn quanh thượng tầng tầng quỷ ảnh, băng hàn đến xương, hoàn toàn mất đi trí giác. Nàng nỗ lực ôm lấy nữ hải tử. Một thanh xanh tươi sâu kín phong kiếm bị nàng nắm trong tay. Lấy Hoa Tưởng Dung chỉ có con số huyết lượng, chỉ cần nhất kiếm, chính mình là được kết nàng tánh mạng, theo sau. Tự sát. Sư Ngôn chính là biết nếu hai người tồn tại rơi vào ảnh ma quân trong tay sẽ lọt vào như thế nào phi người trà đạp. Thậm chí, cho dù chết, thi thể cùng hồn phách cũng sẽ không bị buông tha. Nhưng, chính mình lại có thể có biện pháp nào? Đối phương là hóa thần cảnh ma hồn hóa thân, triển cán chính mình năm cái đại cảnh giới địch nhân. Xin tha sao? Vẫn là mạnh mẽ chịu đựng tra tấn. Chờ đợi Ôn Như Nhã. Thậm chí là Quân Thiển Nhu tới cứu chính mình. Chính mình có khả năng khiêng được sao? Khiêng đến các nàng tới cứu chính mình. Chờ đến bị thể xác và tinh thần chơi hỏng rồi lúc sau, liền tính sử dụng Phượng Hoàng Nhất Vũ Tô Sinh, còn có thể cứu chữa sao? Có lẽ còn không bằng nhân lúc còn sớm chết cho xong việc. Sư Ngôn nắm thanh phong kiếm tay nắm chặt. Ôn cuối cùng một đường mong đợi, Sư Ngôn dò hỏi hướng trong lòng ngực nữ hải tử, Tưởng Dung. Ngươi biết này giáo phường tư. Tọa trấn quan nương là cái gì tu vi tu sĩ sao? Hoa Tưởng Dung một tay bắt lấy Sư Ngôn quần áo, đôi mắt mê mang đến chớp chớp, mới ý thức được Sư Ngôn nói chính là có ý tứ gì, vân ý thì sao? Đại khái, Nguyên Anh cảnh. Sư Ngôn tức khắc thấy được sinh hy vọng. Kia nàng hiện tại ở đâu? U Châu. Hoa Tưởng Dung lần này nhưng thật ra đáp thật sự mau. Phúc. Sư Ngôn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra. U Châu khoảng cách Nam quận thành quả thực chính là cách xa vạn dặm. Chờ cái kia cái gì Vân Y Ghi nhận thấy được không đối chạy tới, chính mình cùng Hoa Tưởng Dung thi thể đều đã lạnh đến thấu thấu. Hồng dưới đài, nghe được nữ hải gian đối thoại ảnh ma quân đã nhịn không được mà cười to ra tiếng. Bất quá. Hắn biểu tình cũng tùy theo trở nên nham hiểm. Hắn cũng không ngờ tới, này Nam quận thành bên trong thế nhưng thật sự khả năng có Nguyên Anh cảnh tu sĩ tòa chấn. Xem ra hắn thật sự cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Ảnh ma quân vươn tay phải, theo sau nắm chặt. Trong khoảnh khắc. Vô số xâm la quỷ ảnh từ các góc độ thoán hướng Sư Ngôn, chúng nó dọc theo Sư Ngôn bị bắt lấy đuổi phải mắt cá chân điên cuồng xâm nhập, bò lên trên Sư Ngôn lưng. Ý thức ở dần dần rút ra, Sư Ngôn lập tức nhanh chóng quyết định, muốn huy kiếm tự sát. Ôn Như Nhã ở chính mình trên người khẳng định rắc rủa thầm. Chính mình xảy ra chuyện, Ôn Như Nhã tất nhiên sẽ nhận thấy được. Nhưng, chính mình có thể tô sinh, chính mình trong lòng ngực nữ hải tử lại nên làm cái gì bây giờ? Sư Ngôn chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nhưng tựa hồ còn có càng tuyệt vọng sự tình. Nàng phát giác chính mình nắm thanh phong kiếm cổ tay phải đã bị bắt lấy. Quỷ ảnh thượng thân Sư Ngôn chỉ cảm thấy thủ đoạn hàn khí chát gai xương đau, không thể động đậy. Ý thức cơ hồ sắp hoàn toàn rút ra. Cuối cùng trong tầm nhìn, nàng chỉ có thấy chính mình giao diện hạ cái kia lệnh người tuyệt vọng chữ, khôi ảnh chú. Nên đón chính mình. Có lẽ là sống không bằng chết. Ông! Đàn cổ thanh run vang. Sư Ngôn lảo đảo mà ngã xuống, cả người ngã vào ở đàn cổ thượng. Nhạc phủ đại sảnh, quỷ ảnh lệ khiếu. Ảnh ma quân cùng thiếu, bay lên hồng đài hướng về ngã xuống Sư Ngôn đi bước một đi tới. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp giết Sư Ngôn. Hắn phải hảo hảo nhấm nháp Sư Ngôn tuyệt vọng cùng thống khổ. Nói vậy, làm cho thiếu niên này mặt đùa bỡn hắn bạn nữ, nhất định có thể làm hắn thống khổ lên men đến mức tận cùng. Không chỉ có như thế, ảnh ma quân còn muốn lưu Sư Ngôn một cái mệnh. Hắn còn muốn rửa thiếu niên này đi tìm Ôn Như Nhã đâu. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn đến Sư Ngôn ngã xuống thân thể nhẹ nhàng rung động một chút. Ảnh ma quân lập tức thật cẩn thận mà lui về phía sau nửa bước, hắn cảnh giác mà nhìn về phía Sư Ngôn. Chúng chính mình khôi ảnh chú người, vẫn là cái đoán thể cảnh tiểu tử, theo lý thuyết căn bản không thể động đậy mới là. Nhưng, buông ra bắt được Sư Ngôn muốn tự sát tay, một cái đầu nhỏ từ Sư Ngôn dưới thân chui ra tới. Đinh linh linh. Nữ hải tử trắng non ánh nhuận mắt cá chân thượng hệ lục lạc đong đưa. Nàng quý gối Sư Ngôn bên cạnh, cố sức mà bắt lấy Sư Ngôn cánh tay, không cho Sư Ngôn lăn đến trên mặt đất. Người cô gái nhỏ này nhưng thật ra một thân là bảo. Ảnh ma quân thở phào nhẹ nhõm. Tiên cầm bảo linh. Đáng tiếc. Người nắm giữ lại là cái phàm nhân. Hoa tưởng dung dùng sức ôm lấy Sư Ngôn cánh tay, nâng lên đầu nhỏ thẳng lăng lăng mà nhìn về phía ảnh ma quân. Ảnh ma quân bị Hoa tưởng dung xem đến tâm sinh một cổ ác khí, hắn thậm chí tưởng trực tiếp tiến lên xẻo rớt nữ hài tử đôi mắt. Người sau lưng có người. Hoa tưởng dung thực bình tĩnh mà nhắc nhở ảnh ma quân. Vui đùa cái gì vậy? Ảnh ma quân giận cười. Chính mình ma hồn hóa thân tuy rằng chỉ có cụ linh cảnh, nhưng chính mình chính là hóa thần cảnh cửu giai tu sĩ, như thế nào sẽ phát hiện không đến chính mình quanh thân tình huống. Nhưng, thung thùng, thích thích thích, hắn thần hồn bỗng nhiên bắt đầu bất an điên cuồng gào thét, thậm chí nội phủ Nguyên Anh đều tưởng dễ rùa đào tẩu. Ảnh ma quân hốt hoảng xoay người, sau lưng không có một bóng người. Hắn trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà giây tiếp theo, thình thịch một tiếng, ảnh ma quân trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai mắt trong khoảnh khắc liền đã vần đục, hoàn toàn mất đi thần thái, nội phủ Nguyên Anh cũng cùng hư thối. U Châu, ảnh ma tông, một bộ bạch tí di thiếu nữ chân trần đạp với ma quật không trung. Ở nàng trước mặt, là vừa rồi xoay người vẻ mặt không dám tin tưởng tiểu tụy nam nhân. Hắn Nguyên Anh thần hồn đều bị một lóng tay xuyên thủng, hồn phi phách tán, không hề có bất luận cái gì chống cự chi lực. Hóa thần cảnh cửu giai hậu kỳ ma tu ảnh ma quân. Ngã xuống, người sau lưng, có người. Cho các ngươi kể chuyện cười. Tác giả hôm nay vượt tỉnh đi Nam Kinh tìm mặt khác tác giả mặt cơ. Cuối cùng mục đích địa ly bản thân ra man gần địa phương. Tới rồi Nam Kinh đúng lúc một bữa cơm, liền chuẩn bị nhích người rời đi. Vốn dĩ đính buổi chiều 4 điểm cao thiết, sau đó một cái tiểu đồng bọn nói chúng ta đính cái 2 điểm đi. Thành, vậy đính cái 2 điểm. Đính xong lúc sau đi Nam Kinh Nam, thuận tay liền đem 4 điểm phiếu cấp lui. Sau đó ngươi đoán thế nào? 2 điểm phiếu là mục đích địa đến Nam Kinh, cấp đính phản. Lại đi xem mặt sau phiếu một mảnh đỏ đậm. Này sóng là bị nhốt ở Nam Kinh. Phần 42. Phần 41 ta thống hận chính mình nhỏ yếu canh hai. Cùng với ảnh ma quân ngã xuống, những cái đó bị hắn giam cầm ngược đãi oan hồn ác quỷ tức khắc tứ tán mà chạy. Xâm la luyện ngục cảnh tượng dẫn tới đại sảnh ngoại cả trai lẫn gái lên tiếng thét chói tai. Trong đại sảnh, Hoa tưởng dung có chút lao lực mà ôm Sư Ngôn cánh tay. Hoàn toàn không có đi quảng ngã trên mặt đất ảnh ma quân. Thật giống như chỉ là một cọc hủ một ngã vào chính mình trước mặt giống nhau, hoàn toàn không đáng nàng chú ý. Nữ hải tử đỏ lên khuôn mặt nhỏ dùng sức. Sư Ngôn thân mình kỳ thật cũng không chậm. Nhưng, đối với Hoa tưởng dung mà nói, đã là muốn đem hết toàn thân sức lực mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng khởi động tới trình độ. Liên cùng Sư Ngôn ở trong trò chơi gặp qua giao diện giống nhau. Nữ hải tử sức lực thật đến đáng thương chỉ có con số. Cho nên, ở những cái đó cờ gờ, Hoa tưởng dung có đôi khi mới có thể lộ ra cái loại này có chút vi diệu bất kham bộ dáng. Bởi vì tính tình, rồi lại trước sau lấy một loại ngây thơ ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, hơi hơi dương môi anh đảo căn bản không hiểu kháng cự. Phế đi hơn nửa ngày công phu, Hoa tưởng dung mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà khởi động Sư Ngôn thân thể. Nữ hải tử bả vai đều ở nhịn không được mà run lên. Cắn chặt môi, nàng ý đồ chống Sư Ngôn thân mình đứng dậy, cuối cùng lại bất kham gánh nặng mà lập tức lại quỳ xuống trước trên mặt đất. Chẳng sợ hồng trên đài đã phô thật dày một tầng cái đệm, nữ hài tử cặp kia sán lạn kim sắc con ngươi vẫn là nhộn nhạo nổi lên thủy quang. Đầu gối. Hảo. Đau. Hoa tưởng dung ý thức được, lấy chính mình sức lực muốn đem Sư Ngôn mang về ra tựa hồ căn bản không có khả năng. Nàng một bàn tay vô ở cầm thượng. Nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, đãng nhân tâm tỉ tiếng đàn đạn vang. Hai người trước mặt trong không khí bỗng nhiên nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Theo sau. Một bộ màu đen váy dài nữ nhân từ gợn sóng trung chậm rãi đi ra khỏi. cùng Hoa Tưởng Dung giống nhau. Nữ nhân để chân trần, chỉ là mắt cá chân bàn chân thượng tùy ý mà triển vài vòng tinh tế tơ lụa. Tơ lụa gian còn có mũi chân ánh nhuận da thịt lộ ra. Đối với thế giới này mà nói, không thể nghi ngờ là lộ ra độ cực cao trang điểm. Nàng ở Hoa Tưởng Dung trước người quỳ một gối, tiểu thư. Không có đi quản trong đại sảnh ngoại những cái đó lên tiếng chu lên lệ quỷ, nữ nhân chỉ là ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Hoa Tưởng Dung. Ở nàng trong thế giới, tựa hồ chỉ có Hoa Tưởng Dung một người. Giúp ta đem nàng mang về. Hoa Tưởng Dung có chút lưu luyến không rời mà đem Sư Ngôn thân thể hướng nữ nhân kia phương hướng đẩy đẩy. Đúng vậy, nữ nhân chuẩn bị trực tiếp thi pháp kéo Sư Ngôn rời đi. Ai ai ai. Hoa Tưởng Dung lập tức liền nóng nảy, không được như vậy kéo. Nữ nhân ngây ngẩn cả người một lát. Nàng rất ít ở Hoa Tưởng Dung trên mặt thấy được cái loại này cấp bách biểu tình. Suy tư một lát sau, nàng chuẩn bị đem Sư Ngôn thân thể khiêng đến trên vai. Ôn nhu điểm, ôn nhu điểm. Hoa Tưởng Dung đều mau cấp khóc. Nữ nhân có chút quẫn bách mà đem Sư Ngôn hoành ôm vào trong ngực. Tay Hoa Tưởng Dung nhìn nữ nhân ôm ở Sư Ngôn ngực chiếm tiện nghi tay, nàng gấp đến độ thẳng cắn môi, nhưng là cố tình lại không biết nên nói như thế nào. Buồn đã chết, buồn đã chết. Sớm biết rằng không đem Vân Ý gì phái ra đi. Khiến cho Vân Thường cái này ngu ngốc ở Ú Châu lạc đường tính. Nữ nhân chân tay luống cuống mà ôm Sư Ngôn, chính mình. Giống như lại chọc tiểu thư sinh khí. Nàng dứt khoát tự xa ngã mà vung tay lên. Trong không khí gợn sóng dần dần mở rộng, theo sau chậm rãi hướng tới Sư Ngôn cùng nữ hải tử phương hướng bình rời qua tới. Một lát sau, hồng trên đài liền đã không có một bóng người. Rơi vào. Không có quang ác mộng. Thân thể không có cách nào nhúc nhích. Hàn ý từ ngực đâm rách, chiều tứ chi khuyết tán. Chính mình. Muốn biến thành cái loại này ghê tởm ra hỏa trưởng thượng ngoạn vật sao. Muốn vươn tay giấy rua, lại liền vươn tay sức lực đều không có. Sư Ngôn chỉ có thể tùy ý chính mình cảm quan trầm luân. Nàng hồi tưởng trong trò chơi ảnh ma quân khôi ảnh chú. Ở trò chơi trong chiến đấu, ảnh ma quân khôi ảnh chú mệnh trung sau so trong khoảng thời gian ngắn người chơi nhân vật sẽ mất đi khống chế, trở thành bị ảnh ma quân thao túng khôi ảnh. Phóng tới hiện thực. Này ý nghĩa cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Ác mộng. Triệt triệt để ác mộng. Sư Ngôn tâm phảng phất đã như cho tàn. Quả nhiên. Cái gì vai chính, chẳng qua là chính mình vọng tưởng. Chỉ là một cái cụ linh cảnh ảnh ma quân ma hồn hóa thân mà thôi, chính mình liền không có biện pháp chống đỡ. Kia nếu là hóa thần cảnh cửu giai ảnh ma quân thân đến đâu? Chính mình còn không phải chết đến không thể càng chết. Nói không chừng còn sẽ liên lụy toàn bộ sư gia, toàn bộ Nam Quân Thành. Sư Ngôn thống hận chính mình nhỏ yếu. Nga. Đã quên. Chính mình có lẽ đã không có cơ hội. Ảnh ma quân sẽ không làm chính mình dễ dàng chết đi, sau đó lợi dụng Phượng Hoàng Chi Vũ sống lại. Chính mình. Sống không bằng chết. Nếu chính mình có thể chạy đi. Cái gì cơm mềm không cơm mềm. Chính mình về sau căn bản là sẽ không chú ý. Liền lấy cớ đều sẽ không đi tưởng. Biến cường. Chính mình chỉ nghĩ muốn biến cường. Đối mặt ảnh ma quân cái loại này sợ hãi. Cái loại này phảng phất chính mình vô luận như thế nào dãy rua. Đều chỉ là đối phương trưởng gian ngoạn vật sợ hãi, thật sâu mà đâm xuyên qua Sư Ngôn làm vai chính, Du Hy nhân sinh tâm thái. Không có chờ nàng vọng tưởng xong, liền nghe được bên thai chói thai tư kéo, một tiếng. Quần áo của mình bị xé rách. Sư Ngôn tức khắc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lớn nhất tác ngộng, tiến đến. Chính mình tuy rằng mất đi đối với thân thể khống chế quyền, nhưng lại có thể cảm giác đến thân thể xúc giác cùng thính giác. Này không thể nghi ngờ là lớn nhất tin dữ. Sư Ngôn chỉ có thể trơ mắt mà cảm giác cái kia ác ma xé mở quần áo của mình, sau đó như xả mà áp bách lại đây. Ướt nóng xúc cảm mạt quá thân thể da thịt, như là khăn lông. Ân. Sư Ngôn bỗng nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng. Môi bị thấm ướt, hơi ngọt cam lộ độ nhập khẩu trung, hóa thành ảo hạt linh khí. Đem hết toàn thân sức lực, Sư Ngôn rốt cuộc khôi phục một chút thân thể khống chế quyền. Nàng mở hai mắt. Một đôi sán lạn kim sắc con ngươi dán ở trước mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng ý vị. Hoa Tưởng Dung. Hơn nữa, Hoa Tưởng Dung sau lưng cái kia trần nhà chính mình cũng không xa lạ. Ở cùng Hoa Tưởng Dung có quan hệ cờ gờ chung, nàng đã từng gặp qua một lần lại một lần. Đó là Hoành Hoa Thị Trung Hoa Tưởng Dung khuê phòng trần nhà. Phòng nội linh khí mờ mịt, không hề có bị ma khí xâm nhiễm dấu vết. Sư Ngôn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn cho rằng bị đùa bỡn, treo cao tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng cả người trực tiếp như là tiết một hơi, căng chặt thân thể chợt suy sụp, Sư Ngôn lại lần nữa ngất qua đi. Ai? Ai ai? Bên kia, toàn bộ giáo phường tư đã hóa thành một mảnh lệ quỷ hoành hành chỗ, tinh thiên tư cảnh giới mang đem giáo phường tư bao quanh vây quanh. Chỉ là giáo phường tư nhạc phủ trong đại sảnh. Một bộ váy đỏ nữ nhân đứng lặng ở hồng đài phía trên. Nàng nắm tay nắm chặt. Sư ngôn hơi thở chính là ở chỗ này biến mất. Đỏ bừng sắc con ngươi bị phẫn nộ đôi đầy, ôn như nhã nghiến răng nghiến lợi. Ảnh. Ma. Quân. Ảnh. Ma. Tông. Phần 43. Phần 42 tiên cầm vô linh canh một. Rơi vào một cái kỳ quái mộng. Thân thể phảng phất đều ở vô hạn hạ truy trong quá trình. Muốn vươn tay, đầu ngón tay chạm vào chính là không có chừng mực hắc ám, như tơ xúc cảm dây dưa ở chỉ gian. Ngưu toàn dãy rủa. Một cây ướt hoạt bạch tuột xúc cổ tay lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh trụ mắt cá chân. Là ảnh ma quân hướng chính mình chú hạ khôi ảnh chú mắt cá chân. Cảm giác vô lực tức khắc gập vào trong lòng. Tuyệt vọng ở trong tim nảy sinh. Túi xuống thân mình, thấy lại không phải cái gì hãm sâu với trong bóng đêm dữ tợn quái vật. Mà là một đôi ngây thơ, phảng phất mới sinh tiểu thú kim sắc con ngươi. Hoa tưởng dung nỗ lực lộ ra mỉm cười, sau đó công nô, mà một chút nuốt. Sư ngôn tử kiều diễm ở cảnh trong mơ thức tỉnh. Nàng manh đến ý đồ ngồi dậy, lại phát hiện chính mình trong lòng ngực quấn lấy một khối ôn hương nhuyễn ngọc. Tố bạch nữ hải tử như là vẫn luôn bạch tuộc giống nhau triền ở trên người mình. Cái mũi nhỏ hơi hơi nhăn, màu hồng nhạt cánh môi ở sơ thăng ánh mặt trời trung bày biện ra một loại mỹ lệ ánh sáng. Như là mật đường. Có lẽ, sư ngôn chậm rãi bế lên nữ hải tử mềm ấm thân thể, kia mộng cũng chưa chắc toàn là hư ảo. Nàng thật cẩn thận mà đem triền ở chính mình trên người nữ hải tử tay nhỏ cởi bỏ. Tuy rằng quân lấy thực hẳn, nhưng hoa tưởng dung sức lực rốt cuộc bãi tại nơi đó. Lại thế nào cũng sẽ không thay đổi thành hồng trần tiên, gân lực nữ, quân lấy chính mình không thể động đậy. Sư ngôn duy nhất cố kỵ, chính là trong lòng ngực nữ hải tử tuyết cơ phương khu quá mức kiều nộn. Nàng sợ bẻ ra nữ hải tử quân lấy chính mình thân mình cánh tay chân dài thời điểm sẽ lộng đau nữ hải tử. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự tình quá mức đáng sợ, nữ hải tử chu lao quá độ. Thế nhưng giống như mệt mỏi đến một chút phản ứng đều không có. Sư ngôn thật cẩn thận mà đem hoa tưởng dung bông, muốn từ đệm chăn chui ra tới, lại bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Đầu xuân lạnh lẽo kích thượng ngực, run rẩy mà. Sư ngôn lúc này mới ý thức được, chính mình bị nữ hải tử lột cái sạch sẽ. Quần áo buộc ngực không nói chuyện. Ngay cả vẫn luôn hệ ở trên người cải trang thay đổi nhận chi cổ ngọc đều bị tháo xuống. Sư ngôn xả quá một quyển phấn mà tạo thêu mạt ngực tơ lụa thoáng che lớp hạ, nàng khúc thân mình đứng dậy. Dương bạn. Hạ hạ trao đổi cho chính mình nhẫn, còn có kia phương cổ ngọc đều chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở một bên. Duy độc quần áo. Biến mất không còn một mảnh. Đừng nói là chính mình quần áo, ngay cả hoa tưởng dung quần áo cũng không biết ném đến đi đâu vậy. Sư ngôn chỉ có thể trước bắt lấy nhận chữ vật, sau đó từ hạ hạ bên người quần áo chọn vài món rộng thùng thình điểm. Không có buộc ngực. Hạ hạ bờ dạ cùng tiểu hạ tử chính mình lại xuyên không được. Quá tiểu. Sư ngôn cũng chỉ có thể khó được xấu hổ một lần. Dù sao mặt ngược loại đồ vật này, chính mình trước kia lại không phải không có mặc quá. Có cổ ngọc hỗ trợ sửa chữa nhận chi, chính mình về sư ra thời điểm chú ý điểm hảo. Cùng lắm thì đã bị những cái đó tiểu mê muội hoặc là kẻ thù nhóm nghi ngờ một chút, lệnh lang ngược đại cơ. Vì sao như thế phù hoa? Chỉ xuyên áo trong, sư ngôn đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Nàng kéo kéo ngực. Đã chọn nhất rộng thùng thình một kiện, nhưng vẫn là cảm thấy có chút phát khẩn. Một sợi nhạt nhẽo ú hương chui vào chóp mũi. Tính. Không chú ý. Hoa tưởng dung trong khuê phòng phủ kín da lông, rất là ấm chân. Hắc bạch giao nhau hoàn chỉnh sọc, giống như là từ một cái so nữ hải tử khuê phòng còn đại bạch hổ trên người bãi xuống dưới dường như. Nhưng. Kìa sao có thể? Sư ngôn cười khổ. Chân chính bạch hổ chính là một phương thần thú. Chỉ là trên người rào rạt lạnh thấu xương nhuệ khí liền có thể dọa nằm liệt tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ. Đại khái chỉ là một con cắn nuốt nguyệt hoa tinh lộ, lớn lên đặc biệt đại màu trắng lão hổ. Sư ngôn quay đầu lại. Hoa tưởng dung nắm chăn mày nhíu chặt, tay nhỏ vẫn luôn gắt gao mà nắm chặt đệm chăn bên cạnh, thật giống như chính mình bảo bối trốn đi dường như. Bởi vì nữ hải tử động tác, mềm mại đệm chăn nửa, lộ ra thiếu nữ một hoàng tình xảo xương quai xanh, nếu như tốt nhất không rảnh ngọc câu. Sư ngôn túi xuống thân mình, thế nữ hải tử thân hảo đệm chăn. Nàng thấy được hoa tưởng dung vẫn luôn nhẹ nhàng run rẩy nhỏ dài lông mi. Cái này. Tiểu ngu ngốc. Sư ngôn đảo cũng không có bóc trần. Nàng chỉ là nhẹ nhàng đụng vào nữ hải tử đôi mắt, người ở ngủ thời điểm trong mắt sẽ cầm lòng không đậu mà chuyển động, đó là đang nằm mơ. Nhưng đầu ngón tay hạ. Chỉ có rất nhỏ run rẩy. Hoa tưởng dung thậm chí liền hô hấp đều chậm rãi ngừng lại. Sư ngôn có thể bắt giữ đến. Nữ hải tử từ cổ bắt đầu, khuôn mặt nhỏ một chút bôi lên ửng đỏ nhan sắc. Nàng có chút chọc ghẹo mà khuynh hạ thân tử. Sư ngôn rất là ác thú mà muốn nhìn một chút, nữ hài tử rốt cuộc có thể nhận bao lâu. Trước mắt, Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đã như hoa sơn trà đỏ tươi. Sư ngôn trên người ngọt ngào nhàn nhạt tú hương liêu đến nàng tứ chi nhũ ra, thần trí đều ở lung lay. Hoa tưởng dung bình hô hấp, giống như muốn đem chính mình nghẹn ngất xỉu đi. Sư ngôn biết, nữ hải tử là thật sự có thể đem chính mình nghẹn ngất xỉu đi cái loại này ngu ngốc. Nàng túi xuống thân mình, sau đó khẽ hôn. Sư ngôn đứng dậy để lại cho nữ hải tử một chút dãy rủa không gian, thuận tiện chính mình lại hơi chút thăm dò hạ này doanh hoa thị chỗ sâu trong. Ở nàng phía sau, cặp kia hoảng sợ lại huy hoàng kim sắc đôi mắt đông nhiên mở. Hoa tưởng dung cuộn tròn thân thể, chấm rãi che miệng lại. Hảo. Ngọt. Một bên, sư ngôn tay phải hạ hoa, thở ra nhân vật thuộc tính giao diện cùng nhật ký. Tên họ, sư ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Tu vi, đoán thể cửu giai lâm vào bình cảnh. Thuộc tính giao diện không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá nhật ký sao. Nhưng thật ra lớn lên dọa người. Ngài tao ngộ ảnh ma quân. Thành công tiến vào chiến đấu. Ảnh ma quân bị giết đã chết, ngài đạt được tu vi. Ngài tu vi đã đến hạn mức cao nhất. Từ nhật ký đi lên xem, chính mình đại khái là được cứu trợ. Chỉ là không rõ lắm ra tay chính là ai. Nhưng, có một việc sư ngôn rất rõ ràng. Bệnh thiếu máu. Này sóng quả thực chính là bệnh thiếu máu. Kia chính là cụ linh cảnh ma hồn hóa thân A. Liên tính là chỉ có trợ công, chính mình thế nào cũng có thể hôn không ít kinh nghiệm đi. Nếu chính mình cắn dẫn khí đan mới ra cửa. Hiện tại nói như thế nào đều đã luyện khí cảnh tam giai, tới rồi tiếp theo cái bình cảnh gò đất. Bất quá. Sư ngôn nhẹ nhàng vô run rẩy ngực. Có thể cùng hoa tưởng dung cùng nhau sống sót, đã là tốt nhất kết quả. Nhưng. Lúc sau, sư ngôn lôi kéo phảng phất kéo không xong nhật ký khuôn mặt nhỏ tối sầm. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau một lần nữa ngủ. Thậm chí đều phát ra hơi hơi tiếng ngáy hoa tưởng dung. Xứng đáng cái này ngu ngốc bị chính mình trêu cợt. Như vậy quyền thái. Chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng không điểm số sao. Hơn nữa. Tu vi A, chính mình tu vi A. Tính. Sư ngôn chỉ có thể trấn an chính mình. Cái này liền tu sĩ đều không phải tiểu ngu ngốc cũng cung cấp không bao nhiêu tu vi cho chính mình. Sư ngôn đứng dậy nhìn chung quanh hoa tưởng dung khuê phòng. Nữ hải tử khuê phòng một chút đều không giống như là hoành hoa thị loại địa phương này, độc đáo ấm áp đến làm người ngoài ý muốn. Ngày hôm qua sư ngôn như thế nào thu cũng thu không quay về đàn cổ cũng bị dọn trở về. Cơ hồ chỉ là thuận tay mà. Sư ngôn tay phải vô ở đàn cổ thượng. Nay cầm cổ vận cổ hương, như một con tốt nhất trắng tinh linh ngọc hoàn chỉnh tạo hình mà thành. Chỉ có nhạn đủ cầm huy, là như mực hắc ngọc. Đáng tiếc. Sư ngôn nhẹ vô về đàn cổ, nàng bắt bất động cầm huyền. Tốt như vậy cầm. Thậm chí có thể là linh bảo pháp khí cẩm. Lại không có linh. Phần 44. Mặt 43 mua một đưa. Canh 2. Ở trong trò chơi, cây đàn này là hoa tưởng dung số lượng không nhiều lắm trang bị trí nhất. Cùng hoa tưởng dung nhân vật thuộc tính giao diện giống nhau, cây đàn này phẩm cấp cũng là giống nhau như lúc. Có quan hệ cầm từ ngữ cũng chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Sư ngôn biết cây đàn này có lẽ không có đơn giản như vậy. Nhưng ở trong trò chơi, đối cây đàn này miêu tả chỉ là một phen nhìn như đẹp đẽ quý giá đàn cổ, đáng tiếc. Nhẹ nhàng vô về chơi đùa cầm huyền, sư ngôn cảm thấy chính mình đại khái minh bạch đáng tiếc cái gì. Cây đàn này không có linh, cầm là lỗ trống. Chẳng sợ tài chất lại hảo, cũng chỉ là một bộ vỏ rỗng. Sư ngôn ý đồ kích thích cầm huyền, lại phát hiện cầm huyền như sắt, chính mình căn bản không có biện pháp vô về chơi đùa. Cũng không biết lấy hoa tưởng dung kia non mềm tay nhỏ là như thế nào đàn vang. Đại khái này cầm nhận chủ. Liên ở sư ngôn ý đồ nếm thử thời điểm, kéo kẹt. Hoa tưởng dung cửa phòng bị đẩy ra. Sư ngôn thu tay lại, xoay người nhìn về phía sau cửa. Đứng lặng ở phía sau cửa chính là một bộ váy trắng lạnh lùng nữ tử. Thật xinh đẹp. Hoặc là nói, rất có tiên khí. Mặc Nhiễm tiểu tư thiển nói vận, họa chung cũng đủ thưởng thanh hương. Nữ nhân sườn cắn phương môi, nhìn về phía sư ngôn vừa mới khẽ cầm huyền tay. Sư. Tiểu thư. Muốn biết sư ngôn thân phận cũng không khó khăn. Xem trên quần áo vân vân sẽ biết, đó là sư gia người. Duy độc làm nàng ngoại ý muốn chính là sư gia cái kia nghe nói 10 năm tàng nhất kiếm gia, quang hàn 19 châu thế tử gia, thế nhưng là gỡ châm cải để đội mũ nam nhi nữ nhi thân. Người sư ngôn nhìn đẩy cửa mà vào thiếu nữ có chút quen thuộc. Kỳ thật khả năng tính cũng liền như vậy điểm. Phụng dưỡng hoa tưởng dung nữ hải tử chỉ có như vậy hai cái. Một bộ váy trắng tiên khí phiêu phiêu. Thần sắc lại lạnh lùng. Đại để chính là Vân Y Y. Nhưng, hoa tưởng dung ngày hôm qua không phải nói, Vân Y còn ở Vũ Châu sao? Ú Châu ly Ích Châu cũng không gần. Liên tính là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng muốn đuổi kịp hai ngày lộ. Tính. Nghe trong phòng nữ hải tử đáng yêu rất nhỏ tiếng ấy. Nếu là cái này ngu ngốc lời nói, là nàng nhớ lầm cũng có khả năng. Vân Y Thiể. Thiếu nữ nghiêng đi đầu nhỏ, nhìn về phía Đoan Đặt ở một bên đàn cổ. Sư Ngôn nhìn trước mặt ngoan ngoãn phụng dưỡng thiếu nữ, đồng nhiên có chút xấu hổ. Rốt cuộc. Ở trong trò chơi, chính mình còn luôn là khi dễ nàng tới. Tuy rằng không có trực tiếp kéo mãn nàng hảo cảm độ, nhưng ở chính mình cùng Hoa Tưởng Dung kết duyên sau, Vân Y hảo cảm độ cũng là cơ hồ là chợt biểu thăng. Hơn nữa, chính mình ngẫu nhiên cùng Hoa Tưởng Dung chơi cảm thấy thẹn tỉ hệ trước mặt thiếu nữ đối chính mình hảo cảm độ liền tính không phải đến chết không phai cũng là tiếp cận thề non hẹn biển kia một. Sư Ngôn thậm chí có thể bắt giữ đến thiếu nữ tóc đen hạ, hơi hơi nhiễm vượng màu nhị tiêm. Rốt cuộc, trêu cợt lạnh lùng thần thái băng sơn thiếu nữ vẫn là rất có ý tứ. Hai cái ở trong phòng ngồi xuống, Vân Y Lì nghiêng đi đầu nhìn về phía Hoa ở trên giường ngủ say Hoa Tưởng Dung, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu. Ngày hôm qua, là Vân Y Lì đã cứu chúng ta sao? Lần đầu tiên gặp mặt liền cùng nhân gia chủ nhân ngủ cùng nhau. Sư Ngôn vẫn là có chút xấu hổ, nhưng trong phòng không khí có chút quá mức áp lực, nàng vẫn là đến đánh vỡ cái loại này nặng nề không khí. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy đa tạ Vân Y Lì. Không ngại. Vân Y Lìa đáp ở trên đầu gối tay cầm khẩn. Tưởng cùng trước mặt nữ hải tử nhiều lời hai câu, rốt cuộc nàng là trừ bỏ chủ nhân ngoại, ít có đáng giá giao lưu nữ hải. Nhưng lại, xấu hổ mở miệng. Hai người cuối cùng chỉ có thể mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Đúng rồi, cuối cùng vẫn là Sư Ngôn kìm nén không được mà trước mở miệng, hai người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, Vân Y cánh bướm dường như lông mi run rẩy. Nàng an tĩnh chờ đợi Sư Ngôn. Ta đại khái ngủ đi qua bao lâu? Sư Ngôn nhìn thoáng qua chính mình mắt cá chân. Bị quỷ ảnh bắt lấy mắt cá chân bây giờ còn có chút xanh tím. Có lẽ là cảnh trong mơ ảnh hưởng quá thâm, túi đầu Sư Ngôn trước mắt luôn là hiện ra thiếu nữ cúc thân mình phủ phục ở nơi đó, nâng lên kim sắc con ngươi đối chính mình tận lực mỉm cười hình ảnh. Hai ngày. Sư Ngôn trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hai ngày. Hơn nữa ảnh ma quân nháo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ. Hạ hạ còn không được cấp chết. Sư Ngôn cuống quýt đứng dậy. Ai Vân Y Lì cũng khẩn trương mà đi theo đứng dậy. Ta đây về trước sư gia. Sư Ngôn tìm quần áo của mình. Vân Y Lì cuống quýt tiểu bước mà chạy ra đi, sau đó đem tẩy hảo hồng khô quần áo đưa cho Sư Ngôn. Trên quần áo còn quải một mạt sâu kín thanh phương. Vân Y Lì hầu hạ Sư Ngôn thay quần áo, hai người mặt mày tầm mắt chạm nhau. Sư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chút quấn bách. Tiểu thư, còn không có tỉnh. Vân Y Lì còn tưởng lại giữ lại một chút Sư Ngôn. Ta muội muội còn ở nhà. Sư Ngôn cười khổ, đúng rồi. Vân Y Lìa. Ân. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lời. Hai ngày này sư ra nhưng có người đi ra ngoài tìm ta, lại hoặc là một cái kêu sư hạ nữ hải tử đi ra ngoài tìm ta. Vân Y Lìa lắc lắc đầu, sư hạ tiểu thư thiên hương quốc sắc, nàng đi ra ngoài tìm ngài nói, ta sẽ biết. Sư Ngôn mày hơi hơi nhăn lại, ngửi được khác thường hương vị. Việc này không thích hợp. Sư ra không tới tìm chính mình còn nói đến qua đi, hạ hạ không tới tìm chính mình. Khẳng định là ra chuyện gì. Nàng thoáng có chút sinh khí. Hoàng hốt gian, Vân Y Lý phảng phất ở Sư Ngôn phía sau thấy được vô số thanh kiếm nghiêng lệch mà cắm ở hoang dã, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Sư Ngôn thu thập thứ tốt, túi đầu, thiếu nữ ngoan ngoãn mà nửa quỳ ở chính mình trước người, thế chính mình hệ đai lưng. Nói thực ra, cái loại này sắc lệnh thiếu nữ ngoan ngoãn khả nhân hầu hạ bộ dáng vẫn là thực lệnh người động dung. Nhưng giờ phút này Sư Ngôn trong lòng đã bị sầu lo lấp đầy, mãn đầu đều là hạ sự tình. Nàng nhìn Vân Y Lìa đứng dậy, đang muốn nhích người rời đi, rồi lại bị thiếu nữ gọi lại. Vân Y Lìa. Thiếu nữ bên thai tóc đen khẽ run, đúng rồi. Sư tiểu thư là muốn đột phá luyện khí cảnh sao. Đối mặt Vân Y Lìa Sư Ngôn cũng không có dấu dếm, hoặc là nói, căn bản không có biện pháp dấu dếm. Đối phương là giết chết cụ linh cảnh ma hồn hóa thân cứu chính mình cùng Hoa Tưởng Dung nguyên anh cảnh tu sĩ, cùng Ôn Như Nhã một cấp bậc tồn tại. Từ từ, Sư Ngôn lại ý thức được vi diệu dị thường. Trong trò chơi Vân Y Lìa cũng không phải là nguyên anh cảnh. Trong trò chơi, nữ hải tử hẳn là kim đan cảnh mới là. Đại khái là bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn phát hiệu ứng bơm bướm. Tổng không thể nói cảnh giới này một lan, cũng có thể loạn điền đi. Bất quá đảo cũng còn hảo. Kim đan cảnh Vân Y Lìa nhưng cứu không được chính mình cùng Hoa Tưởng Dung, chỉ có thể lại đưa một người đầu. Ân, kia, dẫn khí đan chuẩn bị tốt sao? Vân Y Lìa nhẹ giọng hỏi. Sư Ngôn gật gật đầu. Lời dẫn đâu? Sư Ngôn biểu tình tức khắc chua xót lên. Nếu không phải vì cái kia lời dẫn, chính mình cũng sẽ không bị ảnh ma quân bắt lấy. Vân Y thì tức khắc đã hiểu. Nàng nâng lên tay phải, từng vòng gợn sóng ở nàng trước mặt phảng phất gợn sóng đẩy ra, một cây mau so sư ngôn thân mình còn muốn đại thật lớn kiếm răng rơi vào nàng trong tay, bị Vân Y khinh phiêu phiêu mà nâng lên, để hướng sư ngôn. Sư ngôn tiếp nhận tới thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Hảo! Trầm! Này! Sư tiểu thư! Liền dùng cái này đương lời dẫn đi. Vân Y lìa nghiêng đi đầu không đi xem sư ngôn, ánh mắt dừng ở tiếng ngay sớm đã đỉnh chỉ hoa tưởng dung trên người. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn phấn môi. Sư ngôn khỏe miệng điên cuồng run rẩy, này gì a? Này gì a? Nàng có thể cảm giác được trong lòng ngực kiếm răng nội đồng bột dục phát mãnh liệt hung khí. Sư ngôn túi đầu nhìn phủ kín phòng hắc bạch sọc da lông, đồng nhiên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phần 45. Phần 44 ngươi muốn đi tìm cái chết. Canh 1. Từ đoán thể cảnh đột phá đến luyện khí cảnh nhanh nhất có thể có bao nhiêu mau. Đối với Minh Trọng Khanh như vậy tuyệt thế thiên tài mà nói. Chỉ cần cá biệt giờ, là có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, dẫn khí đi tới đi lui trung thành tuần hoàn. Bước vào luyện khí cảnh, mới xem như chân chính bước vào tiên môn bắt đầu. Từ đây không cần như đoán thể cảnh như vậy, gần dựa vào thân thể huyết mạch hấp thu linh khí sử dụng. Linh khí hồi phục tốc độ đại đại tăng lên. Tuy rằng cũng có tuyệt thế mãnh nhân lấy võ nhập đạo, một sớm ngộ đạo liền đã là nửa bước vũ hóa đăng tiên. Nhưng, con đường kia rốt cuộc không thích hợp tuyệt toàn của người. Bắt lấy trong lòng ngực kiếm răng, sư ngôn hít sâu. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái bình thuốc nhỏ. Về sư ra tìm hạ hạ là thực quan trọng, bất quá. Đã trải qua ảnh ma quân sự tình sau, sư ngôn càng thêm thân thiết mà ý thức được thực lực tầm quan trọng. Đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh địa vị khác nhau như trời với đất. Tuy rằng ở lực phá hoại thượng còn không rõ ràng, nhưng người trước chung quy chỉ là phàm nhân, người sau đã vì tiên. Chẳng sợ, chỉ là một giới tu tiên sĩ. Đem kia căn kiếm răng ôm vào trong ngực, sư ngôn lấy ra dẫn khí đan một ngụm ăn vào. Quyết định đột phá luyện khí cảnh tốc độ, quan trọng nhất chính là cái gì? Chí hư cực, thủ tinh đốc. Vẫn là đan dược lời dẫn. Không. Kỳ thật là thiên tư. Thế giới này chính là như vậy hiện thực. Khép lại hai mắt, trong miệng dẫn khí đan đã hóa thành một sợi linh khí chìm nổi. Đồng thời, nửa quỳ ở sư ngôn trước người Vân Y Lìa vươn tay, nhẹ nhàng ấn ở kiếm răng phía trên. Một sợi hung thần chi khí bị Vân Y Lìa độ hướng sư ngôn, cùng sư ngôn lòng dạ trùng kia lũ chìm nổi linh khí dung hợp ở bên nhau. Khoảnh khắc, sư ngôn bên thai phảng phất có túc quét sạch âm hưởng khởi, một tiếng đáng sợ hổ gầm khiếu động núi rừng. Sư ngôn chỉ cảm thấy cả người giống như đều là thể hồ quán đỉnh, rộng mở thông suốt lên. Linh khí chìm nổi biến sái cập toàn thân. Sau đó bắt đầu chậm rãi vận tác, trung thành tuần hoàn. Quỳ gối sư ngôn trước người, Vân Y Lìa biểu tình phức tạp. Mau! Quá nhanh! Chỉ là hô hấp gian công phu, trước mặt thiếu nữ thế nhưng cũng đã đột phá tới rồi luyện khí cảnh. Loại này tốc độ, loại này thiên tư, đã không thể dùng ngút trời kỳ tài tới hình dung. Mặc dù là Vân Y Lìa, cũng chỉ sẽ miêu tả vì. Nhưng bang! Quái vật! Đem kiếm răng thu vào nhẫn chữ vật chung, sư ngôn làm bộ tay phải hạ chuyển ra nhân vật thuộc tính giao diện. Tên họ, sư ngôn. Chủng tộc, nhân tộc, giới tính, nữ, tiên tịch, nam, mị lực, thiên tư hiểu điệu, tu vi, luyện khí cảnh nhất giai. Ngài dùng dẫn khí đan, ngươi tu vi đột phá tới rồi luyện khí cảnh nhất giai. Ngài sử dụng bạch hổ sát khí làm đột phá tài liệu, ngươi đạt được hậu thiên khí vận tuổi trung hung thần. Trong trò chơi, người chơi ở đột phá cảnh giới khi dễ dàng nhất nghịch thiên cải mệnh. Thông qua tài liệu đánh thức tự thân tiềm lực, có lẽ thông qua nắm chặt lấy tài liệu liêu trung lực lượng đạt được cái gọi là hậu thiên khí vận. So với bẩm sinh khí vận, hậu thiên khí vận cũng càng thêm dễ dàng đạt được cùng lựa chọn sử dụng trưởng thành phương hướng. Sư ngôn liền đã từng ở trò chơi đột phá cảnh giới thu hoạch quá hậu thiên khí vận, phong hoa tuyết nguyệt, lại thông qua ma nữ khảo nghiệm, bóp méo thiên mệnh, đạt được mị cốt thiên thành. Từ đây bắt đầu rồi lấy ăn cơm mềm mà sống viện lấy độ nhật sinh hoạt. Nhật ký nhắc nhở là nhất sẽ không gạt người, sư ngôn đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên mặt đất ra hổ thảm. Nói cách khác, kia căn kiếm răng thật sự cùng bạch hổ có quan hệ sao? Nàng cớ lắc mở tuổi trung hung thần giới thiệu. Cái này hậu thiên khí vận có thể làm nàng ở đối mặt ma đạo thuộc tính lớn hơn chính đạo thuộc tính ác đồ khi, đối với đối phương tạo thành tinh thần thượng uy hiếp, cùng với thêm vào phụ gia thương tổn. Rất thực dụng kỹ năng. Nói không chừng một hồi là có thể dùng được với. Sư ngôn nhìn nửa quỳ ở chính mình trước người chờ đợi thiếu nữ, Vân Y Lìa bỗng nhiên méo váy thưởng thượng lụa mỏng. Loang thoáng mà. Nàng tựa hồ đã đoán trước tới rồi muốn phát sinh cái gì. Nàng bả vai đã bị sư ngôn ôm lấy. Thiếu nữ hơi thở gần trong gang tấc. Nói thực ra, loại cảm giác này Vân Y Lìa vẫn là lần đầu tiên có, nhưng là cũng không kháng cự. Nàng, thậm chí có chút chờ mong. Đặc biệt là chủ nhân nhà mình còn ở ngủ say thời điểm. Từ từ, Vân Y Dị thần kinh đều đống nhiên tạc khởi, không biết khi nào. Trong phòng nữ hải tử rất nhỏ Hàm Thanh đã biến mất. Vân Y Dị tưởng chống đỡ Sư Ngôn bả vai, nhưng đã không còn kịp rồi. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đi đầu trước khuynh lại đây, rơi xuống nhẹ như lông chim một hôn. Rõ ràng chỉ là mới gặp mặt thiếu nữ, đối với Vân Y Dị mà nói quả thực chính là chi ấu hải tử. Nhưng, tâm đều ở mạc danh rung động. Sư Ngôn dặn dò Vân Y Dị, đơn giản chính là hảo hảo chiếu cố chính mình. Chiếu cố hảo Hoa Tưởng Dung linh tinh nói. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nữ hải tử khuê phòng nội, Vân Y Ly chậm rãi xoay người, một đôi sán lạng kim sắc con ngươi thẳng lăng lăng mà chính nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Rời đi thiếu nữ khuê phòng. Ở Hoa Tưởng Dung khuê phòng cửa, Sư Ngôn còn thấy được một cái đầy mặt phiền muộn, có cùng Vân Y Ly giống nhau như lúc gương mặt váy đen thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ngồi ở ván giặt đồ thượng. Nàng nghe thấy động tĩnh cuống quýt sửa ngồi vì quỳ. Ở nhìn thấy là Sư Ngôn sau, lại ngồi xếp bằng ngồi trở về. Cùng Vân Y kia phó lạnh lùng nếu băng tư thế bất đồng, váy đen thiếu nữ thoạt nhìn thậm chí có điểm xuân nhị. Sư Ngôn biết, nàng là Vân Thường. Hầu hạ Hoa Tưởng Dung một cái khác thiếu nữ. Cùng nữ hải tử trao hỏi, Sư Ngôn bước nhanh từ Hoành Hoa thị chỗ sâu trong rời đi. Cùng trong trò chơi chỉ có cái đi ngang qua sân khấu cờ gờ bất đồng. Rời đi thời điểm, Sư Ngôn có thể từ bên ngoài ăn chơi đàng điếm những cái đó nam nhân trong miệng nghe được đủ loại có quan hệ chính mình nghị luận thanh. Hắn là từ Tưởng Dung tiểu thư trong phòng ra tới. Gạt người đi. Tưởng Dung tiểu thư đã bị bắt rồi. Ngươi cũng không nhìn xem nhân ra là ai. Đó là Sư Thế Tử, Nam quận thành đệ nhất thiếu niên. Phong độ nhẹ nhàng dung mạo hơn người không nói. Kia 10 năm tàng nhất kiếm nhẫn mại, liền chú định hắn cùng chúng ta bất đồng. Tóm lại, chính là loại này hoặc là thổi phồng hoặc là châm chọc nịa mai nói. Bất quá Sư Ngôn đảo cũng không như thế nào để ý, nàng chỉ là tưởng bước nhanh rời đi. Đồng thời, nàng tay phải lại lần nữa hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Tên họ, Sư Ngôn. Tu vi, luyện khí cảnh nhị giai. Cha cũng hảo, tiết cũng hảo. Sư Ngôn hiện tại chỉ nghĩ biến cường, trở nên càng cường. Nhưng, nàng còn hơi chút có chút nghi hoặc. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào ly biệt hôn. Thế nhưng có thể làm chính mình trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới sao. Tăng lên tốc độ quả thực so Ôn Như Nhã còn thái quá. Thậm chí sẽ làm Sư Ngôn sinh ra một loại Vân Y Dìa đến tột cùng có phải hay không nguyên anh cảnh ảo giác. Không có lại tự hỏi quá nhiều, Sư Ngôn bỏ qua một bên nhân vật thuộc tính giao diện, nàng muốn nhanh lên về Sư gia. Kết quả, phương thị nội, tiểu phương trước, Sư Ngôn bỗng nhiên nhìn đến đang ở đại diệu Sư Lộc Nhân. Kết quả làm Sư Ngôn trăm triệu đều không có nghĩ đến. Sư Lộc Nhân ở nhìn đến Sư Ngôn trong nháy mắt ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, lại biến thành hoảng loạn. Liên diệu đều từ bỏ. Hắn thất tha thất thểu mà hướng tới Sư Ngôn chạy tới. Từ phụ huynh không hảo. Chấm một chút. Sư Ngôn tức giận mà nhìn Sư Lộc Nhân, có chuyện gì không đổi? Như thế nào có thể không đổi a? Sư Lộc Nhân đều lo lắng, tứ trưởng lao muốn cho Sư gia cùng Minh gia kết nhân. Kia quan chúng ta chuyện gì? Sư Ngôn nhìn trước mặt thở hổn hển thiếu niên. Hắn Sư Lộc Nhân gấp đến độ thở hổn hển. Hắn tưởng đem Sư Hạ muội muội gả qua đi a? Cam. Phần 46. 45 đái năm tức muốn bị chuyển chính thức canh hai. Cam. Nhịn không được mà mắng, Sư Ngôn đẩy ra Sư Lộc Nhân hướng tới chính mình tiểu viện chạy như điên mà đi. Cái kia tứ trưởng lão là nơi nào tới ngốc hải đi. Hắn như thế nào không đem chính mình tôn tử gả qua đi. Sư Ngôn trong mắt ẩn ẩn có chút sắc khí, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong cuốn hướng chính mình sân. Bước vào luyện khí cảnh lúc sau, Sư Ngôn trong cơ thể linh khí đã hoàn thành bước đầu tuần hoàn phổi. Đồng thời, nàng cũng rốt cuộc có thể rút ra thiên địa linh khí luyện hóa hóa thành mình dùng. Mà không cần như là đoán thể cảnh như vậy. Chỉ có thể thông qua ăn cơm tiến bổ tới luyện hóa linh khí. Dùng hơi chút thông tục điểm nói tới nói, chính là người MP giá trị ma pháp giá trị hạn mức cao nhất đạt được trên diện rộng tăng lên. Người MP giá trị ma pháp giá trị hồi phục tốc độ đạt được trên diện rộng tăng lên. Đây là đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh chi gian lớn nhất chênh lệch, bay liên tục năng lực. Cho nên, lúc trước Sư Ngôn lấy nhất chiêu chế phục Sư Lộc Nhân cơ hồ là lựa chọn tốt nhất. Ở các tiểu bẩm sinh khí vận thêm thành hạ, Sư Ngôn đã có thể liên tục dùng mấy chục cái đãng diệp quyển đều không mang theo nghỉ. Chờ nàng tìm được một quyển thích hợp tuyệt kỹ công pháp, có thể đối thân pháp lại lần nữa thêm thành, giảm bớt thân pháp làm lệnh thời gian tuyệt kỹ công pháp, là có thể bước đầu đạt thành vô hạn hóa phong. Đến lúc đó liền tính là ảnh ma quân bản thể thân đến, Sư Ngôn cũng có chạy thoát nắm chắc. Chỉ là, nàng có lẽ sẽ không nghĩ đến. Ảnh ma quân bản thể đã chết, hơn nữa là chết ở Sư Ngôn thoạt nhìn chỉ có nguyên anh cảnh Vân Y Y ở trên tay. Dọc theo đường đi, Sư gia đồng tông cùng tộc những cái đó đường anh em bà con nhóm đều có chút kinh ngạc mà nhìn sư ngôn khi thì hóa phong báo táp thân ảnh. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua sư ngôn như thế bạo nộ. Cũng không có nghĩ tới. Sư ngôn thế nhưng đã đột phá tới rồi luyện khí cảnh. Cùng phong cuốn lạc mới sinh phiến lá, trong trước mắt, sư ngôn đã dừng ở chính mình cùng hạ hạ trong tiểu viện. Nàng chậm rãi đi hướng hạ hạ phòng. Đẩy cửa ra, trong phòng không có một bóng người. Sư ngôn nắm tay đã nắm chặt. Vì hạ hạ, nàng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí, là đi ăn cơm mềm. Sư gia, Minh gia. Sư gia lưu thủ ở Nam quận thành người mạnh nhất là nhị trưởng lão, kim đan cảnh hậu kỳ. Cái kia tứ trưởng lão, bất quá là cái thọ hạn buông xuống còn chưa có thể đột phá đến kim đan cảnh phế vật. Hắn cái kia nhi tử thực lực đảo cũng không tệ lắm, sớm mà rời đi sư gia ra ngoài rèn luyện, thực lực khả năng có nguyên anh cảnh. Đến nỗi Minh gia lão gia tử đại khái cũng là kim đan cảnh hậu kỳ. Ở nguyên anh cảnh Ôn Như Nhã hoặc là Vân Y Liễu trước mặt, bọn họ căn bản đều không đủ niết. Chính mình bãi bất bình cùng lắm thì liền đi viện. Hít sâu. Nữ hải tử mượt mà no đủ ngực cùng với hô hấp phập phồng. Trong mắt đã liêm đi phẫn nộ. Nàng dần dần bình tĩnh lại. Hạ hạ là chính mình con dâu nuôi từ bé, liền tính là xuất giá, ít nhất cũng là chính mình muội muội. Sư ngôn này một chi mới là danh xứng với thực sư gia chính thống. Chẳng qua ở bối cảnh, bởi vì sư ngôn lão cha cưới một cái không nên cưới người. Gián tiếp khiến sư ngôn tổ phụ đại nhân, cũng chính là sư gia gia chủ sớm bỏ mình. Cha mẹ lại toàn không có tin tức, mới có thể khiến cho làm vai chính sư ngôn địa vị như thế xấu hổ. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, sư ngôn mới là sư gia thế tử. Hạ hạ liền tính muốn xuất giá, quy cách cũng muốn mãn thượng, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không có cái gì nguy cơ. Nàng còn có thể vãn hồi hết thảy. Cùng lắm thì, chính là đi ngủ phục Ôn Như Nhã hoặc là Hoa Tử Dung. Sau đó mang theo Ôn Như Nhã hoặc là Vân Y Lìa giết đến Minh gia, sau đó đem kêu Minh Trọng Nhạc cấp tiến. Lại đem tứ trưởng lão hảo tôn tử gả cho hắn, chúc bọn họ hạ nửa đời hạnh phúc. Liên ở sư ngôn tích góp lửa giận thời điểm, kéo kẹt. Nàng phía sau cửa gỗ đông nhiên mở ra. Khó thở công tâm sư ngôn lăng là không nhớ tới, ở cái này trong viện, hạ hạ có lẽ càng thích đại ở tỷ tỷ đại nhân trong phòng mà không phải nàng chính mình. Nữ hải tử ngơ ngác mà đứng ở kia. Xôn xao. Trong tay đồ vật rơi xuống đầy đất. Hạ hạ thẳng tắp mà hướng tới sư ngôn nhào tới, lập tức nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Nữ hải tử thon dài hữu lực đùi trực tiếp triền ở sư ngôn vòng eo thượng, cuốn lấy gắt gao mà, sư ngôn nâng nữ hải tử phong mềm đường cong. Hạ hạ khóc đến kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa. Sư ngôn chỉ có thể thuận thế chuyển vòng, thuận tay mang lên nữ hải tử cửa phòng, sau đó ôm nữ hải tử đi vào nàng chính mình trong phòng. Nàng ở hạ hạ mép giường ngồi xuống. Nữ hải tử bả vai run lên, khóc hơn nửa ngày mới chậm rãi khụt khịt ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn. Sau đó chậm rãi ý thức được chính mình hiện tại cùng tỷ tỷ đại nhân là một bộ cái dạng gì tư thế. Nữ hải tử bên thai bỗng nhiên chậm rãi bị huyết sắc thấm mãn. Nhưng, lúc này nàng muốn xuống xe đã không còn kịp rồi. Lộ phí trụ đùi rào ở bên nhau, thân thể cơ hồ hoàn toàn ngồi vào tỷ tỷ đại nhân mềm ấm trong lòng ngực, đường cong gần như khảm hợp. Nàng muốn không có gì động tĩnh từ sư ngôn trên đùi xuống dưới cơ hồ không có khả năng, nữ hải tử chỉ có thể cứng đờ mà vẫn duy trì cái này động tác. Đôi tay phàn ở sư ngôn trên vai bảo trì cân bằng. Tỷ. Tỷ tỷ hạ hạ ủy khuất ba ba mà cùng sư ngôn khóc lóc kể lể. Tây phường bên kia xảy ra chuyện. Giáo phường tư xâm nhập một cái đại ma tu, tuy rằng hắn đã bị thành công chém giết, nhưng vô số yêu ma quỷ quái lệ quỷ hoán linh vẫn là chạy trốn ra tới. Có chút mạnh mẽ yêu ma thậm chí có thể tập sát kết tinh hậu kỳ tu sĩ. Tuy rằng phụ trách chỉ an hình trách tinh thiên tư đã toàn diện tiếp thu, phong tỏa giáo phường tư cùng tây phường, nhưng vẫn là có rất nhiều người ra ngoài ý muốn. Mà trùng hợp, liền có người nói nhìn đến sư gia thế tử gia ngày đó xuất hiện ở Tây Phường, còn trốn vào tinh thiên tư. Tứ trưởng lão cùng Minh gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Chắc chắn lấy sư ngôn hiện tại nhược gà tu vi căn bản trốn không thoát đi, hơn nữa sư ngôn cũng đã hai ngày đều không coi âm tín, dứt khoát liền tưởng viên Minh Trọng Nhạc nguyện vọng, cùng Minh gia liên hôn. Bất quá, sư gia rốt cuộc không phải tứ trưởng lão không bán hai giá. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn họ các lòng mang quỷ thai, nhất có quyền uy nhị trưởng lão lại tỏ vẻ. Mặc kệ sư ngôn có hay không sự, loại chuyện này đều phải tôn trọng sư hạ ý kiến. Việc này cuối cùng cũng chỉ có thể treo ở kia. Hạ hạ. Hạ hạ mới không cần gả cho hắn. Nữ hải tử ở sư ngôn trong lòng ngực khụt khịt, tỉ tỉ nói qua. Hạ hạ là tỉ tỉ đãi năm thức. Nàng ngăn không được mà nức nở, nữ hải tử ai khóc bộ dáng nhìn thấy mà thương. Mặc kệ tỷ tỷ có hay không Thiển Nhu tỷ tỷ hoặc là khác tỷ tỷ, Hạ Hạ đều là thuộc về tỷ tỷ. Liên tính tỷ tỷ không cần Hạ Hạ, Hạ Hạ cũng sẽ không gả cho những người khác, Hạ Hạ muốn vẫn luôn đi theo tỷ tỷ. Ngu ngốc sư ngôn nhịn không được mà. Hôn môi ở nữ hải tử khóe mắt, Hạ Hạ đôi mắt ngột đến trợn to, khuất khịt thanh cũng tố chất đốn ngăn. Sư ngôn bọc nữ hải tử đứng dậy, sau đó xoay người cúi xuống. Hạ Hạ bị nàng mềm nhẹ mà buông. Nữ hải tử phía sau lưng để ở trên giường, bám lấy sư ngôn bả vai đôi tay chậm rãi rũ xuống, dường như đầu hàng đến đáp ở đầu hai sườn khăn trải giường thượng. Kia phó tư thế nhu khiếp mà lại bất lực, đồng thời nhu nhược bộ dáng sẽ làm nhân tâm vô pháp tự ước đến dâng lên một loại ham muốn chinh phục. Ta nói rồi, sư ngôn dán hướng nữ hải tử bên hai. Nàng nửa cái thân mình trọng lượng đều mau đè ở Hạ Hạ trên người. Đối với sớm đã đột phá đến luyện khí cảnh Hạ Hạ mà nói, cũng không chậm, lại rất là an tâm. Ta sẽ không buông tay. Hạ Hạ là ta đái năm thức. Vĩnh viễn đều là. Thẳng đến. Chuyển chính thức. Sư ngôn khỏe miệng tùy ý giơ lên. Nữ hải tử kia phó rụt rè vô năng biểu tình nháy mắt đôi đầy thỏa mãn cảm. Nàng nguyên bản kia viên bởi vì sư ngôn tin tức toàn vô mà hoang mang lo sợ tâm bỗng nhiên bị cắm căn định hải thần châm. Chuyển chính thức sao? Lỗ thai đỏ bừng, nữ hải tử lại ở thỏa mãn mà mỉm cười. Nàng nhìn trước mặt tỷ tỷ đại nhân khuynh hạ thân tử, sau đó chậm rãi khép lại đôi mắt. Nhìn trước mắt đều sắp khóc hoa khuôn mặt nhỏ, sư ngôn ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén, phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thu ở phẫn nộ mà rít gào. A, tứ trưởng lão, ngươi nhưng thấy được tang phục thai hương. Phần 47. Bắt 46 tuổi trung hung thần canh ba. Thật cẩn thận mà cởi ra mệt quyện ngủ nữ hải tử dày vỡ, sư ngôn leo nữ hải tử non mềm khoe miệng, sau đó đứng dậy, thế nữ hải tử cái hảo đệm chăn. Nữ hải tử phía trước kia phó xót thương bộ dáng làm nàng đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Tứ trưởng lão sao? Sư ngôn đôi mắt hung khí mênh ngông, sắc nhọn đến dường như liền thiên địa linh khí đều phải cùng nhau xé mở. Đều không phải là chỉ là hoàn toàn khoa trương.